Phanh. Kim loại giao kích thanh âm ở đại lượng tiếng quát tháo chung vẫn cứ có thể rành mạch mà nghe được. Kích thứ nhất, Hùng Khoan liền âm thầm vận dụng võ hồn, Lâm Đông nhưng thật ra không có vận dụng võ hồn, nhưng là hắn vận dụng đại địa võ ý, này một côn trừ bỏ võ hồn đã không có nhiều ít giữ lại. Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền tiến vào thập phần kịch liệt trạng thái. Lâm Đông, ngươi chết chắc rồi. Hùng Khoan rít gào nói, này một kích hắn lui ra phía sau hai bước, Lâm Đông chỉ lui ra phía sau một bước, nhưng là Hùng Khoan cũng không cho rằng chính mình dừng ở hạ phong, phải biết rằng hắn vũ khí là đao, đánh bừa vốn là không bằng côn. Lực lượng của ngươi tuy rằng cũng không kém, nhưng là, vũ khí của ngươi càng trọng tiêu hao càng nhiều, tu vi lại không bằng ta, ngươi như thế nào có thể thắng? Hùng Khoan một đao so một đao mau chém về phía Lâm Đông yếu hại. Lâm Đông cảnh giác mà ứng phó, Hùng Khoan thực lực không thể khinh thường, đại ý sẽ mất đi tính mạng. Hùng Khoan vận dụng võ hồn, Lâm Đông như thế nào bất động dùng võ hồn? Dưới đài có nhân đạo. Lâm Đông, vận dụng võ hồn A. Thạch Tinh Dương bọn họ bên cạnh, không ít người hỏi Thạch Tinh Dương bọn họ Lâm Đông võ hồn là cái gì? Cái này. Thạch Tinh Dương vẫn luôn không nói, liền tính rất nhiều võ sư cấp cường giả hỏi hắn cũng chưa nói. Tiểu gia hỏa, lão phu muốn biết Lâm Đông võ hồn là cái gì, vì sao còn bất động dùng? Có võ tông cấp cường giả mở miệng, hung sát thành trùng, thích đánh bạc võ tông cấp cường giả không ở số ít. Thạch Tinh Dương trần trờ nói, không dám giấu tiền bối, Đông ca võ hồn có chút lấy không ra tay. Là cái gì? Bắt trước võ hồn. Trung quanh một mảnh rầm, bắt trước võ hồn. Vui đùa cái gì vậy? Ta thảo, bị Lâm Đông hại thảm. Lâm Đông đây là biết chính mình hẳn phải chết, làm chúng ta rất nhiều người áp hắn thắng cùng đoàn ngựa thổ kết thủ không thành. Là cái gì võ hồn không hảo cư nhiên là bắt trước võ hồn, này võ hồn có cái dám dùng. Chúng ta lại đây lại không phải lại đây xem diễn. Hắn tu vi còn thấp quá Hùng Khoan, bắt trước võ hồn căn bản là không lừa được Hùng Khoan. Xong đời, lao tử đè ép 5.000 lượng hoàng kim Lâm Đông thắng, cái này toàn ném đá trên sông. Thạch Tinh Dương nói, ta tin tưởng Đông ca khẳng định có thể thắng, ai đè ép hắn thắng, nếu không nghĩ muốn áp chú có thể cho ta, hiện giờ ta trên người không có tiền, nhưng là liền tính Đông ca thua tiền cũng sẽ cho các ngươi. Tiểu quỷ, nếu thua, bán ngươi ngươi cũng lấy không ra. Có người khinh thường địa đạo. Thạch Tinh Dương cười lạnh lấy ra tới một khối lệnh bài, bằng ta Tuyết Bay Lâu thiếu chủ thân phận, còn sẽ thiếu đại gia một chút tiền trinh. Ta tin tưởng Đông ca khẳng định có thể thắng, không nghĩ thắng liền đem tiền đặt cược đổi cho ta, ít nói Đông ca không thể thắng nói mát. Thật là Tuyết Bay Lâu thiếu chủ. Tám tôn thành sát thủ chí tôn nhi tử tựa hồ là kêu Thạch Tinh Dương, Tinh Dương thiếu gia, ngươi xác thật tiếp đơn. Thạch Tinh Dương gật đầu, không tồi. Lâm Đông xác thật là bắt trước võ hồn. Có người nghi ngờ nói, nếu Lâm Đông không phải bắt trước võ hồn, kia Lâm Đông thắng khả năng tính cao, bọn họ nhưng không nghĩ đem trong tay tiền đặt cược đổi đi ra ngoài. Làm cho đại gia mặt, ta chẳng lẽ sẽ nói dối. Thạch Tinh Dương nhíu mày nói, nếu Đông ca không phải bắt trước võ hồn, đến lúc đó các ngươi vốn dĩ có thể thắng nhiều ít, ta toàn bồi cho các ngươi. Thực hảo. Tinh Dương thiếu gia, Lâm Đông thắng khả năng tính thấp, ta mua 5.000 lượng, phiền toái cấp cái biên lai. Có người đem chính mình hạ chú phiếu định mức đem ra. Thạch Tinh Dương thực dứt khoát mà cho hắn khai một cái biên lai, lấy này biên lai đến lúc đó liền có thể được đến 5.000 lượng hoàng kim. Ta cũng thay đổi, Lâm Đông không có khả năng thắng. Hắn tiêu hao so Hùng to rộng, kéo dài tổng không thể so được với Hùng Khoan như vậy võ sư. Lại có người đem chính mình biên lai đem ra. Giết chóc trên đài, Hùng Khoan nghe được dưới đài nói đã biết Lâm Đông võ hồn là bắt trước võ hồn, khí thế của hắn càng tăng lên. Lâm Đông, sao không đem ngươi bắt trước võ hồn lượng ra tới, làm đại gia mở rộng tầm mắt. Ngắn ngủi tách ra thời điểm Hùng to rộng cười nói, như vậy cường đại võ hồn, ta sợ quá a. Lâm Đông cười lạnh nói, đừng nói nhảm nữa, hôm nay chết khẳng định là ngươi không có khả năng là ta. Không có khả năng. Lao tử ở giết chóc trên đài chém mấy trăm cá nhân, bọn họ không ít cũng là ngươi nói như vậy, kết quả những cái đó nói như thế, một đám thi thể biến thành toái khối. Hùng Khoan cười giữ tợn nói. Công kích tiếp tục, giết chóc trên đài xuất hiện không ít dấu vết, trong đó rất nhiều dấu vết tương đối thâm. Lâm Đông thực lực của bọn họ đều không chỉ bình thường võ sư tiêu chuẩn. Dưới đài, tìm Thạch Tinh Dương đổi người không ít, Thạch Tinh Dương ai đến cũng không cự tuyệt, nhận lấy 10-20 vạn lượng mua Lâm Đông thắng đánh cuộc theo. 15 phút lúc sau, Lâm Đông, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Hung giải sầu chung cười lạnh, kịch liệt chiến đấu hắn đều cảm giác có chút cố hết sức, hắn tin tưởng Lâm Đông trạng thái càng không tốt. 20 phút qua đi, Hùng Khoan hô hấp dồn dập không ít, chính là Lâm Đông tựa hồ không có nhiều ít biến hóa. Sao có thể? Hùng Khoan không tin, hắn chính là võ sư, liên tục tác chiến năng lực chẳng lẽ còn không bằng Lâm Đông. Lúc này, Lâm Đông kỳ thật tiêu hao cũng rất lớn, nhưng là cùng Hùng Khoan so sánh với sắc thật hảo không ít, tu luyện cửu tử ma công, hắn khôi phục lực so giống nhau võ giả hậu kỳ cường đến nhiều. Hơn nữa, trong cơ thể ngưng tụ ra tới huyết diễm cũng sẽ bổ sung Lâm Đông một bộ phận lực lượng. Nếu chỉ là như vậy, Lâm Đông tiêu hao vẫn là sẽ vượt qua Hùng Khoan, nhưng là Hùng Khoan không biết chính là, Lâm Đông bản thân lực lượng kỳ thật không có như vậy cường đại, hắn là vận dụng đại địa võ ý mới có thể lần lượt cùng hắn đánh bừa. Ở Hùng Khoan xem ra, Lâm Đông như vậy tiêu hao thể lực khẳng định cực nhanh giảm xuống, có thể di động dùng đại địa võ ý tiêu hao không phải thể lực mà là tinh thần lực. Tương đương Lâm Đông công kích, là hắn thể lực cùng tinh thần lực hai loại lực lượng ở chống đỡ, có thể duy trì thời gian tự nhiên so Hùng Khoan đám người phòng trường cao. Nửa giờ qua đi, Hùng Khoan sắc mặt trướng hồng, mỗi một lần đánh bừa, hắn lui về phía sau khoảng cách gia tăng một ít, mà Lâm Đông có đôi khi, thậm chí không có lùi bước. Sao lại thế này, Lâm Đông như thế nào còn có thể chống đỡ? Này mẹ nó, vẫn là võ giả cao cấp sao? Hùng Khoan nếu không có thủ đoạn khác, chỉ sợ lúc này đây hắn sẽ chết ở Lâm Đông trong tay. Đáng chết, ta áp Lâm Đông thắng 500 lượng hoàng kim đổi cho Tuyết Bay Lâu thiếu chủ Thạch Tinh Dương. Dưới đài, rất nhiều người hối hận. Có người tìm Thạch Tinh Dương tưởng đổi hồi phiếu định mức, nhưng tự nhiên bị Thạch Tinh Dương cự tuyệt, không có người dám dùng sức mạnh, Thạch Tinh Dương Tuyết Bay Lâu thiếu chủ thân phận há là bài trí. Thạch Tinh Dương thực lực đảo không cường, nhưng là rất nhiều người biết Thạch Tinh Dương tỷ tỷ là võ tông cấp cường giả, càng khủng bố chính là Thạch Tinh Dương phụ thân, sát thủ chí tôn Thạch Muôn Vàn là một người võ vương đỉnh tu vi. Bình thường võ vương đỉnh liền đủ khủng bố, nếu này cường giả vẫn là đứng đầu sát thủ, kia càng thêm khủng bố. Thạch Muôn Vàn tuy rằng chỉ có võ vương đỉnh, nhưng là thực lực là võ hoàng cấp đỉnh. Hơn nữa, nghe đồn Thạch Muôn Vàn đang bế quan, nếu hắn bế quan đột phá trở thành võ hoàng, kia càng khủng bố. Lâm Đông, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng. Trên đài Hùng Khoan giống giận, thời gian lại đã qua đi 10 phút, Lâm Đông trạng thái thực rõ ràng cũng rơi xuống không ít, nhưng là hắn trạng thái rơi xuống càng nhiều. Lui về phía sau không ít, Hùng Khoan trong tay xuất hiện một viên huyết sắc đan dược, hắn bay nhanh đem kia một viên đan dược nuốt đi xuống. Châm huyết đan. Thế nhưng là châm huyết đan, đoàn ngựa thổ lúc này đầy thật đúng là chuẩn bị đầy đủ, này đan dược chính là cực quý. Ha ha, Liêu Ám Hoa Minh, Liêu Ám Hoa Minh a. Lâm Đông trạng thái cũng không hảo, Hùng Khoan ăn vào châm huyết đan có thể khôi phục rất nhiều, lần này chết khẳng định là Lâm Đông. Châm huyết đan có thật lớn tác dụng phụ, bất quá chỉ cần thắng liền hảo. Rất nhiều người thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, châm huyết đan ăn vào, Hùng Khoan hai mắt trở nên đỏ đậm như dã thú giống nhau, nhưng là hắn lực công kích sắc thật tăng lên. Từ bị Lâm Đông đánh lui biến thành đánh lui Lâm Đông. Thảo, thứ này đều dùng đến. Thạch Tinh Dương trong lòng thầm mắng, giống nhau luận võ vật như vậy là cấm sử dụng, ở Hùng Sắt Thành không có cấm, nhưng là châm huyết đan di chứng thập phần đại, vận dụng vật như vậy, không có 10-20 năm thân thể khôi phục bất quá tới, cực nhỏ có người chuẩn bị. Giết chóc trên đài, Lâm Đông mày nhăn, chẳng lẽ muốn vận dụng võ hồn lực lượng? Toàn lực vận dụng võ hồn lực lượng nhưng thật ra có thể thắng, nhưng là như vậy gần nhất, hắn liền ít đi một trường cường đại át chủ bài. Có át chủ bài dưới tình huống không dễ dàng bị tính kế đến, hết thảy đều bị địch nhân thấy được rõ ràng thực phiền toái, cho nên Lâm Đông tình nguyện cùng Hùng Khoan nhiều chiến đấu một ít thời gian cũng không muốn vận dụng võ hồn. Từ từ, bình thường bắt chước võ hồn trong tình huống bình thường vô dụng, nhưng là tình huống như vậy hạ cũng vô dụng sao? Hùng Khoan ăn vào châm huyết đan, lực công kích đại đại tăng lên, nhưng là lý trí thất lạc rất nhiều. Lúc này Hùng Khoan hai mắt đỏ đậm nhìn qua như nổi điên dã thú giống nhau, không khó coi ra hắn lý trí đã thất lạc rất nhiều. Ta vận dụng võ hồn, nhưng là chỉ phát huy bình thường võ hồn năng lực phòng trường là được. Lâm Đông trong lòng nghĩ nháy mắt một đạo côn ảnh tạp hướng về phía Hùng Khoan, dưới đài có điểm trình độ đều có thể nhìn ra Lâm Đông kia côn ảnh là giả, khẳng định là hắn võ hồn bắt trước ra tới, nhưng là, Hùng Khoan trong tay chạm mã đao toàn lực chém về phía kia côn ảnh. Côn ảnh là hư, Hùng Khoan tự nhiên chém một cái không, toàn lực mà làm lại chém một cái trống không cảm giác cũng không dễ chịu. Quả nhiên có hiệu quả. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Hắn lại một lần như thế làm, ở Hùng Khoan công kích hư ảnh thời điểm, trong tay hắn bảo côn nặng nề mà nện ở Hùng Khoan trên người. Công kích làm lỗi, hơn nữa bị Lâm Đông một gậy gộc đánh trúng trên người, Hùng Khoan trong miệng phun ra máu tươi. Hùng Khoan, ngươi sao lại thế này, đó là hư. Hỗn đản, kia chỉ là Lâm Đông bắt chước võ hồn bắt chước ra tới công kích, ngươi mắt mù không thành. Không ít người hỏa khí rất lớn mà mắng, chính là Hùng Khoan vẫn là không ngừng làm lỗi, nội thương ngoại thương bay nhanh tăng thêm. Cầu cơ sở hoa tươi. Chương 69, kết sủ bồi thường. Kết thúc đi. Lâm Đông trong lòng ám uống, trong tay hắn bảo côn như trường thương giống nhau đâm đi ra ngoài, bảo côn đâm trúng Hùng Khoan ngực, khủng bố lực lượng thêm vào hạ, Hùng Khoan ngực sụp đi xuống. Đâm trúng điểm là trái tim chỗ, lực lượng cường đại thấu vào Hùng Khoan trái tim đánh nát hắn trái tim. Không, không. Hùng Khoan thanh tỉnh một chút, hắn tuyệt vọng mà kêu, trong miệng không ngừng mà trào ra chói mắt máu tươi. Lâm Đông vừa lòng mà thu côn, này một côn đủ để lấy đi Hùng Khoan tánh mạng, nhưng là cũng không có làm cho quá huyết tinh. Đồng. Hùng Khoan thi thể thật mạnh ngã xuống đất, không ít mua hắn thắng người mang lên, mà rất nhiều mua Lâm Đông thắng, lúc này phát ra thật lớn tiếng hoan hô, bọn họ kiếm chính là gấp 10 lần 20 lần lợi nhuận. Đáng chết. Tịch Quyên Cơ sắc mặt xanh mét, nếu không có hắn đưa cho Lâm Đông bảo côn, ở hắn xem ra Lâm Đông nói không chừng sẽ thua. Liên tính Lâm Đông mua được khác bảo côn, kia cũng sẽ hoa rất rất nhiều tiền không có gì tiền lại hạ chú. Lâm Đông không dưới như vậy nhiều chú, người khác cũng sẽ thiếu hạ rất nhiều. Đoàn ngựa thổ giảm bất tổn thất tuyệt đối không ngừng 100 vạn 2 hoàng kim. Nếu hạ nhân thiếu, nói không chừng còn có kiếm. Lâm Đông, lợi hại. Không nghĩ tới bắt trước võ hồn còn có thể như thế dùng, trường kiến thức. Bắt trước võ hồn dùng ở chỗ này, so khác võ hồn lợi hại hơn. Hùng Khoan đây là vừa vặn đụng vào họng súng thượng, ha ha ha. Lão tử đè ép 3.000 lượng hoàng kim, 20 lần, trở về 6 vạn lượng, kiếm được 5 vạn 7.000 2 hoàng kim, sảng, quá sung sướng. Giết chóc dưới đài rất nhiều người la to, Lâm Đông đến gần Hùng Khoan thu hồi hắn vũ khí cầm đi hắn nạp hư giới, thuận tiện, Lâm Đông hút đi trong thân thể hắn võ hồn. Hùng Khoan võ hồn là đại địa ma hùng, loại này võ hồn đối với Lâm Đông tác dụng không nhỏ, Lâm Đông tu luyện chính là đại địa võ ý, đến lúc đó bắt trước ra tới loại này võ hồn. So Hùng Khoan có được đại địa ma hùng võ hồn khẳng định lợi hại rất nhiều. Thì phu, làm xinh đẹp. Lâm Đông đi xuống giết chóc đài, Thạch Tinh Dương hưng phấn mà nói. Lâm Đông khẽ cười nói, là ngươi làm xinh đẹp đi. Tựa hồ thu được không ít phiếu định mức. Hắc hắc, tiểu thu một 16 vạn lượng, 20 lần, 360 vạn lượng hoàng kim thu vào. Thạch Tinh Dương nhạc nói, tỷ của ta luôn nói ta chỉ biết tiêu tiền sẽ không kiếm tiền. Lần này liền đem trước kia hoa toàn bộ kiếm đã trở lại, hơn nữa nhiều còn không phải một chút. Tỷ phu, này đó chúng ta một người một nửa. Đi trước đổi đi. Lâm Đông cười nói, thắng bằng hữu, chúng ta không bằng đồng loạt đi đổi. Hảo. Rất nhiều người ứng hòa, đại gia đồng loạt qua đi tự nhiên an toàn không ít, đừng bị đoàn ngựa thổ cấp hố. Mua Lâm Đông thắng người không ít, đại đàn người vô cùng náo nhiệt đi trước đoàn ngựa thổ tổng bộ. Phanh. Đoàn ngựa thổ tổng bộ chung, thanh thúy thanh âm vang lên, lại một cái bình hoa bị Tịch Quyên Cơ tạp đến dập nát. Thiếu bang chủ, ngài khoan giải sầu. Trong phòng một cái thị nữ khuyên nhủ. Giải sầu. Tịch Quyên Cơ duỗi tay kéo qua kia một cái thị nữ, hắn tay bắt lấy kia thị nữ đầu đốn éo, tức khắc kia một cái thị nữ đầu đã bị vặn đến chuyển tới mặt sau, cổ bị vặn gãy mắt thấy là không sống nổi. Hiện tại bổn thiếu bang chủ giải sầu một chút. Tịch Quyên Cơ cười lạnh đẩy ra bị giết chết thiếu nữ thi thể. Thiếu bang chủ. Bồi không bồi. Tịch Quyên Cơ trước mặt một cái lao giả có chút hoảng sợ địa đạo. Tịch Quyên Cơ trong tay xuất hiện một trương khăn tay xoa xoa tay đạm thanh nói. Bồi, tự nhiên đến bồi. Không bồi chúng ta đoàn ngựa thổ còn muốn ở Hung Sát Thành hôn đi xuống sao. Trấn An Hảo phía dưới người, nay chỉ là một chút tiểu suy sụp, chúng ta đoàn ngựa thổ thực lực cường đại, thực mau liền có thể khôi phục lại. Tịch Quyên Cơ trước mặt lão giả gật đầu hẳn là, chỉ là, hắn biết khẳng định sẽ có không ít người lựa chọn rời đi, đoàn ngựa thổ tổn thất thật lớn, tiếp tục đãi ở đoàn ngựa thổ hiển nhiên không có gia nhập khác thế lực có tiền đồ. Thiếu bang chủ, ta đi trước an bài bồi thường. Lão giả thối lui. Tịch Quyên Cơ một chân đá ra, lại là một cái bình hoa bị hắn đá đến dập nát. Lâm Đông cùng Thạch Tinh Dương xếp hạng đằng trước, thực thuận lợi, bọn họ bắt được cũng đủ kim phiếu trước kia giết chóc điểm, suốt 400 vạn lượng hoàng kim, 6.000 nhiều gần 7.000 giết chóc điểm. Đáng tiếc a đáng tiếc, người khác gáp giết chóc điểm lúc ấy không hảo đổi đến, bằng không được đến giết chóc điểm không ngừng nhiều như vậy. Phản hồi trụ địa phương, Thạch Tinh Dương có chút tiếc nuối địa đạo. Lâm Đông đạm cười nói, như thế nào không hảo đổi đến? Ngươi nếu tưởng là thực dễ dàng đổi đến, bất quá không cần phải, tiện nghi không thể chiếm hết, chúng ta lúc này đây thu hoạch đã cực đại. Thị phu, như thế nào đổi? Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông trợn trắng mắt nói, ngươi hưng phấn đầu góc sẽ không chuyển biến không thành. Giết chóc điểm ngươi sẽ không cho người khác chết thành hoàng kim sao? Người khác gáp giết chóc điểm đổi cho ngươi, ngươi cho người khác hoàng kim không phải thành. Thảo, ta lúc ấy như thế nào không nghĩ tới? Thạch Tinh Dương hối hận địa đạo, bất quá này hối hận chỉ rằng có một chút thời gian. Hắn đem lúc này đây được đến kim phiếu toàn bộ đem ra. Nhìn những cái đó kim phiếu, Lâm Đông hô hấp đều nhanh hơn một ít. Đều là đại ngạch kim phiếu, mỗi một chương 1.000 lượng, 400 vạn lượng ước chừng có 4.000 chương. Này đó kim phiếu là đại kim hành vọng lại, ở rất nhiều địa phương đều có thể lưu thông, ở rất nhiều kim thủ đô lâm thời có thể trực tiếp lấy ra ra tới Hoàng Kim, Thiên La Quốc, Đông Tần Quốc sử dụng cũng không có vấn đề gì. Tỷ phu, chính ngươi 4 vạn lượng kim phiếu có 80 vạn lượng, còn lại ngươi lại phân một nửa. Tổng cộng 240 vạn lượng, dư lại về ta, thế nào? Thạch Tinh Dương hưng phấn mà nói. Một người một nửa đi. Lâm Đông nói, tổng cộng 400 vạn lượng, một người 200 vạn. Giết chóc điểm ta một người tạm thời cũng không dùng được nhiều như vậy, ngươi 3.000 điểm, còn lại ta. Thạch Tinh Dương nói, thị phu, này không hảo đi. Giết chóc điểm trên cơ bản là ngươi áp, ta căn bản là không có nhiều ít. Có thể kiếm được nhiều như vậy hoàng kim là ngươi chỉ điểm, ta 160 vạn lượng rất nhiều. Liên ấn ta nói, nếu không phải thân phận của ngươi kiếm không đến nhiều như vậy, hơn nữa, nếu ta thua, ngươi thiếu những cái đó cũng muốn ngươi bồi, ngươi lấy 200 vạn lượng không tính nhiều. Lâm Đông nói, Thạch Tinh Dương chưa từng có nhiều chối từ hắc hắc cười nói, hảo đi, dù sao ngươi là tỷ phu, chúng ta là người một nhà. Tiên nhi, ngươi cùng nhỏ dài không có, các ngươi muốn trực tiếp đến chúng ta nơi này lấy. Ta mới không cần, rất nhiều kim phiếu ở trên người, ta sợ bị đánh cướp. Tiêu Tiên Nhi bĩu môi nói, Thạch Tinh Dương cười đem kim phiếu phân, Lâm Đông cùng hắn đều đem kim phiếu thu vào nạp hư giới chung. Sáng A, chưa từng có như vậy giàu có quá. Thạch Tinh Dương nết miệng cười nói, tỷ của ta thu đi rồi ta tiền tiêu vặt, những cái đó cùng hiện giờ này đó so sánh với, liền số lẻ đều so ra kém. Nhiều như vậy tiền, nên xài như thế nào đâu. Tỷ phu, nếu không chúng ta đi Hoa Tiên lâu nhìn xem. A, Thạch Tinh Dương đắc ý vênh báo, bên cạnh nhưng còn có Tiêu Tiên Nhi, làm cho Tiêu Tiên Nhi mặt nói ra muốn đi Hoa Tiên lâu cái loại này địa phương, Thạch Tinh Dương này thực rõ ràng là cho chính mình tự tìm phiền phức. Tiên Nhi, nhẹ điểm A, lộ thai màu rỡ. Thạch Tinh Dương kêu thảm xin tha. Tinh Dương, ngươi tiền đến hoa ở đang lúc địa phương, nếu không ta phỏng chừng ngươi tỷ nếu nhìn thấy ngươi, ngươi tiền liền tất cả đều là nàng. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nói đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thạch Tinh Dương nói, tỷ phu, ngươi chỉ điểm, nên xài như thế nào. Tiêu Tiên Nhi tạm thời đình chỉ giáo huấn Thạch Tinh Dương cũng nhìn phía Lâm Đông, đối với Lâm Đông bọn họ hiện giờ rất là bội phục. Lâm Đông lược một suy xét nói, tốt nhất đầu tư là đầu tư chính mình, đệ nhất, ngẫm lại như thế nào lợi dụng này đó tiền tài có thể càng tốt mà tăng lên thực lực của chính mình, thực lực cường đại rồi mới có thể kiếm được càng nhiều, hơn nữa có mệnh tiêu tiền. Đệ nhị, chúng ta hiện giờ thực lực so với người bình thường cường đến nhiều, nhưng là đừng quên chúng ta đã từng cũng chỉ là người thường. Chúng ta áo cơm vô ưu, nhưng là thế gian có rất nhiều người thường khả năng ăn cơm đều thành vấn đề, rất nhiều người khả năng bị bệnh nhưng là không có tiền cấp trị liệu, rất nhiều tiểu hài tử khả năng mất đi cha mẹ trôi dạt khắp nơi. Tiền của ta ở thỏa mãn tự thân tu luyện dưới tình huống, rất lớn bộ phận sẽ lấy ra tới làm từ thiện, ngươi nếu có phương diện này tâm tư, ta tưởng ngươi tỷ sẽ nhận đồng. Thạch Tinh Dương ngơ ngác nói, tỷ phu, làm từ thiện. Ngươi chưa nói sai đi. Ta phụ thân là sát thủ, tỷ của ta tương lai khẳng định cũng sẽ là một sát thủ làm từ thiện. Như thế nào, không được. Lâm Đông Đạm cười nói, võ giả chi lộ tàn khốc, chúng ta đôi tay không thể không dính đầy máu tươi. Chính là đừng làm cho chúng ta tâm cũng dính đầy máu tươi, sắp chết là lúc quay đầu cả đời, nếu có thể không thẹn với tâm, chẳng phải mau thay. Thạch Tinh Dương nói thầm nói, ta một cái tương lai sát thủ làm từ thiện tổng giác quái quái, bất quá tỷ phu ngươi so với ta lợi hại, ngươi nếu nói như vậy hảo, ta đây cho ngươi 100 vạn ngươi giúp đỡ ta đồng loạt làm đi, ta lười đến lộn. Thạch Tinh Dương nói lấy ra tới 1.000 trương kim phiếu, chiếm được hắn được đến kim phiếu một nửa. Đây chính là 100 vạn, liền như vậy cho ta. Lâm Đông khẽ cười nói, Thạch Tinh Dương không thèm để ý nói, ta có 100 vạn đủ dùng, dù sao cũng là gió to quắt tới. Lâm Đông, nhỏ dài, ngươi rắc làm ngươi ra ra làm từ thiện thế nào? Lâm Đông nhìn phía Lục Tiêm nói, đối với Lục Tiêm ra ra Lâm Đông tin được, Lục Tiêm không phải hắn cháu gái, chính là hắn đem Lục Tiêm dưỡng thực hảo bảo hộ thực hảo, có thiện tâm, hơn nữa hắn có thể ở Hùng Sắt thành như vậy địa phương sinh hoạt vài thập niên, năng lực cũng là có. Ra ra làm từ thiện. Lục Tiêm trần chờ địa đạo. Gia Gia hẳn là thích, nhưng là Gia Gia làm tới sao? Hơn nữa an toàn vấn đề. Lâm Đông nhìn phía Thạch Tinh Dương cười nói, an toàn vấn đề ta tưởng hẳn là không phải quá lớn vấn đề, chỉ cần ngươi Gia Gia không ở Hùng Sắt thành bên này làm từ thiện, Phong Tuyết lâu hẳn là có thể bảo đảm ngươi Gia Gia an toàn. Thạch Tinh Dương gật đầu, cái này khẳng định không thành vấn đề, tin tưởng không có cái nào đuôi mù bởi vì 1-200 vạn lượng kim phiếu liền đắc tội chúng ta Phong Tuyết lâu, huống hồ, kim phiếu cũng sẽ không đồng loạt cho ngươi Gia Gia, nguy hiểm thấp rất nhiều. Ở Hung Sắt thành bên này, chúng ta Phong Tuyết lâu cũng không hảo bắt lấy đoàn ngựa thổ, nhưng là ra Hung Sắt thành, đoàn ngựa thổ đối với chúng ta Phong Tuyết lâu tới nói chính là cặn bã. Thạch Tinh Dương lời này nói khí phách, bất quá xác thật cũng có khí phách tư bản. Phụ thân hắn Thạch Muôn Vàn chính là võ vương đỉnh cường giả hơn nữa vẫn là tám tôn thành tám đại chí tôn chi nhất, tám tôn thành là tứ phẩm thế lực. Đông Tần quốc Thiên La đế quốc toàn bộ quốc gia hợp nhau tới đều chỉ có thể xem như tương đối lợi hại tam phẩm thế lực. Tứ phẩm thế lực thực lực là tam phẩm thế lực gấp 10 lần không ngừng. Hung Sắt thành trung xếp hạng đều vào không được tiền tam đoàn ngựa thổ, phóng nhãn thiên hạ căn bản tính không được cái gì. Đoàn ngựa thổ có được 3.000 tinh anh, mỗi một cái đều có võ giả tu vi, nhưng một cái hơi chút lợi hại điểm võ vương cấp cường giả lại đây, liền có thể đưa bọn họ toàn diện. Cầu cơ sở hoa tươi các huynh đệ có tạp một chút Nga, tháng thứ nhất, chúng ta muốn hỏa tốc hùng khởi ha. Chương 70, vương giả tái, san vương tiểu đội. Đại ca ca, ra ra làm tới sao? Lục tiêm nói, nàng có chút lo lắng, Lâm Đông bọn họ cấp ra cũng không phải là số lượng nhỏ, Thạch Tinh Dương lấy ra 100 vạn lượng hoàng kim, Lâm Đông khẳng định không phải ít với cái này số. Một lượng vàng liền cũng đủ bình thường tam khẩu nhà tương đối thoải mái mà sinh hoạt 2 tháng, nếu dùng để cứu trợ, ba người 2 tháng còn dùng không được một lượng vàng, 200 vạn lượng hoàng kim phòng trừng có thể trợ giúp thượng trăm vạn người, liên lụy đến nhiều người như vậy tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng sự tình. Lâm Đông khẽ cười nói, nhỏ dài, làm từ thiện quan trọng nhất không phải năng lực mà là lương tâm. Làm từ thiện là tiêu tiền không phải kiếm tiền, tiêu tiền so kiếm tiền nhưng dễ dàng rất nhiều. Ngươi đừng xem thường ngươi ra ra, ở hung sát thành như vậy địa phương có thể hảo hảo sinh hoạt vài thập niên, còn có thể đem ngươi mang đại nhưng không dễ dàng. Ta tin tưởng ngươi ra ra ít nhất ánh mắt phương diện sẽ không quá kém, cho dù có vài thứ sẽ không, tìm sẽ người chính là. Thạch Tinh Dương gật đầu nói, tỷ phu cái này nói có lý, nếu có yêu cầu chúng ta tuyết bay lâu có thể giúp đỡ tìm điểm người, chỉ là không biết ta phụ thân đến lúc đó biết có thể hay không mang ta. Dù sao sẽ không giết ngươi. Lâm Đông cười nói, hắn biết sát thủ chí tôn Thạch muôn vàn cũng liền một tử một nữ, liền Thạch Tinh Dương như vậy một cái nhi tử. Lục Tiêm nói, đại ca ca, ngươi nếu giác có thể, kia hẳn là không có vấn đề. Tinh Dương, bên này hẳn là có các ngươi tuyết bay lâu người đi. Lâm Đông nói, có. Thạch Tinh Dương gật đầu, bảo hộ hắn võ tông cấp cường giả rời đi, bên này tuyết bay lâu không có còn lại võ tông cấp cường giả, nhưng là thực lực thấp võ giả hoặc là người thường vẫn phải có. Đem tin tức truyền ra đi, Lục Tiêm ra ra an toàn giao cho tuyết bay lâu, kim phiếu ngươi đến lúc đó mang cho Lục Tiêm ra ra. Lâm Đông nói, không thành vấn đề. Làm tuyết bay lâu thiếu chủ, làm hung sắt thành bên này tuyết bay lâu người hỗ trợ thực dễ dàng. Vài ngày sau liền có tin tức liên hệ thượng Lục Tiêm Gia Gia, hơn nữa Lục Tiêm Gia Gia tới rồi hung sắt thành phụ cận. Lục Tiêm Gia Gia không có tiến vào hung sắt thành, từ Thạch Tinh Dương đem đệ nhất bút 10 vạn lượng kim phiếu cho Lục Tiêm Gia Gia, đoàn ngựa thô ở hung sắt thành bên ngoài thực lực rất mạnh, nhưng là căn bản là không dám giết Thạch Tinh Dương. Lâm Đông ra khỏi thành liền không đơn giản như vậy, đoàn ngựa thô không đối hắn động thủ mới là lạ. Tỷ phu, Lục Tiêm Gia Gia làm ta mang cho ngươi một câu, sẽ không loạn hoa chẳng sợ một lượng vàng. Thạch Tinh Dương quay trở về hung sát thành nói. Lâm Đông khẽ cười nói, điểm này ta tin tưởng, bất quá hắn phía dưới người khả năng loạn hoa. Tinh Dương, ngươi nhưng đến giao đại rõ ràng, nếu có sang bậy, nghiêm trị không tha, cho dù là ngươi tuyết bay lâu người. Tỷ phu, cái này ta giao đại, nếu làm, sự tình đến làm tốt, nếu không mất mặt không phải. Thạch Tinh Dương nói, vậy là tốt rồi. Đánh chết Hùng Khoan, Lâm Đông đã có thể tham gia vương giả tái, bất quá hắn cũng không có lập tức tham gia. Võ hồn ở trong khoảng thời gian ngắn còn có khá lớn trưởng thành không gian, làm võ hồn qua cao tốc trưởng thành kỳ lại tham gia vương giả tái không muộn, đoàn ngựa thổ lúc này đây thiệt thòi lớn, khó bảo toàn sẽ không ở vương giả tái trung dở trò quỷ. Có đoàn ngựa thổ bồi phó đại lượng hoàng kim cùng với rất nhiều giết chóc điểm, võ hồn trưởng thành lên không khó. Lại nát. Lâm Đông nhíu nhíu mày, ở trước mặt hắn là hai khối đá phiến, một gậy gộc đi xuống, hắn phải làm đến mặt trên một khối đá phiến rách nát. Nhưng là phía dưới một khối đá phiến hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là huấn luyện đối tự thân lực lượng khống chế, hơn nữa vẫn là tương đối sơ cấp giai đoạn, tới rồi mặt sau, Lâm Đông kế hoạch chính là ở dưới phóng càng thêm dễ toái đồ vật, tỉ như nói pha lê. Lâm Đông côn pháp thiên phú hiện giờ là tứ phẩm, chính là liền tính như vậy côn pháp thiên phú, hắn sơ cấp giai đoạn đều còn không có thông qua, lực lượng thấp khi tương đối hảo khống chế, đương lực lượng hơn 1000 kg thậm chí thượng vạn kg khi, khống chế lên nhưng không dễ dàng. Lại đến Lâm Đông hít sâu một hơi tiếp tục huấn luyện, đối tự thân lực lượng, cần thiết làm được thực tốt khống chế. Lực lượng khi còn yếu, nhất yêu cầu làm chính là đem lực lượng của chính mình tăng lên lên, lực lượng đến nhất định nồng nỗi lúc sau, nhất định phải tốt lắm khống chế lực lượng của chính mình. Đánh cái cách khác, nếu một cái địch nhân bắt Lục Tiêm, Lâm Đông chặn đánh khoảnh khắc địch nhân cứu Lục Tiêm, khống chế không hảo tự mình lực lượng có khả năng một gậy gộc đi xuống, địch nhân bị giết, Lục Tiêm đồng dạng bị hắn một côn đánh chết. Phanh. Phanh. Lâm Đông huấn luyện hao tổn từng khối đá phiến, nếu là trước đây lấy hắn tài lực cũng có chút chống đỡ không dậy nổi, hiện giờ vấn đề không lớn, từ thiện phải làm, nhưng là tự thân thực lực tăng lên mặt trên Lâm Đông sẽ không luyến tiếc, chỉ cần đưa tiền, tự nhiên có người đem hắn yêu cầu đồ vật chuẩn bị tốt. Hai tháng sau, Frank, Lâm Đông khủng bố lực lượng một côn nện ở trước mặt đá phiến thượng, đá phiến dập nát, Lâm Đông dùng côn đẩy ra đá vụn phía dưới là một khối pha lê, mặt trên đá phiến dập nát, chính là pha lê thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. A, Lâm Đông trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, trong khoảng thời gian này tiến bộ thực rõ ràng, ban đầu phía dưới đá phiến đều sẽ toái, hiện giờ phía dưới pha lê đều sẽ không nát. Chỉ là, này cũng không phải kết thúc, đối lực lượng khống chế không có cuối, hắn hiện giờ luyện tập vẫn là tương đối chỉ một, thực tế tình huống khả năng phức tạp rất nhiều, địch nhân kháng đả kích năng lực yêu cầu hắn phán đoán, địch nhân cũng sẽ không giống đá phiến giống nhau nằm trên mặt đất làm hắn công kích. Võ hồn tiến bộ đã chậm lại, nên tiến hành vương giả chiến. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, còn có 3 tháng thời gian Đông Tần quốc hoàng thành sẽ võ, 2 tháng lúc sau hắn nhất định phải phản hồi. Ở 2 tháng trong vòng, Lâm Đông hy vọng chính mình có thể lại tiến thêm một bước, tu vi đạt tới võ giả đỉnh. Võ giả hậu kỳ Lâm Đông cũng có khá lớn nắm chắc, nhưng là võ giả đỉnh mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vương giả chiến, ta huyết hồn có thể trưởng thành rất nhiều, cũng có thể hấp thu đến không ít võ hồn. Ta võ hồn lực lượng hiện giờ liền so giống nhau võ hồn cường đến nhiều, đến lúc đó khẳng định càng cường. Lâm Đông thu côn đi trước hung sát thành nội thành, vương giả chiến ở hung sát thành nội thành tiến hành. Đệ trình, thực mau hung sát thành phía chính phủ liền thông qua hắn, đối thủ của hắn là 5 cái võ giả, mỗi một cái đều có võ giả hậu kỳ tu vi, trong đó 2 cái võ giả đỉnh. Này 5 cái, tự nhiên không phải cùng Lâm Đông giống nhau thông qua 50 cục khảo hạch, bọn họ là săn vương giả. Mỗi một cái Lâm Đông như vậy thông qua 50 cục vương giả, được đến giết chóc điểm khẳng định không ít, trên người còn lại tài phú cũng không ít. Giết bọn họ có thể có thực không tồi thu hoạch. Hung sát thành rất nhiều người liền thích cùng bọn họ như vậy vương giả chiến đấu, bọn họ được xưng là săn vương giả, 3 cái đến 10 cái săn vương giả hình thành một đám săn vương tiểu đội. Đơn cái săn vương giả không có nhiều ít dám cùng Lâm Đông như vậy vương giả đấu, nhưng là tiểu đội hành động liền bất đồng. Lâm Đông bọn họ như vậy vương giả đánh chết săn vương tiểu đội người, bởi vì đối thủ không ngừng một cái, hơn nữa khả năng đã từng đánh chết quá khác vương giả, cho nên có thể có không tồi thu hoạch. Săn vương tiểu đội đánh chết Lâm Đông như vậy vương giả cũng có không tồi thu hoạch, có thể nói là giai đại vui mừng. Đương nhiên, vui mừng chính là cuối cùng sống sót, nếu đã chết, thế gian hết thảy đều cùng với không quan hệ. Lâm Đông, không nghĩ tới đối thủ là ngươi. Lâm Đông trước mặt cách đó không xa một cái đại hán nhếch miệng cười nói, thượng một lần thác phúc của ngươi, ta chính là kiếm được 6.200 hoàng kim, đáng tiếc. Đáng tiếc. Đội trưởng, có cái gì đáng tiếc, giết hắn chúng ta thu hoạch đại đại. Một cái kiểu diễm nữ nhân nhìn chằm chằm Lâm Đông liền phảng phất đang nhìn một khối thật lớn hình người hoàng kim. Kia đại hán cười nói, Lâm Đông, ta kêu chất lờ, ngươi đánh chết Hùng Khoan thực lực thực không tồi, nhưng là không phải là chúng ta đối thủ, ngươi tự hành kết thúc đi, có thể lưu một cái toàn thây. Lâm Đông đạm thanh nói, đừng nói nhảm nữa, đại gia tiến vào nơi này không phải tới giao bằng hữu. Không thức thời, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Chất lờ cười lạnh nói, ngươi sẽ là chúng ta đánh chết đệ tứ vương giả. Cùng bình thường khiêu chiến bất đồng, giống nhau vương giả chiến không có người xem, Lâm Đông bọn họ hiện giờ nơi là một cái thật lớn thạch thất, cuối cùng từ thạch thất trung đi ra chính là người thắng. Ban đầu kỳ thật không phải như thế an bài, vương giả chiến cũng là lộ thiên tái, nhưng là rất nhiều người phản đối, tham gia chiến đấu người nhưng không hy vọng chính mình tuyệt chiêu bị người khác biết, vì thế, dần dần mà có thay đổi, trừ phi hai bên đồng ý, nếu không vương giả chiến chính là phi công khai chiến đấu. Cứ như vậy, chiến đấu trở nên càng thêm tàn khốc. Trong chiến đấu không có bất luận cái gì quy tắc, có thể dùng hết thể thủ đoạn đánh chết đối phương. Nhìn xem này 2 tháng có bao nhiêu đại tăng lên. Lâm Đông trong tay bảo côn đánh về phía tới gần một người, người nọ vội vàng né tránh. Lâm Đông bảo côn thế nhưng dễ dàng mà chuyển hướng đánh về phía một người khác, bảo côn rơi xuống hắn trên người, tức khắc xương ngực vỡ vụn. Đại gia cẩn thận. Chắt lơ quát, Lâm Đông đối lực lượng khống chế đã có thật lớn tiến bộ. Ánh mắt độc ác, Lâm Đông vừa ra tay chắt lơ liền nhìn ra tới. Lâm Đông ban đầu công kích nhìn qua thực trọng, chính là kỳ thật cũng không có dùng nhiều ít lực lượng, đây là nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn. Mà lần thứ hai, nhìn qua công kích không cường, nhưng là lại có khủng bố lực lượng, đây là cử trọng lực khinh. Chất lơ trong lòng phát lệnh, lúc này mới bao lâu thời gian, Lâm Đông cư nhiên liền có như vậy tăng lên. Thượng một lần cùng Hùng Khoan đấu khi, chất lơ cũng ở đây, hắn biết Lâm Đông khi đó tuyệt đối không có như thế thực lực. Cử trọng lực khinh, nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn, nói đơn giản. Nhưng là tưởng đạt tới thập phần không dễ dàng. Nếu đạt tới, kia đối thủ sẽ thực buồn bực, đối phương nhìn qua không cường một kích khả năng muốn chính mình mệnh, đối phương nhìn qua toàn lực một kích, chính mình toàn lực đón nhận đi, đối phương khinh phiêu phiêu tránh đi, một kích đánh không, sẽ khó chịu tưởng hộp máu. Đã nhìn ra sao? An ta một côn. Lâm Đông nói một côn cấp tốc mà tạp hướng về phía Chatler, Chatler phán đoán ra tới Lâm Đông này một kích không phải hư vội vàng ra tay, chính là thực lực vốn là không bằng còn chần chờ một chút thời gian. Hắn bị Lâm Đông này một kích đánh trúng lui về phía sau vài mệ nắm vũ khí tay bị chấn đến tê dại. Vừa mới này một kích chát lơ rõ ràng phán đoán ra tới, xem ra ta phương diện này còn muốn nhiều hơn luyện tập. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Lâm Đông đối thủ 5 người chung, chát lơ thực lực mạnh nhất, vừa mới hắn phán đoán ra tới, chính là còn lại 4 người liền không có như vậy bản lĩnh, ở công kích quá ngắn thời gian nội vô pháp phán đoán ra. Phán đoán lần lượt sai lầm, chát lơ ở ngoài 4 người nội thương ngoại thương không ngừng tăng thêm, không đến 3 phút, ban đầu bị Lâm Đông đánh trúng người ngược lại một lần bị hắn đánh trúng. Một cây bẻ gãy xương sườn cắm vào hắn trái tim. Chương 71, lục tiêm tiếng sáo. Liều mạng, đại gia liều mạng đánh chết hắn. Chát lơ rít gào nói, bọn họ từng có cơ duyên được đến quá một loại bí pháp có thể tạm thời tăng lên thực lực, chỉ là xong việc sẽ suy yếu rất dài một đoạn thời gian. Dám giết La Cổ, ta làm thịt ngươi. Sắt. Chát lơ bọn họ một đám liều mạng, chính là thực lực vẫn là không bằng Lâm Đông, bọn họ công kích bị Lâm Đông vững vàng mà ngăn trở. Thời gian một phút đồng hồ qua đi. Chát lơ bọn họ luôn cuống, bọn họ bí pháp kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, chờ bí pháp kết thúc, Lâm Đông nhẹ nhàng liền có thể đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Đồng. Luôn cuống liền dễ dàng làm lỗi, Lâm Đông gậy gộc nặng nề mà dừng ở trong đó một người phần lưng. Thừa nhận Lâm Đông này một kích, người nọ tuy rằng tạm thời không có chết, nhưng là lại ngã xuống đất không có thể bỏ lên, hắn trên mặt đất kêu thảm, xương cổ sống trong đó một chỗ ở Lâm Đông này một kích hạ đã bẻ gãy. Lâm Đông, buông tha chúng ta. Chúng ta có thể đem bảo vật giết chóc điểm toàn bộ cho ngươi. Năm người chung kia một nữ nhân cả kinh kêu lên, nàng cảm giác lực lượng của chính mình ở bay nhanh mà rơi chậm lại. Có thể sao? Lâm Đông trong lòng cười lạnh, nếu thực lực của hắn thiếu chút nữa, này năm người tuyệt đối không chút nào nương tay đem hắn chém giết lấy đi hắn sở hữu đáng giá đồ vật, sau đó hắn thi cốt sẽ bị vứt đến hung sắt thành ngoại. Chết đi! Kia một nữ tử trên cổ ăn Lâm Đông một côn, nhìn qua không phải thực khủng bố. Nhưng là này nữ tử cổ cốt đã bị Lâm Đông này một kích trừ đoạn, nàng nhiều nhất sống thêm 10 giây đồng hồ thời gian. Chết! Chát lơ giống giận, hắn nổi điên mà công kích, chính là, không đến 3 phút, hắn cũng nằm ở trên mặt đất. Năm người đều đã biến thành thi thể, Lâm Đông lạnh nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái xác định bọn họ đều đã toàn bộ tử vong lúc sau bắt đầu quét tước chiến trường, chát lơ bọn họ đổ vật toàn về hắn. Huyết diễm ở chát lơ bọn họ trong cơ thể dạo qua một vòng hút đi bọn họ tinh nguyên. Chát lơ bọn họ trong đó 3 cái có võ hồn cũng bị hấp thu, bọn họ tổng cộng có 2 cái nạp hư giới cùng bọn họ binh khí đều bị Lâm Đông thu. Hung sát thành cực kỳ tàn khốc, bất quá chết ở bên này không có gì hảo hán giận, mọi người đều là tự nguyện đến bên này tới, muốn giết người khác đạt được tăng lên được đến chỗ tốt, tự nhiên cũng có thể bị người đánh chết. Huyết diễm trưởng thành không ít, vương giả chiến quả nhiên so khiêu chiến tái mau nhiều. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, khiêu chiến tái đánh chết một cái lại đến ăn bài. 5 lần xuống dưới yêu cầu không ít thời gian, hiện giờ một lần liền đánh chết 5 cái. Đương nhiên, vương giả tái tính nguy hiểm cũng đại rất nhiều, ngã xuống vương giả không ít. Lâm Đông đái hang đá bên ngoài, 2 người tán gẫu. Bạo hùng tiểu đội người như thế nào còn không có ra tới, lấy thực lực của bọn họ, giải quyết Lâm Đông hẳn là không cần lâu như vậy. Lâm Đông thực lực nhưng không thấp, nói không chừng này 2 tháng thời gian thực lực của hắn lại có không nhỏ tăng lên. Bất quá hắn có một ít tăng lên cũng vô dụng, cuối cùng thắng khẳng định là bạo hùng tiểu đội. Ngươi xác định. Tự nhiên, ta biết bạo hùng tiểu đội một bí mật, bọn họ được đến quá một loại bí thuật. Bất động dùng bí thuật bọn họ hẳn là cũng có thể đánh chết Lâm Đông, nếu vận dụng bí thuật, Lâm Đông hẳn phải chết. Đoàn ngựa thổ đến lúc đó không cần nghĩ cách đánh chết Lâm Đông quá tự tin, hắn hẳn là lại nhiều tu luyện một ít thời gian. Đó là. Đúng lúc này, thật lớn cửa đã động, 2 cái thủ vệ người trong đó một cái cười nói, chắc lơ đội trưởng, chúc mừng cung. Người này nói không có nói xong, cửa mở. Nhưng là phía sau cửa không phải chát lơ mà là Lâm Đông. Lâm Đông, ngươi thắng. Một cái khác kinh ngạc địa đạo, bọn họ cực vốn là không nghĩ tới Lâm Đông sẽ thắng. Lâm Đông thực lực không tồi, nhưng một đôi năm không dễ dàng, bạo hùng tiểu đội 5 người đều không phải kẻ yếu. Ngươi nói đi. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn bước nhanh rời đi, hôm nay hắn còn tính toán tái chiến một hồi. Một ngày 2 chẳng, hắn huyết diễm có thể hấp thu đến không ít tinh nguyên, võ hồn cũng có thể được đến không ít tăng lên. Hấp thu tinh nguyên đế vẫn hấp thu mệnh nguyên hắn được đến tinh huyết, phản hồi Đông Tần đế quốc phía trước, trừ bỏ tưởng tu vi tăng lên một chút ở ngoài, Lâm Đông còn muốn đem chính mình côn pháp thiên phú lại một lần tăng lên. Ta không có nhìn lầm đi. Vào xem chát lơ bọn họ tình huống. Thủ quan 2 người tiến vào thạch thất, bọn họ thực mau liền phát hiện chát lơ bọn họ thi thể. Đáng thương. Đáng thương cái giám, bọn họ đã đánh chết 3 cái vương giả, phi vương giả đánh chết càng nhiều. Nghe nói chát lơ trước kia vẫn là trọng phạm. Làm hạ không ít ác sự mới chạy trốn tới hung sát thành. Hung sát thành chung không có nhiều ít người đáng thương, người thường không ít trên tay đều dính quá máu tươi. Thời gian thực mau đi qua 1 tháng, Này một tháng thời gian, Lâm Đông mỗi một ngày chiến hai tràng, một tháng xuống dưới, Lâm Đông tham gia vương giả chiến 60 thứ, chết ở trong tay hắn cường giả quá 300. Hơn nữa phía trước, ở hung sát thành trung, Lâm Đông đã đánh chết 300-400 người, bất quá, bởi vì huyết diễm tồn tại, Lâm Đông trên người cũng không có phát ra nhiều ít sát khí tụ tập ở huyết diễm trung. Nếu Lâm Đông cố ý buộc phát ra tới, vậy đại đại bất đồng, chu sát 300-400 cường giả tích lũy sát khí thực khả quan. Đại ca ca, ngươi tu luyện vất vả, ăn nhiều một chút. Lục Tiêm cấp Lâm Đông kẹp đồ ăn nói. Lâm Đông sủng nịch mà sờ sờ Lục Tiêm đầu, mỗi ngày giết người, tuy rằng sẽ không lương tâm bất an, nhưng là cảm giác cũng không sẽ quá hảo. Lục Tiêm đồ ăn, nàng nụ cười ngọt ngào có thể làm Lâm Đông cảm giác hảo rất nhiều. Nhỏ dài, ngươi cây sáo học thế nào? Lâm Đông cười nói. Lục Tiêm không thể tu luyện có chút nhàm chán, có một lần lên phố nghe được tiếng sáo, Lục Tiêm thích, Lâm Đông liền cho nàng mua cây sáo, nàng ngại chính mình thổi khó nghe luyện tập thời gian đều không cho Lâm Đông nghe. Đại ca ca, ta đã học không ít khúc nga, ta thổi một đầu cho ngươi nghe nghe. Lục Tiêm ngây thơ điệu đạo. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, đã học xong. Ta đây nhưng đến hảo hảo nghe một chút. Về phòng lấy ra giá trị chế tạo xa xỉ cây sáo, Lục Tiêm thổi lên, Lâm Đông vốn tưởng rằng nàng chỉ là giống nhau trình độ. Chính là, Lục Tiêm vừa nghe Lâm Đông liền biết chính mình sai rồi, Lục Tiêm tiếng sáo thập phần dễ nghe êm tai. Hơn nữa, tựa hồ Lục Tiêm tiếng sáo có ma lực, Lâm Đông cảm giác chính mình tâm trở nên càng thêm yên ổn. Một khúc xong, Lục Tiêm có chút thấp thỏm mà nhìn Lâm Đông nói, đại ca ca, ta thổi thế nào? Thực hảo, thập phần dễ nghe. Lâm Đông phồng lên trường nói, nhỏ dài, ngươi lại nỗ lực tuyệt đối đại sư tiêu chuẩn, nói không chừng đến lúc đó còn có thể đạt tới tông sư nhạc thánh nhạc thần tiêu chuẩn. Đại ca ca, ngươi giễu cợt ta. Lục Tiêm tiểu hừ nói. Lâm Đông lắc đầu, nhỏ dài, này cũng không phải là giễu cợt ngươi, ngươi xác thật có như vậy thiên phú. Thật sự rất êm hay, hơn nữa tiếng sáo trung tựa hồ có ma lực có thể làm người trở nên yên ổn. Phải không? Lục Tiêm nghi hoặc địa đạo, ta biết đại ca ca ngươi lòng có chút không tĩnh, cho nên liền nghĩ thông suốt quá tiếng sáo làm đại ca ca ngươi lòng yên tĩnh một ít, thật sự có hiệu quả như vậy sao? Thật sự, ngươi vừa mới là như thế này tưởng. Lâm Đông nói. Lục Tiêm gật đầu. Lâm Đông vội vàng nói, nhỏ dài, ngươi thử mang nhập khắc cảm xúc thử xem. Như vậy đi, ta tưởng hảo hảo ngủ một giấc, ngươi thử dùng tiếng sáo thôi miên ta, nhìn xem có thể làm được hay không. Tốt. Chỉ là thôi miên, lại không phải công kích Lâm Đông. Lục Tiêm gật đầu đáp ứng lập tức liền thử lên. Mặt khác một loại tiếng sáo vang lên, Lâm Đông dần dần mà cảm giác được buồn ngủ. Lục Tiêm tiếng sáo lạc tuy rằng cũng không làm hắn ngủ, nhưng là Lâm Đông biết, Lục Tiêm này tiếng sáo không thể khinh thường. Vừa mới mệt dã rời toàn thân có chút vô lực, nếu thời điểm chiến đấu như vậy, sức chiến đấu khẳng định yếu bất không ít. Hơn nữa, thực lực của hắn tương đối cường, nếu là giống nhau võ giả, phỏng chừng Lục Tiêm một khúc tiếng sáo có thể trực tiếp làm này ngủ. Đại ca ca, tựa hồ vô dụng. Lục Tiêm nói. Lâm Đông liên tục lắc đầu, không, hữu dụng, rất hữu dụng. Vừa mới ta thiếu chút nữa liền ngủ. Nhỏ dài, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ngươi đã có công kích thủ đoạn. Vừa mới ngươi là muốn cho ta ngủ qua đi, nếu ngươi mang theo sát ý thổi, ta tưởng ngươi tiếng sáo sẽ có công kích năng lực. Giống nhau võ giả hẳn là nhận không nổi ngươi tiếng sáo. Lâm Đông nói. Lục Tiêm vội vàng nói, đại ca ca, ta không muốn giết người. Ta về sau không thổi được không? Nhỏ dài, kiếm có thể dùng để sát người tốt cũng có thể dùng để sát ác nhân bảo hộ chính mình. Ngươi nói đi. Lâm Đông an ủi địa đạo, ngươi cùng ngươi ra ra chỉ là người thường, ngươi ngẫm lại. Nếu trước kia có ác nhân muốn giết các ngươi có năng lực phản kháng sao? Ngươi cùng ngươi ra ra đều khả năng tử vong. Lục Tiêm ánh mắt lộ ra suy tư chi sắc, đại ca ca, ta đây còn có thể tiếp tục thổi sáo. Có thể, bất quá ngươi muốn nhiều hơn luyện tập, ngươi tiếng sáo không thể không biện mục tiêu mà công kích. Lâm Đông nói, tỉ như nói ta cùng một cái ác nhân đấu, ngươi tưởng giúp ta, kết quả đem ta cùng kia một cái ác nhân đồng loạt công kích. Lục Tiêm vội vàng nói, đại ca ca, nhỏ dài sẽ không công kích ngươi. Ta sẽ hảo hảo luyện tập. Ngoan. Ta đi cho ngươi tìm điểm đồ vật lại đây luyện tập. Lâm Đông nói. Không bao lâu thời gian, Lâm Đông lộng đã trở lại không ít đồ vật, gián độc, bò cạp độc tử, xấu xí con nhện trở, chúng nó bị tách ra trang. Đại ca ca, Lục Tiêm nhìn vài thứ kia trong lòng có chút tê dại. Lâm Đông cổ vũ nói, nhỏ dài, đừng sợ, chúng nó thương tổn không đến ngươi, ngươi thử làm ngươi bất đồng cảm xúc dung nhập đến ngươi tiếng sáo chung, nhìn xem là cái dạng gì kết quả. Nếu ngươi tưởng luyện tập không lầm thường, có thể đem hai cái phóng tới cùng nhau, nghĩ cách làm tiếng sáo chỉ đối trong đó một cái khởi hiệu quả. Ta trước làm chúng nó ngủ thử xem. Lục Tiêm nói, nàng thổi lên cây sáo, thực mau sở hữu độc trùng toàn bộ đã ngủ. Lâm Đông ánh mắt sáng lên nói, nhỏ dài, thực không tồi. Ngươi ngẫm lại nếu chúng ta bị độc trùng vây quanh, ngươi cây sáo thổi lên, dễ dàng liền có thể làm chúng nó toàn bộ ngủ qua đi so với ta công kích mau nhiều. Ngươi có thể thử xem dùng tiếng sáo khống chế chúng nó, nói không chừng ngươi có thể khống chế đại lượng độc trùng công kích. Đại ca ca, ta tận lực thử xem. Lục Tiêm nói, dễ dàng làm này đó độc trùng đã ngủ, Lục Tiêm tin tưởng tăng nhiều hứng thú cũng tăng cường. Hảo, chính ngươi thí, tiểu tâm một chút. Lâm Đông nói, hắn nói xong rời đi phòng. Trở lại chính mình tu luyện thất, Lâm Đông ở trong óc bên trong kêu gọi nổi lên đế vấn, không bao lâu đế vấn liền có đáp lại. Đem Lục Tiêm tình huống nói, Lâm Đông hỏi, đế vấn, ngươi rác nhỏ dài đây là tình huống như thế nào? Sách mới thượng giá, cầu đánh thưởng, cầu hoa tươi các huynh đệ, tháng này đánh thưởng, toàn ngạch phát ha ho, nờ nờ, ho. Chương 72, ngũ phẩm côn pháp, ám kình. Không biết. Đế vấn nói. Lâm Đông khinh bị nói, đế vấn, ngươi ngày thường thổi như vậy lợi hại, như thế nào cái này cũng không biết. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta toàn trí toàn năng không thành. Đế vấn tức giận địa đạo, nếu toàn trí toàn năng, ta cũng sẽ không cho tới bây giờ nông nỗi, trong thiên địa có quá nhiều huyền diệu. Huống hồ, ta sinh tồn thời đại khoảng cách hiện giờ đã không biết bao lâu năm tháng, thế giới biến hóa không nhỏ. Lâm Đông nhíu mày, đế vấn cũng không biết sao lại thế này, giống nhau người phỏng trường khó có thể biết được. Hơn nữa Lục Tiêm tình huống như vậy không quá bình thường, tùy tiện dò hỏi người khác khả năng đưa tới phiền toái. Tiểu tử, trước tăng lên thực lực. Đế vấn nói, tuy rằng không biết Lục Tiêm là chuyện như thế nào, nhưng là Lục Tiêm tình huống như vậy, nếu đã biết vấn đề nơi, nàng tu vi tăng trưởng sẽ thực mau. Hiện giờ nàng còn nhỏ, thọ nguyên còn không phải vấn đề, vãn mấy năm lại suy xét cái này không muộn. Lâm Đông khẽ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, hiện giờ thực lực của hắn xác thật có rất lớn không đủ. Đế vấn, gần nhất một tháng ta chém giết 300 người tới, ngươi tích lũy nhiều ít mệnh nguyên. Lâm Đông nói, không ít, nhưng là còn chưa đủ ngươi đổi ngũ phẩm côn pháp thiên phú, còn kém 1/3. 1/3. Lâm Đông trong lòng nói thầm, khoảng cách hoàng thành sẽ võ còn có 2 tháng thời gian, hắn trong một tháng đến hồi phong lôi võ hồn, nhiều nhất chậm lại 10 ngày, hoàng thành sẽ võ phía trước 20 ngày khẳng định cần thiết hồi, nếu không hoàng thành biết võ người được chọn cuối cùng xác định liền không có hắn sự tình gì. Hẳn là có thể đến ngũ phẩm thiên phú, cũng không biết tu vi có thể hay không đến võ giả đỉnh. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, vừa qua khỏi đi một tháng hắn đạt được 2/3 mệnh nguyên, kế tiếp hẳn là không cần 20 ngày thời gian hắn liền có thể đạt được dư lại 1/3 mệnh nguyên. Thiếu bang chủ, giúp nội ổn định xuống dưới, giúp ngoại tình huống cũng đã ổn định xuống dưới. Tịch Quyên Cơ trước mặt một trung niên nhân hội báo nói, này một trung niên nhân hơi thở cường đại, có võ tông tu vi. Thực hảo. Tịch Quyên Cơ trong mắt hàn quang chợt lóe, nếu như vậy, bổn thiếu bang chủ đến cùng Lâm Đông tính tính phía trước trướng. Hố bổn thiếu bang chủ, thắng đến chúng ta đoàn ngựa thổ 400 vạn lượng hoàng kim 6-7 ngàn giết chóc điểm, hắn đắc dụng mệnh tới hoàn lại. Thiếu bang chủ, ta không kiến nghị làm như vậy. Kia trung niên nhân nhữ mày nói, Lâm Đông gần nhất tiến hành rồi 60 tràng vương giả tái, nhìn dáng vẻ của hắn còn chuẩn bị tiếp tục đi xuống, liền tính chúng ta đoàn ngựa thổ không ra tay, hắn nhất định sẽ chết. Hắn cùng Thạch Tinh Dương quan hệ thực hảo, giết chết hắn khả năng đắc tội Thạch Tinh Dương. Thạch Tinh Dương chính là Tuyết Bay lâu thiếu chủ, thân phận địa vị không giống bình thường. Tịch Quyên Cơ cười lạnh nói, không ra tay, trong lòng ta không thoải mái, sẽ ảnh hưởng đến tu vi. Đắc tội Tuyết Bay lâu liền đắc tội Tuyết Bay lâu, chúng ta đoàn ngựa thổ hoạt động ở Hung Sát Thành, Tuyết Bay lâu đến lúc đó chẳng lẽ còn sẽ vì một cái người chết phái đại lượng người công kích chúng ta đoàn ngựa thổ không thành. Trung niên nhân cao mày còn muốn nói nữa, Tịch Quyên Cơ vẫy vây tay nói, Lệ Hộ Pháp, ngươi không cần phải nói, gần nhất ngươi cũng mệt mỏi. Trước đi xuống nghỉ ngơi đi, việc này ta để cho người khác làm. Hào đi. Trung niên nhân gật gật đầu rời đi. Tịch Quyên Cơ truyền xuống mệnh lệnh, không bao lâu thời gian, bối cơ đại ca Bàng Phi Hải tới rồi Tịch Quyên Cơ trước mặt. Thiếu bang chủ. Bàng Phi Hải hành lễ. Tịch Quyên Cơ gật gật đầu, Bàng hộ pháp không cần đa lễ, Bàng hộ pháp, Lâm Đông còn sống, nói vậy ngươi trong lòng cũng không quá thoải mái. Bàng Phi Hải vội vàng nói, thiếu bang chủ, đều là ta sai, cho chúng ta đoàn ngựa thổ mang đến phiền toái. Không việc này. Tịch Quyên Cơ vẫy vây tay, Lâm Đông chỉ là cơ duyên xảo hợp hố chúng ta một chút thôi, hắn như vậy tiểu nhân vật, chúng ta đoàn ngựa thổ đối phó liền đối phó rồi, ngươi không sai. Bàng hộ pháp, ngồi đi. Bàng Phi Hải ngồi xuống, Tịch Quyên Cơ tiếp tục nói, Bàng hộ pháp, chu sát Lâm Đông, ngươi nhưng có biện pháp. Thiếu bang chủ, nếu chỉ là trên lôi đài đánh chết Lâm Đông, trong lòng ta hỏa khí vẫn là khó tiêu, nói vậy thiếu bang chủ trong lòng hỏa khí cũng khó tiêu. Bàng Phi Hải nói, chúng ta muốn cho hắn thống khổ. Muốn bắt đến hắn hung hăng mà tra tấn hắn, hắn cùng chúng ta đoàn ngựa thổ đối nghịch, cần thiết trả giá đại giới. Tịch Quyên Cơ nhữ mày nói, ở Hung Sát Thành trung bắt được hắn, này chỉ sợ không quá khả năng. Hắn sẽ không đến ít người địa phương, huống hồ, hung sát thành trung không ít đôi mắt chú ý hắn tưởng chúng ta làm lỗi. Bàng Phi Hải trầm giọng nói, thiếu bang chủ, ta được đến một ít tin tức, Lâm Đông đến từ Đông Tần Quốc. Hắn vốn là Đông Tần Quốc Phong Lôi Võ Viện một người học viên, đánh chết một người có bối cảnh học viên, không thể không rời đi Phong Lôi Võ Viện. Tịch Quyên Cơ nói, này cùng chúng ta bắt được hắn có cái gì quan hệ? Hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ rời đi hung sát thành không thành. Hắn hoàn toàn có thể ở hung sát thành không ngừng đem thực lực tăng lên lên. Rất lớn khả năng sẽ. Bàng Phi Hải nói, Đông Tần Quốc Hoàng Thành sẽ võ còn có 2 tháng thời gian cử hành, Lâm Đông nếu có thể đi vào Phong Lôi Võ Viện Phong Vân Bảng Tiền Tam, như vậy hắn đánh chết Phong Lôi Võ Viện kia một người học viên sự tình sẽ xóa bỏ toàn bộ. Tịch Quyên Cơ khẽ gật đầu, Đông Tần Quốc Hoàng Thành sẽ võ hắn biết, đoạt đến hảo thứ tự có thập phần không tồi khen thưởng. Bàng Hộ Pháp, chỉ là như vậy hắn không nhất định sẽ phản hồi, ở hung sắt thành hắn thực lực tăng lên thực mau. Bàng Phi Hải cười nói, ta tra được một tin tức, hắn khi còn nhỏ là bị một cái mã phu cứu trở về đi. Kia một cái mã phu bị người ám sát, chết thảm, hắn hẳn là sẽ trở về báo thủ. Đến kia một bên báo thủ lách không ra Phong Lôi Võ Viện, hắn cần thiết hóa giải đánh chết một cái học viên sự tình, lúc này đây cơ hội hắn nhất định sẽ bắt lấy, nếu bỏ lỡ, về sau vô pháp hóa giải. Tịch Quyên Cơ gật đầu nói, có lý, hắn có thực lực, không quay về giúp Phong Lôi Võ Viện tranh đoạt vinh quang, Phong Lôi Võ Viện chung không ít cường giả khẳng định có ý kiến, ân oán liền khó có thể hóa giải. Chính là có chuyện như vậy, cho nên ta đánh đố hắn 20 ngày thời gian nội khẳng định sẽ rời đi. Bàng Phi Hải nói, chúng ta không cần ở hung sát thành trung động thủ, 20 ngày ở ngoài, hung sát thành ở ngoài bắt được hắn là được. Ở hung sát thành trung, chúng ta đoàn ngựa thổ thực lực không bằng không ít thế lực, nhưng là ra hung sát thành, chúng ta đoàn ngựa thổ thực lực mạnh mẽ, chỉ cần Lâm Đông ra khỏi thành, hắn khẳng định trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Tịch Quyên Cơ hơi hơi mỉm cười nói, Bàng Hộ Pháp ngươi lo lắng, lúc này đây sự tình liền giao cho Bàng Hộ Pháp ngươi làm đi. Chấp thuận ngươi điều động sở hữu tinh nhuệ, nhất định phải cho ta bắt được Lâm Đông. Là, thiếu bang chủ. Bàng Phi Hải trầm giọng nói. Thời gian từng ngày qua đi, lục tiêm tiếng sáo uy lực không ngừng tăng cường, Lâm Đông đạt được mệnh nguyên cũng không ngừng tăng nhiều, vô dụng nửa tháng thời gian, hắn phải tới rồi cũng đủ côn pháp thiên phú tăng lên mệnh nguyên. Đề vấn, tăng lên đi, cho ta đem côn pháp thiên phú tăng lên tới ngũ phẩm. Lâm Đông ở trong đầu nói. Tứ phẩm thiên tài, ngũ phẩm địa cấp thiên tài. Tứ phẩm ở Đông Tần Quốc như vậy quốc gia đã là đứng đầu tiêu chuẩn, ngũ phẩm, đạt tới như vậy trình độ, toàn bộ Đông Tần Quốc có lẽ không đủ 10 cái. Ân. Đế vẫn đáp lại một tiếng Lâm Đông côn pháp thiên phú không ngừng tăng cường, hắn tu luyện côn pháp, ở côn pháp thiên phú tăng lên thời điểm linh hồn thực sinh động, lúc này tu luyện côn pháp hiệu quả thực không tồi. Không ít trước kia khó có thể minh bạch địa phương, lúc này tương đối dễ dàng liền hiểu rõ, Lâm Đông côn pháp vũ điệu, quét ngang bát hoang côn pháp tầng thứ 2 cảnh giới dần dần mà đạt tới đỉnh tiêu chuẩn. Tầng thứ 2 cảnh giới lúc sau là ám kình, nếu có thể lĩnh ngộ ám kình, thực lực nhưng tăng cường một mảng lớn. Côn trung ẩn chứa ám kình, một côn ra, trừ bỏ minh kính công kích còn sẽ có ám kình công kích. Bởi vì ám kình tồn tại, liền tính là gậy gộc không đánh trúng mục tiêu, cũng có thể bằng ám kình đem mục tiêu đánh chết. Ám kình không phải khí huyết chi lực, là toàn thân trên dưới mỗi một tế bào, mỗi một cây cốt cách, mỗi một cái kinh mạch bên trong ẩn chứa lực lượng, loại này lực lượng có khi người thường cũng có thể phát ra. Chính mình hoặc thân nhân gặp phải cực đại nguy hiểm thời điểm, có người có thể đột phá nhân thể cực hạn, này cũng không phải là vận dụng bọn họ máu lực lượng, bọn họ cũng không có chân khí, đây là bọn họ lợi dụng tới rồi ám kình. Chỉ là, người thường thân thể không có đạt tới trình độ nhất định, bộc phát ra tới ám kình đối thân thể tổn thương cực đại. Ta tu luyện cửu tử ma công, làn da, huyết nục, gân cốt, thần kinh, thậm chí linh hồn đều được đến lễ rửa tội, ta trong cơ thể ẩn chứa ám kình khẳng định so ngang nhau tu vi giả cao đến nhiều. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn muốn đem tự thân ám kình khai phá ra tới, hơn nữa cần thiết khai phá ra tới. Lúc này đây rời đi hung sát thành khẳng định có nguy hiểm, thực lực mỗi cao một phân liền nhiều một phân an toàn. Thái Sơn áp đỉnh, quét ngang ngàn quân, trấn thủ bát hoang, dẫn long bay lên không. Lâm Đông trong lòng ám uống, quét ngang bát hoang nhất chiêu chiêu không ngừng sử ra tới, chung quanh sát phong gào thét. Côn pháp tăng lên đã kết thúc, Lâm Đông vẫn là không có đình chỉ, hắn không biết mệt mỏi tu luyện. Này một tu luyện chính là suốt 10 cái canh giờ. Đột nhiên, Lâm Đông trong óc bên trong linh quang chợt lóe, hắn nắm chắc ở một chút đồ vật. Linh hồn cường đại, Lâm Đông không có làm này linh quang đánh tan, hắn thân thể vừa chuyển quay đầu chính là một côn. Này một côn đâm ra, Lâm Đông cảm giác trong cơ thể một cổ lực lượng thấu vào côn trung thẳng tới côn vỏ. Không có bị nhốt ở côn trung, này một cổ lực lượng chạy ra khỏi Lâm Đông bảo côn, khoảng cách Lâm Đông bảo côn 3-4 mễ, thật dày trên tường đá mặt thạch tiết kích phi. Một cái nửa thước thâm lô xuất hiện. Lâm Đông thân thể nhón lên, Liên tục 10 cái canh giờ hắn rất mệt, nhưng là lúc này đôi mắt sáng lên rất là hưng phấn. Ám kình, này khẳng định là ám kình. Lâm Đông kinh hỉ địa đạo, hắn hồi ức vừa mới cảm giác, 10 tới giây qua đi, Lâm Đông lại một lần đâm ra một thương, này một thương không có phát ra ám kình. Bất quá, cẩn thận thử vài lần lúc sau, Lâm Đông lại một lần đánh ra tới tương tự một kích. Xác thật là ám kình, chỉ cần nhiều luyện tập một chút khẳng định có thể hoàn toàn nắm giữ. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn có tâm tiếp tục luyện, chính là bụng hoa hoa mà kêu đã đói tương đối khó chịu. Thôi, ăn cơm trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nếu nắm giữ không dễ dàng như vậy quên mất. Ám kình uy lực tựa hồ còn không phải rất mạnh, đến lúc đó còn phải hảo hảo khai quật, không phải lập tức có thể xong việc. Lâm Đông trong lòng nghĩ mở ra tu luyện thất môn, bên ngoài Lục Tiêm chống cằm đánh khái ngủ. Đại ca ca, ngươi rốt cuộc ra tới, đồ ăn phòng trừng có chút lạnh, ta đi nhiệt nhiệt. Lâm Đông ra tới Lục Tiêm bị bừng tỉnh vội vàng nói. Nhỏ dài, không cần, lãnh điểm cũng có thể ăn. Lâm Đông trong lòng cảm động, nay tiểu nha đầu khẳng định không ngừng làm một lần cơm, phòng trừng cách một hai cái canh giờ nàng liền sẽ một lần nữa làm thượng một lần. Chương 73, ly biệt, tám càng cầu hoa. Phong Lôi võ viện. Hàm Yên, biên quan có tin tức sao? Thần Nôn nhẹ giọng hỏi. Đường Hàm Yên cười duyên nói, biên quan tin tức. Thần Nôn, rốt cuộc là cái gì tin tức a? Thần Nôn trắng Đường Hàm Yên liếc mắt một cái. Tự nhiên là ngươi quan tâm Lâm Đông tin tức. Ta mới không quan tâm hắn. Đường Hàm Yên bĩu môi nói, người nào đó đảo tựa hồ thực quan tâm hắn, người nào đó đã hỏi qua ta vài lần. Không quan tâm. Không biết là ai nằm mơ thời điểm gọi vào Lâm Đông tên. Thần Nôn khẽ cười nói. Đường Hàm Yên mặt đẹp ửng đỏ cường thanh nói, nào có sự, ta nhưng không mơ thấy quá hắn. Hàm Yên, ngươi vừa nói lời nói dối liền mặt đỏ. Thần Nôn cười nói, rốt cuộc có hay không tin tức? Còn không có. Đường Hàm Yên lắc lắc đầu, nàng trong mắt hiện lên một tia lo lắng chi sắc, khoảng cách hoàng thành sẽ võ chỉ có 40 thiên, Phong Lôi võ viện trung hiện giờ đã bắt đầu chọn lựa tham gia biết võ người được chọn. Trước kia Đường Hàm Yên cùng Lâm Đông cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là, bị Lâm Đông toàn thân đều sở biến, rất nhiều lần nằm mơ mơ thấy Lâm Đông, bất chi bất giác chung, Lâm Đông ở Đường Hàm Yên trong lòng địa vị trọng rất nhiều. Hắn chỉ sợ không có đủ thực lực. Đường Hàm Yên nói, nếu là có, nhưng đến mau chút phản hồi. Lúc này đây hoàng thành sẽ võ là cơ hội, bỏ lỡ Tư Đồ Lôi sự tình không hảo giải quyết. Ân. Tần Nôn khẽ gật đầu, Lâm Đông nếu có thực lực sẽ trở về, đà bá thủ đều không có báo, hơn nữa Bành Cương viện chủ đối hắn thực không tồi, lực bảo hắn học viên thân phận không hủy bỏ. Đúng lúc này, Đường Hàm Yên lỗ thai vừa động, nàng nhận được đưa tin, có chuyên môn bán tình báo thế lực chuyển tin tức cho nàng. Tại sao lại như vậy? Đường Hàm Yên sắc mặt biến đổi, Tần Nôn, biên quan không có Lâm Đông tin tức. Lâm Đông chỉ sợ còn không có rời đi Hung Sát Thành. Vừa mới được đến tin tức, Lâm Đông cùng Hung Sát Thành đoàn ngựa thổ nổi lên đại xung đột. Khoảng cách xa, lại không phải từ đứng đầu tình báo thế lực đạt được tin tức từ Hung Sát Thành đến Thiên Dương Thành bên này hoa thời gian rất lâu, Đường Hàm Yên được đến vẫn là một tháng rưỡi trước kia tin tức. Thực mau Đường Hàm Yên liền đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói. Tân Nôn nhíu mày nói, lấy đoàn ngựa thổ thực lực, Lâm Đông đắc tội đoàn ngựa thổ chỉ sợ khó có thể từ Hung Sát Thành rời đi. Đúng vậy, tuy rằng đã qua đi tương đối lâu, nhưng là ta tưởng Lâm Đông còn ở Hung Sát Thành. Nay phiên thoái, hắn còn muốn từ Hung Sát Thành ra tới, còn muốn đuổi tới biên quan thông qua biên quan, chỉ sợ vô pháp thuận lợi chạy về. Đường Hàm Yên nói. Tân Ngôn nói, còn sẽ có khác phiên thoái, chúng ta đều được đến Lâm Đông tin tức, Tư Mã gia tộc, Huyết Lang Khấu được đến Lâm Đông tin tức khả năng tính không nhỏ. Bọn họ có khả năng ở nửa đường chặn giết Lâm Đông. Bất quá cũng có tốt một phương diện, Phong Lôi võ viện hẳn là cũng được đến tin tức. Lâm Đông ở Hung Sát Thành thực lực tăng lên khá lớn, Phong Lôi võ viện phòng trường đối hắn cũng ký thác không ít hy vọng. Đường Hàm Yên gật đầu, không tồi, hắn thời gian hội trưởng một chút, nhưng là cũng khẩn trương. Hy vọng hắn có thể đúng hạn phản hồi đi. Thần Nôn nói, Hung Sát Thành. Nhỏ dài, Tinh Dương, ta phải rời khỏi Hung Sát Thành một đoạn thời gian, khả năng sẽ tương đối trưởng. Lâm Đông nói, Lục Tiêm biểu tình căng thẳng, Thạch Tinh Dương ngẩn người nói, tỷ phu, người muốn đi đâu? Này Hung Sát Thành không tồi a. Thực lực tăng lên thực mau, ta đều mau đến võ sư trung vị. Đại ca ca, ta đừng rời khỏi ngươi. Lục Tiêm khẩn trương địa đạo. Lâm Đông có chút không tham mà nhìn Lục Tiêm liếc mắt một cái đối Thạch Tinh Dương nói. Tinh Dương, ngươi tỷ làm ta chiếu cố ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi trưởng thành không ít, ta tưởng ngươi có thể chính mình chiếu cố chính mình. Ngươi là lựa chọn tiếp tục đái ở Hung Sát Thành, vẫn là rời đi. Mặc kệ ngươi là rời đi vẫn là tiếp tục đái ở Hung Sát Thành, nhỏ dài muốn lao ngươi chiếu cố một đoạn thời gian. Ngươi có thể hay không bảo vệ tốt nàng? Thạch Tinh Dương buồn bực nói, tỷ phu, ngươi nhất định phải rời đi sao? Tỷ của ta phỏng chừng không dùng được lâu lắm liền sẽ lại đây, ngươi không rời đi, lưu lại có thể cùng nàng hảo hảo phát triển phát triển. Lâm Đông Trắng Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái nói, ta phát triển ngươi cái đầu. Có một số việc cần thiết xử lý, nếu không phải cần thiết rời đi, ta sẽ rời đi sao? Tại đây một bên tu luyện cũng không tồi. Nhỏ dài, xin lỗi không thể mang theo ngươi cùng nhau. Lấy hắn hiện giờ thực lực căn bản là không thể mang theo Lục Tiêm đồng loạt truyền tống đến Kiếm Thần Phong kia một bên, huống hồ, hắn đến kia một bên còn không biết gặp mặt Lâm cái dạng gì tình huống, mang theo Lục Tiêm không ổn. Thạch Tinh Dương tự thân đã mau võ sư trung vị tu vi, hơn nữa thân phận địa vị cao, có hắn bảo hộ hơn nữa hoa không ít giết chóc điểm cấp Lục Tiêm mua đùa hộ mệnh, nàng ra vấn đề tỷ lệ không lớn. Đại ca ca, ngươi nhất định phải mau chút trở về, nhỏ dài sẽ tưởng ngươi. Lục Tiêm nói nước mắt xôn xao mà chạy xuống dưới. Lâm Đông rỗi tay lau đi Lục Tiêm nước mắt, nha đầu ngốc, này lại không phải sinh ly tử biệt. Thị phu, ngươi tính toán như thế nào rời đi Hung Sát Thành? Đoàn ngựa thổ người sẽ không mặc kệ ngươi rời đi. Thạch Tinh Dương nói, ta tuyết bay lâu tại đây một bên thế lực thấp, khởi không đến nhiều ít tác dụng. Lâm Đông trong mắt tinh quang chớp động nói, không cần ngươi hỗ trợ, ta chính mình sẽ rời đi Hung Sát Thành khu vực. Hung Sát Thành chung quanh 100 km võ tông trung cấp nhân vật không thể tiến vào, chung quanh 20 km trừ bỏ con đường trải rộng bạch cốt. Những cái đó bạch cốt trùng, võ tông sơ cấp cường giả cũng không dám tiến vào. Từ bạch cốt khu rời đi, ta rời thành 20 km hẳn là không có vấn đề, 20 km ngoại liền có rất nhiều rừng rậm, ta buổi tối rời đi, võ tông cấp cường giả cũng không dễ dàng phát hiện. Thạch Tinh Dương trừng mắt nói, thị phu, không phải đâu. Buổi tối xuyên qua đáng sợ bạch cốt khu. Nghe nói Hung Sát Thành chung quanh bạch cốt khu có không ít oan hồn, chúng nó buổi tối thực sinh động. Lâm Đông Đạm Thanh nói, chúng nó chỉ là một ít kẻ thất bại. Kẻ hèn oan hồn đừng nghĩ chăn ta. Tỷ phu, vẫn là quá mạo hiểm, nếu ngươi bị võ tông cấp cường giả phát hiện làm sao bây giờ? Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng là nếu bị võ tông cấp cường giả phát hiện, tử vong khả năng tính cực đại. Lâm Đông Đạm cười nói, đoàn ngựa thổ võ tông tổng cộng chỉ có 3 vị, đoàn ngựa thổ bang chủ bế quan tu luyện chung, mặt khác 2 vị, trong đó một vị hành sự ổn trọng, hẳn là sẽ không tham gia đến đuổi giết chung. Tỷ phu, khác thế lực cũng có võ tông, cũng có thể tham dự đến đối với ngươi vây sát chung. Lâm Đông nghĩ tới Tư Đồ Gia, nghĩ tới Huyết Lang Khấu, Tư Đồ Gia có một vị võ tông cấp cường giả, Huyết Lang Khấu không ngừng một cái võ tông. Tư Đồ Gia kia một cái võ tông hẳn là sẽ không đi trước bên này, nếu không Tư Đồ Gia nếu xảy ra chuyện biến cố, hắn cách đến xa vô pháp lập tức phản hồi cứu viện. Nhưng là Huyết Lang Khấu lại đây một cái võ tông bình thường, đoàn ngựa thổ lại thỉnh đến một hai cái võ tông hỗ trợ cũng bình thường. Lâm Đông phòng trừng, thiếu nói chỉ có một võ tông đuổi giết, nhiều nói khả năng đạt tới 4-5 cái. Càng nhiều võ tông sẽ không, rốt cuộc hắn cùng Thạch Tinh Dương quan hệ người khác biết, trừ phi quan hệ thực thiết, nếu không những cái đó võ tông cũng sẽ không hỗ trợ, vì đoàn ngựa thổ đắc tội tuyết bay lâu tính không ra. Yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy, võ tông không phải võ vương không có linh thức. Lâm Đông nói, linh thức là một loại tinh thần sóng, có thể thả ra cảm ứng, bất quá cảm ứng tương đối thô ráp. Linh thức phía trên là thần thức, đó là võ đế cấp cường giả mới có đông đông, thần thức giả quét đến. So đôi mắt nhìn đến còn rõ ràng. Giống nhau hào ảnh có thể mê hoặc đôi mắt, nhưng là căn bản không lừa được thần thức. Thị phu, ta là ngăn không được ngươi. Chính ngươi cẩn thận, cũng đừng làm cho tỷ của ta thương tâm a. Thạch Tinh Dương nói, ta tạm thời vẫn là lưu tại Hung Sát Thành đi, ở bên này thực lực tăng lên tương đối mau. Nhỏ dài ta sẽ chiếu cố tốt, yên tâm. Lâm Đông gật gật đầu lấy ra tới không ít bùa hộ mệnh, trừ bỏ đoàn ngựa thổ, còn lại các thế lực lớn bùa hộ mệnh Lâm Đông đều mua, mỗi một loại đều mua 3 năm. Hoa hơn 1.000 giết chóc điểm. Nhỏ dài, mang lên này đó. Lâm Đông nói, này đó đùa hộ mệnh có nhẫn bộ dáng, có vòng cổ bộ dáng, có hoa thai bộ dáng, có lắc tay bộ dáng, chủng loại đầy đủ hết. Khu, thị phu, ngươi này quá khoa trương đi. Thạch Tinh Dương ngơ ngác địa đạo, nhiều như vậy đùa hộ mệnh, nếu Lục Tiêm 3 năm trong vòng còn xảy ra chuyện, kia các thế lực lớn mặt đều sẽ mất hết. Cho ngươi giảm bớt điểm áp lực mà thôi, nhỏ dài, ngươi đến lúc đó chính mình mang lên đi. Lâm Đông nói. Gần nhất hơn một tháng, Lâm Đông chém giết mấy trăm cường giả, được đến giết chóc điểm không ít, lấy ra 1.000 mua sắm này đó không tính cái gì, nếu không phải Lục Tiêm, hắn tin tưởng giết chóc như vậy nhiều người hắn tâm sẽ không như thế bình tĩnh. Đại ca ca, ngươi đối nhỏ dài thật tốt. Lục Tiêm thấp giọng cảm động địa đạo. Lâm Đông duỗi tay sờ sờ Lục Tiêm đầu cười nói, nhỏ dài ngươi đối ta cũng thực hảo a, ngươi làm đồ ăn ăn ngon, quần áo cũng tẩy sạch sẽ, lại còn có thổi sáo cho ta nghe. Đại ca ca, ta đi nấu cơm. Lục Tiêm nói, nàng nhìn ra được tới Lâm Đông thực mau muốn đi. Hảo. Lâm Đông nhìn ngoài cửa sổ, hiện giờ đã màn đêm buông xuống, cơm nước xong nghỉ ngơi một chút liền đến đêm khuya. Bên ngoài đã khởi phong, hôm nay phỏng chừng là một cái mưa gió đêm, chính thích hợp hắn rời đi. Thị phu, cảm ơn. Thạch Tinh Dương thấp giọng nói. Cảm tạ cái gì? Lâm Đông ngó Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái nói. Thạch Tinh Dương cười nói, tỷ phu, này mấy tháng ta học được không ít, tỷ của ta đến lúc đó nhìn đến ta phỏng trừng đều sẽ giật mình. Cùng phía trước so sánh với, Thạch Tinh Dương xác thật thay đổi rất nhiều, phía trước giống cái tùy hứng thiếu niên, hiện giờ ổn trọng không ít, xử lý sự tình càng có rất nhiều dựa vào chính mình không phải dựa vào người khác. Ngươi đừng đã chết liền hảo, nếu không ngươi tỷ sẽ giết ta. Lâm Đông vô vô Thạch Tinh Dương bả vai nói, ngươi là nam nhân, chiếu cố hảo Tiêu Tiên Nhi cùng Lục Tiêm bọn họ hai cái, mặt khác tận lực tăng lên thực lực. Lần sau gặp mặt ta khẳng định sẽ cùng ngươi đánh một hồi, ngươi nếu không có khá lớn tăng lên, ta sẽ đánh đến ngươi đầy đất lan lộn. Thạch Tinh Dương hắc hắc cười nói, tỷ phu, đến lúc đó còn không nhất định là ai đánh đến ai đầy đất lan lộn đâu. Ta hiện giờ võ sư trung vị, đến lúc đó nói không chừng ta đã võ sư thượng vị tu vi. Đến võ sư thượng vị tu vi ta liền có thể tu luyện mấy chiêu tuyệt chiêu, uy lực nhưng thập phần cường đại. Ta còn là thực chờ mong ngươi đầy đất lan lộn bộ dáng. Lâm Đông cười nói, hơn một canh giờ sau. Lục Tiêm làm tốt đồ ăn, nàng tràn đầy làm một bàn lớn tử, 10-20 cái đồ ăn. Chương 74, đêm mưa rời thành, chín càng cầu hoa. Ầm vang. Mưa to tầm tã mà xuống, từng đạo tia chớp ở trên bầu trời nổ vang, đúng là rời đi hung sắt thành hảo thời điểm. Đi rồi, chiếu cố hảo nhỏ dài. Lâm Đông nói, giọng nói là gan mặc y phục dạ hành hắn đi vào trong bóng đêm. Đại ca ca, ngươi nhất định phải hảo hảo. Lục Tiêm lẩm bẩm tự nói. Bắt trước võ hồn một cái khác tác dụng lúc này thể hiện ra tới, Lâm Đông dùng nó che lấp chính mình hành tích, giống nhau thời điểm bắt trước võ hồn vô pháp che lấp, nhưng là hiện giờ là hắc ám, hơn nữa vũ thế rất lớn, theo dõi hắn bên này người cảm giác khẳng định đã chịu ảnh hưởng. Hữu kinh vô hiểm, Lâm Đông tới rồi hung sát thành tường thành biên. Hung sát thành tường thành cao 30 trượng, như thế độ cao, giống nhau võ sư đỉnh cũng không dám nhảy xuống đi. Hy vọng không có việc gì. Lâm Đông nói thầm một tiếng từ hung sát thành trên tường thành nhảy xuống. Từ cửa thành rời đi căn nếu không khả năng. Đại địa võ ý, phong chi cánh. Lâm Đông vận dụng đại địa võ ý làm thân thể của mình giảm bớt rất nhiều, khống chế phong lực lượng hình thành cánh, hắn vô pháp bay lên tới, nhưng là giảm bớt thể trọng lúc sau, lướt đi một chút vẫn là không thành vấn đề. Ai? Lâm Đông nhảy xuống tường thành xúc động bên này cảm ứng, lập tức liền có người lại đây xem xét, chính là Lâm Đông đã lướt đi ra 200-300 mét, trong bóng đêm lại đây người căn bản xem không được xa như vậy. Kỳ quái, tựa hồ có người nhảy xuống đi. Như thế nào không có phát hiện. Tường thành phía trên có người hướng phía dưới nhìn xung quanh, phía dưới mơ hồ có thể nhìn đến, chỉ có bạch cốt không có bất luận kẻ nào ảnh. Làm sao vậy? Mặt khác một người lại đây. Vừa rồi hình như có người xúc động cảm ứng, chính là không có, khả năng chỉ là chim bay gì đó. Cái thứ hai lại đây nhân đạo, có thể hay không là Lâm Đông. Đoàn ngựa thổ chính là nghiêm mật theo dõi Lâm Đông, phỏng chừng Lâm Đông mấy ngày nay có khả năng chạy ra hung sát thành, đem tin tức báo cấp đoàn ngựa thổ thế nào. Báo cấp đoàn ngựa thổ. Người đầu tiên ý động, nếu là thật sự bọn họ có thể được đến không ít ban thưởng. Ân, nếu thật là Lâm Đông, phỏng chừng chúng ta có thể được đến hơn 1.200 hoàng kim. Hào đi. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, hai người kia vẫn là quyết định đem bên này tin tức nói cho đoàn ngựa thổ thử thời vận. Hô. Nửa phút qua đi, Lâm Đông thật dài ra một hơi, thông qua phong chi cánh lướt đi, hắn bay ra hơn 1.000 mét. Hiện giờ đã bình an nhảy mà. Hoặc là nói là rơi xuống trồng chất bạch cốt thượng. Ô, mưa gió chung có quái tiếng kêu, tựa hồ có ác quỷ dấu ở bốn phía trong bóng đêm tùy thời chuẩn bị nhào lên tới. Vừa mới xúc động cảnh báo, phỏng chừng đoàn ngựa thổ người không dùng được bao lâu liền có thể phát hiện dị thường. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn đã sớm đã điều tra xong hung sắt thành tường thành bố có cảnh báo. Những cái đó cảnh báo đảo không phải phòng ngừa có người rời đi hung sắt thành, mà là phòng ngừa ma vật tập thành. Có phong, có lôi. Thật là vận dụng phong lôi võ bước hảo thời điểm. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ở như vậy thời tiết, phong thuộc tính lôi thuộc tính năng lượng dư thừa, phong lôi bộ pháp có thêm vào thêm thành. Phía trước ở Đông Tần Quốc khi Lâm Đông phong lôi võ bước chỉ là nhập môn, hiện giờ phong lôi võ bước đã sớm đã chút thành tựu. Không có chần chờ, Lâm Đông thực mau đi tới, trên mặt đất không ít xương khô bộ xương khô, chính là Lâm Đông căn bản không để bụng, người sống hắn đều đã giết mấy trăm cái, sao có thể sợ này đó. Ca. Mặt đất một cái tái nhợt móng vuốt đột nhiên toát ra chộp tới Lâm Đông chân, đây là ưu linh quỷ trảo, bắt được vật còn sống có thể bay nhanh mà hấp thu vật còn sống sinh khí bổ sung chính mình năng lượng. Không biết sống chết. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, hắn mê ngông huyết khí nhảy vào chân trung, kia ưu linh quỷ trảo bắt được hắn trên chân giống như bắt được một khối bàn ủi thượng, ưu linh quỷ trảo lực lượng lập tức tiêu tán không ít rụt trở về. Ưu linh quỷ trảo mới vừa lui, một cái khủng bố đầu người nhào hướng Lâm Đông, đầu người trên mặt có từng đạo vết thương. một con mắt hạt châu treo ở bên ngoài, một khác chỉ tròng mắt hơn phân nửa là tròng trắng mắt, người thường nhìn đến khẳng định bị dọa cái chết khiếp. Đây là một loại ác quỷ, so với linh quỷ chảo lợi hại rất nhiều, nó nửa hư nửa thật, có thể gặm cắn người huyết đủ. Muốn chết sao? Lâm Đông ý niệm vừa động trên người bộc phát ra tới đáng sợ sát ý, hắn chu sát 500 tới cái võ giả, sát ý tụ tập ở huyết diễm trung, không bùng nổ dưới tình huống người khác đều không cảm giác được, nhưng là bùng nổ dưới tình huống, sát khí so mặt khác đánh chết 500 tới cái võ giả người có được sát khí càng cường. Ô, ác quỷ đối sát ý so người sống mẫn cảm đến nhiều, sát ý đối chúng nó thương tổn cũng lớn hơn rất nhiều, Lâm Đông khủng bố sát ý bộc phát ra tới, nó hét thảm một tiếng vội vàng lui về phía sau. Nhưng tuy là như thế cũng tổn thất không ít lực lượng. Cho ta nghe, các ngươi không chọc ta ta cũng lười đến chọc ngươi nhóm, lại có tiến công giả, giết không tha. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, hắn biết trong bóng đêm khẳng định còn cất giấu khác hung linh ác quỷ. Mấy thứ này có nhất định chỉ số thông minh, có không có, nhưng là liền tính không có, giống nhau cũng có thể cảm giác được hắn cảm xúc, quá rác rưởi liền hắn cảm xúc đều không cảm giác được, tới gần Lâm Đông nhất định khoảng cách liền sẽ bị hắn trên người sát khí tiêu diệt. Không có ác quỷ hung linh nhào lên tới, Lâm Đông tiếp tục đi tới, đông đảo bạch cốt chung hắn đi tới tốc độ thực mau. Khả năng có người nhảy xuống tường thành. Bàng Phi Hải được đến thuộc hạ hội báo đi lên tin tức. Cha, lập tức cho ta đi trước Lâm Đông nơi, xem hắn có phải hay không ở nhà. Bàng Phi Hải âm thanh lạnh lùng nói. Đoàn ngựa thổ không thể ở hung sát thành tùy ý giết người, nhưng là, xâm nhập nơi ở chung, này đối đoàn ngựa thổ tới nói cũng không phải cái gì đại sự, lấy Lâm Đông cùng đoàn ngựa thổ cứu hận. Khác thế lực cũng lý giải. Thực khoái mã ba người liền nhảy vào Lâm Đông phòng ở. Thảo, các ngươi làm cái gì? Thạch Tinh Dương rít gào nói, cút đi, đều cút cho ta đi ra ngoài. Lâm Đông đâu? Làm Lâm Đông ra tới thấy ta. Bạ Cờ chạy tới bên này, là hắn dẫn người xâm nhập. Bàng Phi Hải tắc dẫn người bay nhanh đuổi hướng về phía tường thành, cùng lúc đó hắn từng đạo mệnh lệnh phát ra. Thảo, đêm hôm khuya khoác ngươi chạy tới gặp ngươi cha làm gì? Thạch Tinh Dương mắng, còn không cho ngươi thúc ta cút đi. Chọc mau ta điều tuyết bay lâu không ít sát thủ tiến vào muốn ngươi mạng chó. Nghe được Thạch Tinh Dương uy hiếp Bạ Cờ cũng là trong lòng phát mau, bất quá Bàng Phi Hải mệnh lệnh hắn đến chấp hành. Lục soát. Bạ Cờ cắn răng hạ lệnh nói, lại đây đoàn ngựa thồ người lập tức xâm nhập một đám trong phòng. Bối ra, không có. Bối ra, bên này cũng không có. Phòng ở cũng không phải rất lớn thực mau liền tra xong rồi, Bạ Cờ trong lòng thầm mắng, bọn họ âm thầm theo dõi Lâm Đông hẳn là ở nhà, lúc này không ở. Tự nhiên là có vấn đề. Đại ca, Lâm Đông không ở. Bạ Cờ bay nhanh lấy ra tới một chương truyền âm phù sử dụng, truyền âm phù lực lượng đem hắn thanh âm truyền vào Bàng Phi Hải trong tai. Muốn chạy trốn? Nam mơ. Bàng Phi Hải bay nhanh mà chạy tới Lâm Đông nhảy xuống tường thành địa điểm, ở hắn phía trước có người tới trước, là đoàn ngựa thổ một cái võ tông, hắn đã bay ra thành dạo qua một vòng không có phát hiện Lâm Đông. Hoàng hộ pháp, nhưng có phát hiện. Bàng Phi Hải vội vàng nói, hắn không có võ tông tu vi. Nhưng là lúc này đây hành động hắn phụ trách, sự tình khẩn cấp, lúc này hắn cũng không có nhiều khách khí. Không có. Bàng Phi Hải trước mặt lão giả lắc đầu, đó là một cái nhìn qua gầy yếu áo vàng lão giả, chỉ là hắn gầy yếu trong cơ thể ẩn chứa khủng bố lực lượng, như vậy cường giả không phải hiện giờ Lâm Đông nhưng địch. Hẳn là Lâm Đông, hắn muốn chạy rớt, không có cửa đâu. Bàng Phi Hải cười lạnh, Hoàng Hộ Pháp, lấy Lâm Đông tốc độ thông qua 20 km bạch cốt khu hẳn là không dùng được bao nhiêu thời gian. Lúc này đây ngươi chính là chủ lực. Áo vàng lão giả âm chắc nói, ta sẽ bắt được hắn làm hắn nếm thử ta hóa huyết thần trưởng lợi hại. Luyện thể giả chúng ta hóa huyết thần trưởng, kêu một cái dục sinh dục tử, khắc khắc. Tiến vào bạch cốt khu, lục soát. Bàng Phi Hải đối với cùng hắn lại đây không ít đoàn ngựa thồ người nói. Thực mau này đó đoàn ngựa thồ người đều tiến vào bạch cốt khu trùng, bạch cốt khu bên ngoài, đoàn ngựa thồ người cũng cực nhanh hành động, không ít người cưỡi bảo mã, bị em đút. Cưới các loại dị thú vây hướng về phía bên này. Các huynh đệ, đã xác định Lâm Đông hướng chúng ta này một phương hướng đánh tới, phòng trừng một nén hương lúc sau hắn liền sẽ xuất hiện, có không ít huynh đệ lại đây chi viện, chúng ta cần thiết chống đỡ nửa khắc chung. Mưa to chung, một cái cưỡi ở một đầu cao lớn bạch hổ trên người nam tử lớn tiếng kêu lên. Là, lão đại. Nay một đội còn lại cá nhân nói, bọn họ trong lòng hưng phấn trên mặt cũng không có kinh sợ chi sắc. Lâm Đông tuy rằng lợi hại, nhưng là bọn họ nhưng không tin kéo dài một chút thời gian đều làm không được, chỉ cần kéo dài Lâm Đông một chút, viện quân đuổi tới, Lâm Đông lâm vào vây quanh chúng khẳng định vô pháp chạy thoát. Hưu. Đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, nếu không có trận này mưa to mười mấy đoàn ngựa thồ người có thể nghe rõ, nhưng là lúc này lại là ngày mưa không trung lại tiếng sớm, bọn họ vẫn chưa nghe được. Không tốt. Nay một đội đội trưởng kêu sợ hãi, ngay sau đó thân thể hắn bị một cây gậy sỏ xuyên qua, xuyên qua thân thể hắn lúc sau, gậy gộc lực đạo vẫn chưa đánh tan, lại xỏ xuyên qua hắn phía sau một người thân thể. Chết! Lâm Đông thân ảnh như ưu linh giống nhau xuất hiện, trong tay hắn múa may một cây bảo côn, lúc này Lâm Đông không có giữ lại, võ hồn, đại địa võ ý, ám kình, quét ngang bát hoang côn pháp đều vận dụng. Mưa gió đêm, giết người đêm. Không đến 15 giây, chiến đấu kết thúc, 10 cái đoàn ngựa thổ tinh nhuệ toàn bộ bị đánh chết. Bọn họ chung có 3 cái còn có võ hồn. Tinh nguyên cùng võ hồn Lâm Đông bay nhanh mà hấp thu, đến nỗi bọn họ đồ vật Lâm Đông cũng không có lấy. Như ưu linh giống nhau tới, Lâm Đông lại như ưu linh giống nhau rời đi, lưu lại 10 cụ rách nát thi thể. Mưa to không ngừng rơi xuống, Lâm Đông trên người huyết khí ngắn ngủn thời gian đã bị nước mưa toàn bộ hướng rớt. Đoàn ngựa thổ người xem nhẹ Lâm Đông thực lực, xem nhẹ hắn xuyên qua bạch cốt khu yêu cầu thời gian. Hô! Hô! Lâm Đông bên tai tiếng gió gào thét. Hắn ở rừng rậm trung bay nhanh mà đi tới, những cái đó mã tặc thi thể khẳng định không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ bị phát hiện, hắn đến tận lực mà rời xa hung sát thành. Hung sát thành trung, bạ cờ bọn họ còn không có rời đi. Thạch Tinh Dương lạnh giọng nói, ta nói cho các ngươi chọc tới ta. Tỷ của ta không tha cho các ngươi có lá gan liền đuổi theo ra 100 km, nhìn xem tỷ của ta tuyết bay lâu cường giả có thể hay không giết chết các ngươi. Các ngươi này đó hôn đản đêm hôm khuya khoác nhiều người thanh ngộng. Đến lúc đó một đám cho ta đi tìm chết. Bạ cờ sắc mặt hơi đổi vội vàng lại một lần sử dụng truyền âm phủ. Đại ca, Thạch Tinh Dương tỷ tỷ rất có thể tới rồi bên này, làm chúng ta người cẩn thận. Bàng Phi Hải nhận được đưa tin mày nhăn lại, căn cứ hắn tin tức, Thạch Hàn Nguyệt đã võ giả đỉnh tu vi. Hơn nữa Thạch Hàn Nguyệt là sát thủ, nàng còn có sát thủ trí tôn dạy dỗ thực lực phi giống nhau võ giả đỉnh có thể so. Đoàn ngựa thổ 3 cái võ tông, 2 cái chỉ có võ tông sơ cấp, bang chủ thực lực đều không bằng Thạch Hàn Nguyệt. Hơn nữa lúc này đoàn ngựa thổ bang chủ bế quan trung, liền tính muốn thông chi đều thông chi không đến. Phiền thoái, xem ra cần thiết ở 100 km nội bắt được Lâm Đông. Bàng Phi Hải thầm nghĩ trong lòng. Chương 75, mạo hiểm phá vây. Đáng chết. Đoàn ngựa thổ áo vàng võ tông trong mắt hàn quang lập lòe, hắn tới rồi Lâm Đông đánh chết 10 cái đoàn ngựa thổ thành viên phụ cận. Sử dụng một chương truyền âm phủ, áo vàng võ tông đem bên này tình huống lập tức nói cho Bàng Phi Hải. Đáng giận. Bàng Phi Hải trong lòng bực bội, hắn cùng không ít đoàn ngựa thổ người thực mau chạy tới này xảy ra chuyện địa điểm. Toàn lực tìm tòi, nhất định phải tìm được Lâm Đông bắt được Lâm Đông. Bàng Phi Hải trầm giọng nói, đoàn ngựa thổ bên này đã tụ tập 200-300 người, trong đó mấy cái võ hồn truy tung phương diện có ưu thế, chính là mưa to bàng bạc ảnh hưởng bọn họ võ hồn sử dụng, muốn đuổi theo đến Lâm Đông cũng không dễ dàng. Chó săn cùng truy tung thần ứng khi nào có thể đến? Bàng Phi Hải hỏi. Bàng Phi Hải bên người một cái võ giả nói, Bàng hộ pháp, như vậy thời tiết truy tung thần ưng không có nhiều ít hiệu quả, mười mấy chỉ truy tung thần ưng đã tới rồi, nhưng là không có một chút tin tức. Chó săn đã có chút đuổi theo, còn có thượng 100 điều chó săn chính hướng về bên này tới rồi. Bàng Phi Hải gật gật đầu, bọn họ lập tức bắt đầu rồi truy tung, không bao lâu có đoàn ngựa thổ thành viên mang cho Bàng Phi Hải tin tức xấu, phía trước truy tung quá khứ mười mấy điều chó săn toàn bộ tử vong. Hộ pháp đại nhân, là sát khuyển mồi. Kia một cái võ giả bất đắc dĩ địa đạo. Lâm Đông chuẩn bị phòng trường thực đầy đủ. Chó săn có thể dụ đến khí vị truy tung năng lực cường, nhưng là, khiếu giác cường có đôi khi cũng là nhược điểm. Sát khuyển mồi chính là lợi dụng này một loại nhược điểm. Nó có thể khoảng cách khá xa đem chó săn hấp dẫn đến tới gần, chỉ cần tới gần đến nhất định khu vực, đặc thù khí vị liền sẽ làm chó săn tử vong. Hộ pháp đại nhân, chó săn phòng trường cũng không có nhiều ít tác dụng, chúng nó trải qua sát khuyển mồi khu vực khi khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới gần. Trăm tới điều chó săn khẳng định không đủ những cái đó sát khuyển mồi giết. Bàng Phi Hải tức giận nói, chúng ta có 3.000 tinh anh, hiện giờ lúc này đây vận dụng còn không ngừng 3.000 người, chẳng lẽ còn bắt không được kẻ hèn một cái Lâm Đông. Cho ta toàn bộ hành động lên, nếu không thể bắt được Lâm Đông, ta cái thứ nhất bị phạt, các ngươi toàn bộ đều phải bị phạt. Là, hộ pháp đại nhân. Đoàn ngựa thổ điên cuồng hành động lên, một đội đoàn ngựa thổ thành viên ở phía trước khu vực nơi tìm tòi. Bàng Phi Hải bọn họ cũng tới rồi phía trước khu vực, ở bọn họ sau khi rời khỏi nửa giờ, sát khuyển mồi khu vực, trên mặt đất chui ra một bàn tay tới, thực mau một cái tượng đất từ bên trong chui ra. Chui ra tượng đất tự nhiên là Lâm Đông, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nước mưa thực mau làm trên mặt hắn nước bùn biến mất không thấy. Chậm rãi tìm đi. Lâm Đông trong lòng cười lạnh dứt khoát phản hồi, hắn một lần nữa tiến vào bạch cốt khu vực, từ bạch cốt khu vực vây quanh hung sắt thành xoay hơn phân nửa vòng, đoàn ngựa thổ cơ hồ đem toàn bộ người điều qua đi. Bên này hiện giờ thập phần hư không. Thực thuận lợi, Lâm Đông từ bạch cốt khu vực rời đi tiến vào rừng rậm, không có làm bất luận cái gì đoàn ngựa thổ thành viên phát hiện. Lâm Đông ở tương đối đoạn thời gian nội đi tới 10 km, lúc này mưa gió dần dần mà nhỏ. này nhưng không tốt. Lâm Đông nói thầm nhanh hơn tốc độ, không có mưa gió, hắn tốc độ có thể mau không ít, lúc này phong lôi năng lượng còn thực dư thừa. Cư nhiên còn không có phát hiện Lâm Đông. Một cái khác phương hướng, Bàng Phi Hải trong lòng bực bội. Hộ pháp đại nhân, Lâm Đông khẳng định không có rời đi, hắn phỏng chừng ở chỗ nào giấu đi. Bàng Phi Hải bên người một người nói. Từ từ. Bàng Phi Hải cả kinh, ngươi vừa mới nói giấu đi. Đáng chết, hắn khả năng không ở chúng ta cái này phương hướng. Hết mưa rồi, mau làm một ít truy tung thần ưng đi trước khác phương hướng. Bàng Phi Hải lập tức nói, hắn sắc mặt khó coi, hắn trong lòng có một loại cảm giác, Lâm Đông mười có đi trước khác phương hướng. Truyền ta mệnh lệnh, phía trước sát khuyển mồi kia một cái khu vực, cho ta lập tức cẩn thận tra. Khác khu vực có cho săn tìm kiếm, kia một cái khu vực đi trước nhiều nhất chó săn, nhưng là chó săn đến kia một cái khu vực liền chết đi. Nơi đó vốn là nhất thấy được một chút, nhưng chính là bởi vì quá thấy được, Bàng Phi Hải căn bản là không có hoài nghi đến kia địa phương có vấn đề, hắn không nghĩ tới Lâm Đông sẽ như vậy lớn mật. Hộ pháp đại nhân, bên này có một chỗ có dị thường, khả năng có người không lâu trước đây giấu ở dưới nền đất. Nửa khắc chung lúc sau Bàng Phi Hải được đến đưa tin, lúc này Lâm Đông đã rời đi hung sắt thành màu 100 km. Ô! Sắc bén thanh âm từ phương xa truyền đến, Bàng Phi Hải trong lòng vui vẻ, đây là truy tung thần ứng thanh âm. Hoàng hộ pháp, phiền toái. Bàng Phi Hải vội vàng nói, hắn bên người đoàn ngựa thổ kia một cái áo vàng võ tông lập tức bay lên bay về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Cùng lúc đó, Bàng Phi Hải đám người cũng thừa phi thú đi trước, đã không có lôi điện, lúc này thừa phi thú đi tới cũng không cần lo lắng bị sét đánh. Áo vàng võ tông tốc độ nhanh nhất, hắn cái thứ nhất đổi tới, chính là, phương xa hướng có truy tung thần ứng thanh âm. Phía trước nghe được thanh âm chỉ là lúc ấy bên này truy tung thần ứng giúp đỡ truyền lại tin tức. Một cái, hai cái, ba cái. Võ tông sơ cấp cự ly ngắn phi hành còn thành, trường khoảng cách phi hành cũng là không được, không bao lâu áo vàng võ tông cũng kiên trì không được, hắn chỉ có thể rơi xuống Bàng Phi Hải bọn họ phi thú mặt trên cùng Bàng Phi Hải bọn họ một khối đi tới. Này một phi không phải một chút khoảng cách mà là 100-200 km, chờ bọn họ đến bên này, Lâm Đông đã rời đi 100 km khu vực. Truy tung thần ứng lúc này cũng mất đi Lâm Đông tung tích. Lâm Đông có được võ hồn lại một lần vận dụng, nó không lừa được cường đại võ giả, nhưng là lừa trên bầu trời phi hành truy tung thần ứng vẫn là không có vấn đề. Vừa nghe đến trên bầu trời truy tung thần ứng thanh âm, Lâm Đông liền ngụy trang, lúc này đã rời đi 20-30 km. Truy. Bàng Phi Hải sắc mặt khó coi địa đạo, Lâm Đông liền ở phía trước, khoảng cách chúng ta sẽ không vượt qua 30 km. Bàng hộ pháp, chỉ sợ không được. Bàng Phi Hải bên người áo vàng võ giả như mày nói. Trừ bỏ này một cái áo vàng lão giả còn có đoàn ngựa thổ thỉnh đến một cái võ tông cũng tới rồi bên này, hắn lúc này cũng đã không có tiếp tục hành động ý tứ. Bàng hộ pháp, nơi này khoảng cách hung sát thành không sai biệt lắm 100 km. Kia một cái võ tông nói, chúng ta ước định chỉ có 100 km, ngượng ngùng, ta không có khả năng truy tung ra 100 km. Thạch Hàn Nguyệt khả năng tới rồi bên này, nếu nàng tiếp ứng Lâm Đông, bọn họ đuổi theo ra đi không phải tìm chết sao? Phải biết rằng Thạch Hàn Nguyệt chính là võ tông đỉnh, bọn họ bất quá võ tông sơ cấp tu vi, kém cực đại. Đến võ tông cấp tu vi không dễ dàng, hiện giờ sinh hoạt thực không tồi, bọn họ thực quý trọng. Hoàng hộ pháp, Mạc huynh, Thạch Tinh Dương có thể là nói bậy, Thạch Hàn Nguyệt khả năng căn bản là không ở bên này. Bàng Phi Hải nói, chúng ta tiếp tục đi tới, bắt được Lâm Đông hy vọng không nhỏ. Bàng hộ pháp, cũng có thể tại đây một bên không phải sao. Ta sẽ không lấy chính mình mệnh nói giỡn. Áo vàng lão giả như mày nói, Bàng hộ pháp, dừng ở đây đi, có thể lại nghĩ cách sát Lâm Đông. Đáng giận. Bàng Phi Hải trong lòng mắng to, hắn hận không thể chịu chính mình mấy cái tát, lúc ấy như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Hộ pháp đại nhân, tiểu tâm vì thượng. Bàng hộ pháp bên người một người khuyên nhủ, nếu tiếp tục truy nói, hộ pháp đại nhân ngươi nguy hiểm rất lớn, ngươi có thể là hàng đầu bị công kích mục tiêu. Chết. Bàng Phi Hải hít sâu một hơi từ trong miệng nhảy ra này tự, hắn thực không tình nguyện. Chính là hiện giờ tình huống chẳng lẽ tiếp tục truy tung. Bình thường người tu luyện căn bản là đuổi không kịp Lâm Đông, lợi hại lại không dám truy. Kỳ thật không ngừng áo vàng lão giả bọn họ sợ, Bàng Phi Hải cũng sợ, hắn trong lòng đồng dạng không nghĩ mạo đội. Phải biết rằng, Tuyết Bay Lâu thực lực cực cường, liền tính Thạch Hàn Nguyệt không ở bên này, Thạch Tinh Dương khả năng điều khác võ tông lại đây, bọn họ rời đi, khả năng một đám bị toàn bộ diệt sát. Lâm Đông, đừng tưởng rằng ngươi tránh được một kiếp liền thắng, chờ xem. Ngươi khẳng định sẽ chết ở trong tay ta. Bàng Phi Hải trong lòng rít gào, hắn hạ quyết tâm trở về lúc sau lập tức bế quan đánh sâu vào võ tông cảnh giới. Đến võ tông cảnh giới lúc sau, hắn tính toán đi trước Đông Tần Quốc đuổi giết Lâm Đông. Hô! Tiếp tục rời xa thượng 100 km, Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tính đoàn ngựa thổ còn đuổi giết, đến này một cái khoảng cách đoàn ngựa thổ cũng không có nhiều ít khả năng lại đuổi giết đến hắn. Đáng chết đoàn ngựa thổ, lúc này đây đuổi giết ta nhớ kỹ, về sau lại cùng các ngươi chậm rãi thanh toán. Lâm Đông trong mắt sát khí chợt lóe, lúc này đây hắn đào thoát, nhưng là đều không phải là không có nguy hiểm. Ẩn thân sát khuyển mồi khu vực chính là một loại mạo hiểm, còn hảo hắn đánh cuộc chính xác. Nếu không có lúc này đây đánh cuộc, Lâm Đông biết chính mình tuyệt đối không có khả năng tương đối dễ dàng thoát đi hung sát thành khu vực. Đoàn ngựa thổ toàn lực đuổi giết xác thật thực khủng bố, còn hảo gần nhất thực lực có không nhỏ tăng lên. Không trung bên trong đã có ngôi sao, phân rõ một chút phương hướng, Lâm Đông đi trước kiếm thần cốc, phía trước lại đây kia một cái vô danh sơn cốc đã bị Lâm Đông gọi kiếm thần cốc, tuy rằng kiếm thần phong kỳ thật đều cùng kiếm thần không quan hệ, bổ ra kiếm thần phong cường giả là Sử Côn. Hưng Đông, Lâm Đông mua một con ngựa tiếp tục đi tới, tốc độ cao nhất lên đường, không đến một ngày thời gian Lâm Đông liền chạy tới kiếm thần cốc, mùa bất đồng. Bên này cảnh sắc cùng phía trước so sánh với đại không giống nhau. Bất quá, Lâm Đông cảm ứng được đại địa nhịp đập là giống nhau. Phản hồi đi. Lâm Đông tâm thần cùng kiếm thần phong đại địa nhịp đập tương liên, không bao lâu Lâm Đông liền xuyên qua nổi lên không gian. Ngắn ngủi hắc ám lúc sau, Lâm Đông trước mắt xuất hiện ánh sáng, hắn đã xuất hiện ở kiếm thần phong thạch thất trung, bên này trên tường có sáng lên tinh thạch, có thể bảo đảm thạch thất lâu dài quang minh. Rốt cuộc đã trở lại. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, bên này cho hắn cảm giác thực thân thiết. Kiếm thần phong khoảng cách Đông Trang rất gần. Tính tính thời gian, ta phía trước tại đây võ thần quật trung tu luyện 2 tháng, thiên la đế quốc không sai biệt lắm 6 tháng, đã rời đi phong lôi võ viện gần 8 nguyệt, không biết bên kia tình huống như thế nào. Lâm Đông nghĩ tới Tần Ôn, nghĩ tới đường Hàm Yên, Lâm Toa thân ảnh cũng ở hắn trong óc bên trong hiện lên, bất quá hắn tinh tường biết, chính mình cùng Lâm Toa không có khả năng lại trở lại quá khứ. Từ hung sát thành rời đi so với ta phỏng trừng thuận lợi không ít, còn có 38 thiên tài hoàng thành sẽ võ. Ta chỉ cần 25 ngày trước đến phong lôi võ viện, hẳn là liền không có cái gì vấn đề. Tu vi tăng lên không ít, đại địa võ ý phương diện thiên phú cũng tăng lên. Lâm Đông chuẩn bị tại đây một bên lại tìm hiểu 10 ngày qua đại địa võ ý, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đột phá đến võ giả đỉnh. Lĩnh ngộ võ hồn, lĩnh ngộ ám kình, phong lôi bộ pháp chút thành tựu, quét ngang bát hoang côn pháp chút thành tựu. 10 ngày qua lĩnh ngộ đại địa võ ý khẳng định sẽ có không nhỏ tiến bộ. Lâm Đông đã rất có tin tưởng tiến vào phong lôi võ viện tiền tam thậm chí đoạt đến đệ nhất, nhưng là, tu vi nếu có thể tới võ giả đỉnh, nắm chắc lớn hơn nữa. 10 càng cầu hoa tươi. Chương 76, Linh Căn, Lôi Quang, 11 càng cầu hoa. Tiểu Hắc, một đoạn này thời gian qua thế nào? Lâm Đông cười mở miệng, tu luyện phía trước, hắn trước rời đi võ thần quật đem Tiểu Hắc tiếp tiến vào. Hắn tu luyện thời điểm, Tiểu Hắc ở bên cạnh cũng có thể được đến không ít chỗ tốt, tự nhiên không thể đã quên Tiểu Hắc. Còn hành. Chúc chắc thanh âm vang lên, Lâm Đông ngơ ngác mà nhìn Tiểu Hắc đắc ý mà đối hắn nháy đôi mắt. Tiểu Hắc, ngươi có thể nói lời nói. Ngươi có phải hay không đã có võ vương tu vi? Muốn Đông kinh ngạc địa đạo. Nghe Tiểu Hắc mẫu thân giảng, Tiểu Hắc huyết mạch so nàng cường đến nhiều hẳn là võ vương cấp tu vi là có thể nói chuyện. Không có. Tiểu Hắc đạo, nó nói vẫn là không rõ ràng lắm, nhưng là Lâm Đông nghe hiểu không thành vấn đề. Lâm Đông nghi hoặc mà nhìn Tiểu Hắc, không có võ vương cấp tu vi Tiểu Hắc sao có thể nói chuyện. Ta. Được đến. Một chút, thứ tốt. Tiểu Hắc có chút hưng phấn mà nói, hiện giờ, 3 cấp đỉnh. Phía trước Tiểu Hắc là 3 cấp thượng vị, hiện giờ 3 cấp đỉnh, cùng phía trước so sánh với có tăng lên. Mấy tháng từ 3 cấp thượng vị đến 3 cấp đỉnh, đối với Tiểu Hắc tới nói đã không tồi. Cái gì thứ tốt? Lâm Đông tò mò địa đạo. Tiểu Hắc há mồm vừa phun, một đoạn màu tím căn cần xuất hiện, có 7-80cm trường, chiếc đũa phẩm chất. Đây là Lâm Đông nghi hoặc địa đạo. Hắn cũng không nhận thức. Từ Ngọc, Thông Thiên Trúc Căn. Tiểu Hắc đứt quãng mà nói, Lâm Đông, ngươi, ăn nó. Lâm Đông trong lòng kêu gọi, đế vấn thực mau liền thanh tỉnh lại đây, hắn phát hiện kia Tử Ngọc Thông Thiên Trúc Căn. Di, căn trung sinh thủy, Lâm Đông, ngươi nơi nào được đến thứ này? Đây là vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc Căn. Đế vấn kinh ngạc địa đạo. Vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc Căn. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn nghe đế vấn nói qua. Vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc chính là thực chân quý. Liên đế vẫn đều nói thực chân quý đồ vật, kia tự nhiên không bình thường. Tiểu Hắc, ngươi từ nơi nào được đến thứ này, kia vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc đâu? Lâm Đông nói. Chạy. Tiểu Hắc có chút buồn bực địa đạo. Đế vẫn nói, đừng choáng váng, này tiểu rùa đen có thể lộng tới vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc một đạo căn cần đã thực không tồi. Nó xem ra có năng lực tìm được kia vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, về sau còn có hy vọng. Tiểu Hắc. Ngươi về sau còn có thể tìm được sao? Lâm Đông trực tiếp hỏi. Tiểu Hắc gật đầu, có thể, hiện giờ. Không được. Lâm Đông, ngươi ăn luôn nó. Lâm Đông nhìn phía kia căn cần, đế vẫn ở Lâm Đông trong đầu nói, ăn đi, thứ này đối với ngươi có chỗ lợi, vạn năm tử ngọc thông thiên trúc bất đồng với giống nhau tử ngọc thông thiên trúc, cả người là bảo. Nó căn cần có thể cho ngươi càng thêm thân cận đại địa, ngươi lĩnh ngộ đại địa võ ý, nếu nuốt vào này căn cần, phỏng chừng có thể trốn vào trong đất trong khoảng thời gian ngắn che giấu, không thể quá sâu. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, trốn vào trong đất đây chính là rất cường đại năng lực. Thời khắc mấu chốt, trốn vào trong đất che giấu lên có thể né qua đại nguy hiểm, tỉ như nói lúc này đây, nếu hắn có thể trốn vào trong đất, từ hung sắt thành ra tới sẽ dễ dàng rất nhiều, xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm tỷ lệ thấp. Tiểu Hắc, ngươi ăn luôn nó hẳn là cũng có không nhỏ chỗ tốt đi. Lâm Đông nói, Tiểu Hắc không có trả lời, nó thân thể nhanh chóng biến hóa, ngắn ngủn vài giây, nó nhìn qua phảng phất một khối thạch điêu. Sinh mệnh hơi thở cũng từ nó trên người biến mất, đương nhiên, này chỉ là ở Lâm Đông xem ra như thế, nếu có lợi hại cường giả tại đây vẫn là có thể phát hiện. Mười mấy giây qua đi, Tiểu Hắc lại thay đổi trở về, nó trong mắt có đắc ý chi sắc, Lâm Đông. Ta, An Qua, đây là ngươi. Ngươi cư nhiên được đến như vậy năng lực, không tồi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, Tiểu Hắc cùng hắn bất đồng, ăn xong thứ này được đến năng lực có khác biệt thực bình thường. Này năng lực không thể trốn vào dưới nền đất. Nhưng là Tiểu Hắc có thể biến đại biến tiểu, hơn nữa che giấu sinh mệnh hơi thở năng lực, có nguy hiểm thời điểm tùy tiện hướng cái nào tiểu góc một trốn, địch nhân muốn tìm đến không dễ dàng. Thầm thì, Tiểu Hắc lập lên đắc ý mà dùng hai chỉ sau lưng đi tới đi lui, ta, còn có thể nói chuyện. Thứ này tăng cường ngươi linh tính. Lâm Đông nói, hắn nói lấy ra một lọ thủy đem kia tím căn rửa sạch sẽ cắn một ngụm, có điểm khó cắn động, bất quá hương vị cũng không tệ lắm, thực ngọt lành. Tím căn có 7-80 cm trường chính là không thô, thực mau Lâm Đông liền đem này toàn bộ ăn vào bụng. Nóng quá. Tím căn lực lượng ở trong cơ thể phát ra, Lâm Đông cảm giác trong cơ thể tựa hồ bốc cháy lên ngọn lửa. Tu luyện cửu tử ma công. Đế vấn đạm thanh nói. Lâm Đông lập tức tu luyện lên, theo cửu tử ma công tu luyện càng thêm thống khổ, nhưng là dược lực hấp thu càng đầy đủ. Những cái đó dược lực thâm nhập hắn toàn thân mỗi một tế bào làm hắn tế bào phát sinh rất nhỏ thay đổi. Thời gian chậm rãi qua đi. Lâm Đông cảm giác cùng đại địa trở nên thân cận không ít, đại địa võ ý thiên phú tăng lên đều không có như vậy cảm giác. Đương nhiên, này cũng không phải nói đại địa võ ý thiên phú tăng lên không cái này cường, hiện giờ càng như là bẩm sinh thay đổi một chút về sau nếu không có cơ duyên vẫn luôn cũng chỉ có điểm này điểm, đại địa võ ý cường đại, có thể liên tục không ngừng thay đổi. Đột. Lâm Đông cảm giác chính mình có thể chìm vào dưới nền đất chúng, đã có cảm giác này, hắn lập tức thử. Dưới chân là cứng rắn nham thạch. Chính là Lâm Đông chân phảng phất đạp ở mặt nước, hắn chân dung nhập nham thạch bên trong, dần dần mà, Lâm Đông nửa cái thân thể, toàn bộ thân thể đều dung nhập nham thạch chung. Chỉ là thâm nhập 2-3 mễ Lâm Đông liền khống chế được thân thể hướng về phía trước, nửa phút qua đi hắn từ nham thạch mặt đất trung xung ra, thực kỳ diệu, nham thạch mặt đất cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Tiểu Hắc nghi hoặc mà đến Lâm Đông dung nhập địa phương này, mặt đất thực cứng rắn, nó không nghĩ ra Lâm Đông như thế nào có thể đi vào cục đá chung. Tiểu Hắc rất kỳ quái. Lâm Đông cười nói, Tử Ngọc Thông Thiên Trúc không phải có như vậy năng lực. Kỳ quái, vì cái gì? Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông lược một suy xét nói, cái này ta hẳn là miễn cưỡng có thể giải thích. Tiểu Hắc, cục đá bao gồm nhân thể, là từ cực rất nhỏ hạt tạo thành, hạt trung kỳ thật có rất lớn khe hở. Ngươi biến đại biến tiểu, hẳn là chính là hạt gian khe hở biến đại biến tiểu, nếu ngươi tu luyện đến cực cường cảnh giới, ngươi thu nhỏ dưới tình huống có thể trở nên mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy. Bởi vì không phải hoàn toàn thật thể tồn tại khe hở, nhân thể dung nhập nham thạch trung liền có khả năng, hơn nữa từ nham thạch trung ra tới, nham thạch sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, đã hiểu. Tiểu Hắc lắc đầu, không hiểu. Lâm Đông trong lòng bất đắc dĩ, cùng Tiểu Hắc giải thích phần tử nguyên tử này đó, thật đúng là không phải dễ dàng sự tình. Tính, ngươi không hiểu liền không hiểu đi, biết có như vậy một chuyện là được. Lâm Đông nói. Đế Vân nói, Lâm Đông, ngươi như thế nào biết mấy thứ này? Lấy thực lực của ngươi không có khả năng. Đây là một loại khác văn minh phát hiện. Lâm Đông nói. Phân tử nguyên tử Lâm Đông cũng chưa thấy qua, bất quá, hắn tốt xấu thượng đại học, phương diện này tri thức vẫn là biết một ít, tuy rằng tới rồi bất đồng vị diện, nhưng là Lâm Đông tin tưởng phương diện này cũng không có biến hóa. Ở phát hiện mặt trên, Lâm Đông giác kiếp trước thế giới vẫn là tương đối cường, nhưng là, lợi dụng phương diện liền kém xa, hiện giờ thế giới này, phát hiện phương diện cũng không phải đặc biệt cường, nhưng là lợi dụng phương diện thập phần cường đại. Vô số luyện võ người tìm mọi cách mà tăng cường tự thân thực lực. Tiểu Hắc, cảm tạ. Lâm Đông nói, hắn nói lấy ra tới một bình lớn tẩy tủy linh dịch. Này đó tẩy tủy linh dịch là Lâm Đông từ hung sát thành dùng giết chóc điểm đổi đến, chính hắn không cần, nhưng là Tiểu Hắc dùng đến, tuy rằng Tiểu Hắc đã là 3 cấp đỉnh ma thú. Tiểu Hắc, ta cho ngươi đảo, ngươi đem chúng nó uống xong đi, từ từ tới, có điểm đau ngươi kiên nhẫn một chút, có thể nhịn xuống dưới tình huống có thể uống nhiều ít ngươi liền uống nhiều ít, uống xong đi càng nhiều chỗ tốt càng lớn. Lâm Đông nói, Tiểu Hắc không có do dự liền uống xong đi một ít, nó hoàn toàn không lo lắng Lâm Đông sẽ hại nó. Tẩy tủy linh dịch uống xong lập tức sinh ra thống khổ, bất quá ma thú thừa nhận thống khổ năng lực cường, Lâm Đông chậm rãi đảo ra, Tiểu Hắc một ngụm mà uống. Đại bộ phận uống xong mới nhắm lại miệng lui về phía sau không ít đau đến trên mặt đất lăn lộn. Tiểu Hắc, nhìn xuống, ngàn vạn không thể hôn mê qua đi, nếu không có hại. Lâm Đông nói, hắn đem dư lại tẩy tủy linh dịch thu lên, mấy thứ này chính là thực chân quý còn hữu dụng. Đau, đau quá. Tiểu Hắc đều. Lâm Đông cổ vũ nói, kiên trì trụ, đây là tẩy tủy linh dịch, có thể đánh tan ngươi trong cơ thể không ít tạp chất. Ngươi ăn xong đi không ít, chỉ cần kiên trì trụ không hôn mê. Ngươi trở thành tứ cấp ma thú không xa. Ta sẽ kiên trì trụ. Tiểu Hắc kêu rời đi Lâm Đông này hang đá. Nó biết Lâm Đông muốn tại đây hang đá chung tu luyện. Ngàn vạn đừng hôn mê đi qua. Lâm Đông nói thầm bắt đầu tu luyện. Ăn xong vạn năm tử ngọc thông thiên trúc một cái linh căn. Hơn nữa phía trước đại địa võ ý thiên phú tăng lên. Lúc này đây khẳng định có thể làm đại địa võ ý tăng lên không ít. Đến lúc đó hắn tốc độ có thể càng mau. Công kích có thể càng trọng. Có thể càng thêm thay đổi thất thường. Có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm. Trốn vào dưới nền đất có thể trốn vào chiều sâu khẳng định càng sâu, hơn nữa có thể kiên trì thời gian sẽ càng lâu. Phong Lôi võ viện trung. Kỳ quái, Thần Ngôn rời đi học viện làm cái gì? Đường Hàm Yên trong lòng nói thầm, Thần Ngôn đã rời đi 3 ngày thời gian, hai người ở chung vài tháng, Thần Ngôn này vừa ly khai nàng thật đúng là có chút không thích ứng. Lúc này, Thần Ngôn đã tới rồi mẹ cách núi non một cái quan khẩu, như vậy quan khẩu có vài cái, mỗi một cái đều là phí đại lực khí đả thông, lúc ấy liền đã chết rất nhiều người. Hiện giờ mỗi một năm đều vẫn là sẽ chết không ít, mẹ cách núi non trung ngẫu nhiên sẽ có cường đại ma thú sát hướng quan khẩu. Tần Ngôn đến quan khẩu khoảng cách Phong Lôi võ viện gần nhất, nếu hồi Phong Lôi võ viện, nàng tin tưởng Lâm Đông rất có thể là đi cái này. Huyết Lang Khấu có không ít người canh giữ ở bên này, bao gồm một người võ tông, 5 tên võ sư, 20 danh thực lực đạt tới võ giả đỉnh võ giả, bọn họ mỗi một cái đều thức tỉnh rồi võ hồn. Từ địa phương khác không kịp, Lâm Đông khẳng định thông suốt quá này một cái quan khẩu, giám sát chặt chẽ điểm. 26 người trung duy nhất võ tông nhận được một đạo truyền âm đạm thanh nói, hắn đã biết hung sát thành kia một bên tình huống, Lâm Đông cư nhiên đã trốn ra hung sát thành, mấy ngày nay phỏng chừng là có thể đuổi tới bên này. Nếu từ khác quan khẩu đến Phong Lôi võ viện, rất có thể nhiều 10 ngày trở lên thời gian, không kịp. Là, trưởng lão. Còn lại người vội vàng nói. Đúng lúc này, một cái nho nhỏ lôi cầu nháy mắt đánh tới kia một cái võ tông trên người, lôi cầu nhìn qua không cường. Nhưng mà đánh tới kia một cái võ tông trên người bộc phát ra tới khủng bố lực lượng. Giống như một đóa hoa đóa nở rộ, lôi quang bao phủ chung quanh 20 mễ, huyết lang khấu hơn 20 người toàn bộ ở trong đó. Xí bạch lôi quang xuất hiện thực mau liền biến mất, cùng lôi quang đồng loạt biến mất còn có hơn 20 cái huyết lang khấu cường giả, bọn họ bao gồm kia một cái võ tông ở bên trong biến mất sạch sẽ. Đệ thập nhất càng. Chương 77, phản hồi, 12 càng cầu hoa. Khủng bố lôi quang hạ. Huyết lang khấu hơn 20 con tin lượng thiếu chút nữa vũ khí đều bị hóa khí, không có bị hóa khí vũ khí cũng bị thu đi, hiện trường không có lưu lại thuộc về bọn họ nửa điểm dấu vết. Lâm Đông, chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Tần Ngôn lẩm bẩm tự nói, thực mau thân ảnh của nàng phiêu nhiên đi xa. Huyết lang khấu những người này vốn chính là cất giấu hành động, 5 ngày lúc sau có huyết lang khấu còn lại cường giả lại đây liên hệ không thượng bọn họ, mới biết được bọn họ mất tích thậm chí đã bị đánh chết. Hừ, mễ cách núi non chung nơi nào đó. Được đến tin tức huyết lang khấu thủ lĩnh hừ lạnh ra tiếng trên người sát ý truyền ra. Huyết lang khấu không ngừng một cái võ tông, nhưng là mỗi một cái võ tông đối với huyết lang khấu tới nói đều thập phần quan trọng. Huống hồ, xảy ra chuyện còn không ngừng một cái võ tông, còn có 5 cái võ sư, 20 cái võ giả đỉnh võ giả. Hồng Kinh, điều tra rõ bọn họ sống hay chết, nếu bọn họ đã chết, là ai đối phó bọn họ? Huyết lang khấu thủ lĩnh trầm giọng nói. Huyết lang khấu thủ lĩnh nhưng không cho rằng đánh chết bọn họ chính là Lâm Đông. Lâm Đông còn không có như vậy thực lực. Hồng Kinh nói, thủ lĩnh, có thể hay không là Phong Lôi võ viện võ tông ra tay. Hoặc là kia một cái che mặt võ giả. Hẳn là đều không phải. Huyết lang khấu thủ lĩnh nói, nếu là Phong Lôi võ viện ra tay, bị điều tra ra Phong Lôi võ viện mặt mũi thượng khó coi, hơn nữa chúng ta huyết lang khấu không phải ăn chay. Kia một cái che mặt nữ tử hiện giờ không ở bên này, nàng hẳn là còn ở Thiên La đế quốc nội. Hồng Kinh nhíu mày nói, kia lớn nhất khả năng chính là cùng ngày cất giấu kia một người võ tông. Cùng ngày đuổi giết Lâm Đông khi có một đạo lôi quang xuất hiện đánh trúng phi thú, nếu không bọn họ nói không chừng đã bắt được Lâm Đông, kia một đạo lôi quang là ai phát ra, hiện giờ huyết lang khấu cũng không tra ra. toàn lực tra. Hồng Kinh nói, thủ lĩnh, kia còn truy không đuổi giết Lâm Đông. Nếu có tốt cơ hội liền nắm chắc. Thời gian đảo mắt lại đi qua mấy ngày, Lâm Đông tiến vào võ thần quật đã có 10 ngày thời gian. Tiểu Hắc đã sớm đã hấp thu tẩy tủy linh dịch lực lượng cùng hắn đồng loạt tu luyện cửu thiên thời gian. Làm Lâm Đông có chút đáng tiếc chính là, Tiểu Hắc hấp thu tẩy tủy linh dịch lực lượng lúc sau chỉ là tới rồi 3 cấp nhất đỉnh cảnh giới, khoảng cách tứ cấp còn có một bước xa, khả năng ngày mai liền sẽ đột phá, khả năng sang năm. Vướng. Lâm Đông một quyền đánh ra, trước mặt hắn một khối cứng rắn cục đá, nắm tay không có đánh trúng cục đá, nhưng là kia một cục đá mặt trên xuất hiện một cái nắm tay phẩm chất động, xuyên thấu nửa thước hậu nham thạch. Lâm Đông, đây là đại địa nhịp đập lực lượng. Tiểu Hắc trừng lớn con mắt nhìn. Lâm Đông khẽ gật đầu, này xác thật là đại địa nhịp đập lực lượng. Chấn động là một loại công kích, này Lâm Đông biết, hắn tại đây một bên 10 ngày qua, rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi đại địa nhịp đập lực lượng, chỉ là hiện giờ một kích, nháy mắt còn chỉ có mấy chục lần đại địa nhịp đập đánh sâu vào. Nếu đạt tới càng cao cảnh giới, một kích ngàn lần vạn lần đại địa nhịp đập công kích, kia cực kỳ khủng bố, mấy trăm tấn cứng rắn nham thạch phòng trừng ở như vậy một kích hạ cũng sẽ hoàn toàn dập nát. Cái này thật là lợi hại, tựa hồ có làm lơ phòng ngự đặc tính. Tiểu Hắc đạo, nó trước kia nói chuyện thiếu, mấy ngày này cùng Lâm Đông nói chuyện nhiều, nói chuyện đã lưu loát rất nhiều, bất quá ngữ điệu phương diện vẫn là có chút vấn đề. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, hoàn toàn làm lơ phòng ngự không có, nhưng là xác thật có thể làm lơ một bộ phận lực lượng. Nếu ta khống chế độ lại tăng lên không ít, một quyền đánh ra, hoàn toàn có thể không thương mặt ngoài lực lượng trực tiếp thấu đi vào bộ. Tiểu Hắc đạo, cái này hảo âm hiểm, vô hình công kích đối với địch nhân đầu tới một cái, có thể chấn vỡ người khác đầu vóc, hắc hắc. Ta thích cái này, không biết ta có thể hay không lĩnh ngộ. Ha ha, ngươi đại địa nhịp đập đạt tới nhất định nồng nỗi cũng có khả năng, bất quá, trước mắt còn kém xa lắm. Lâm Đông cười nói, hắn cũng là vì đại địa nhịp đập phương diện thiên phú đạt tới ngũ phẩm lại có truyền thừa mới có thể nhanh như vậy có điều lĩnh ngộ. Tiểu Hắc đi theo hắn cũng có thể lĩnh ngộ đến một ít, nhưng là nó cũng không phải trực tiếp được đến truyền thừa. Hơn nữa, nó phương diện này thiên phú không bằng Lâm Đông. Tiểu Hắc đôi mắt chuyển nói, ta đến lúc đó muốn tìm được kia vạn năm tử ngọc thông thiên trúc, có thể càng mau lĩnh ngộ. Ta tinh thần thượng duy trì. Trước đừng hàn huyên, tiếp tục tu luyện đi, ta còn ở bên này 3 ngày. Thần ôn, ngươi chạy đi đâu? Mấy ngày này ngươi không ở, nhưng nhàm chán chết ta. Đường Hàm Yên đoán giận nói. Tần Ngôn nói, làm điểm việc tư, ta xem ngươi không phải nhàm chán, là sốt ruột đi. Chỉ có 28 thiên, nhiều nhất 5 ngày cuối cùng danh ngạch khẳng định sẽ xác định. Đường Hàm Yên nhíu mày nói, Lâm Đông gia hỏa này cư nhiên còn không có trở về, hắn chỉ sợ còn không có rời đi Hung Sát Thành. Hẳn là đã rời đi. Tần Ngôn nói, nàng này một chuyến được đến tin tức, Lâm Đông sớm rời đi Hung Sát Thành. Tần Ngôn phỏng chừng lúc này Lâm Đông hẳn là đã thông qua mệ cách núi non quan khẩu. Thiên Dương Thành khoảng cách kia quan khẩu cũng không phải rất xa, Lâm Đông 2-3 thiên nội phỏng chừng có thể phản hồi. Ngươi đừng vội. Tần Ngôn khẽ cười nói. Đường Hàm Yên tức giận nói, ta gấp cái gì, tên kia chiếm ta tiện nghi, hắn đã chết mới hảo. Hắn nếu không hồi, bổn cô nương liền đi tranh tranh, xem có thể hay không tiến vào tiền tam. Phong Vân bảng thượng, hiện giờ Đường Hàm Yên xếp hạng đã là trước 10, vừa lúc xếp hạng đệ thập danh. Tần Ngôn xếp hạng cũng không thấp, 15 tên, cùng Đường Hàm Yên chỉ có kẻ hèn 5 tên chênh lệch. Lâm Đông tiến vào Phong Lôi Võ Viện khi Đường Hàm Yên chính là võ giả trung cấp, hiện giờ đã võ giả đỉnh. Lâm Đông rời đi khi, Tần Ngôn tu vi so với hắn thấp, hiện giờ đã trở thành võ giả, hơn nữa võ giả trung cấp. Giống nhau võ giả trung cấp có thể đi vào Phong Vân bảng trước 100 liền không tồi, nhưng là Tần Ngôn hiển nhiên không phải giống nhau võ giả trung cấp, nàng tu vi tăng lên cũng không phải thực mau, nhưng là lĩnh ngộ võ kỹ mau. Hơn nữa nàng thấy rõ lực cường, thường thường tương đối nhược một kích là có thể phá vỡ người khác cường đại công kích. Thiên tam khả năng tính thấp, thứ 6 thứ 7 hẳn là có thể. Thần Ngôn nói, nếu Đường Hàm Yên có thể tới võ sư tu vi tiền tam khả năng tính rất cao, nhưng là Đường Hàm Yên hiện giờ mới võ giả đỉnh, Phong Vân bảng hiện tại không ngừng tiền tam, trước năm đều bị võ sư cấp học viên chiếm cứ. Đường Hàm Yên nói, thứ 6 thứ 7 cùng ta hiện giờ đệ thập cũng không có nhiều ít khác nhau, không thú vị. Thức mau. 3 ngày thời gian lại mau qua đi, Tần Ngôn trong mắt cũng có lo lắng chi sắc, chẳng lẽ Lâm Đông vẫn là đã xảy ra chuyện. Lúc này còn không có một chút tin tức, có thể đúng hạn chạy về tỷ lệ thấp. Bích lăng trong sông, Tiểu Hắc mang theo Lâm Đông ngược dòng mà lên, nó tốc độ thực mau, từ kiếm thần phong đến Thiên Dương Thành bên này vô dụng bao nhiêu thời gian. Huyết lang khấu, tư đồ gia tộc chờ thế lực trên đất bằng thiết tạp, trong nước cũng có không ít người điều tra, chính là, bọn họ không nghĩ tới Lâm Đông là đáy nước đi tới. Lâm Đông. Ta cùng ngươi cùng nhau. Tiểu Hắc đạo, Lâm Đông lần trước thiếu chút nữa bị đánh chết, nó lo lắng. Lâm Đông lắc lắc đầu, Tiểu Hắc, không cần. ngươi trước mắt vẫn là giấu ở chỗ tối tương đối hảo, khi nào ngươi tới rồi võ vương tu vi ta lại mang theo ngươi thế nào? Nếu ta gặp được nguy hiểm, ta sẽ tới bờ sông, ngươi ở trên sông phát huy ra tới thực lực so trên đất bằng cao đến nhiều. Ngươi có nguy hiểm liền sử dụng truyền âm phủ, Bích Lăng Giang cùng Thiên Dương Thành có thủy đạo tương liên, ta có thể tiến vào. Tiểu Hắc Đạo, nó hiện giờ đã có thể sử dụng truyền âm phủ. Lâm Đông gật đầu, hảo. Tiểu Hắc bọt khí đem Lâm Đông thoát ly mặt nước, Lâm Đông phất phất tay, Tiểu Hắc thực mo ẩn vào trong nước. Thiên Dương Thành, Phong Lôi Võ Viện, ta Lâm Đông lại đã trở lại. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, ngày đó rời đi khi hắn chỉ có võ giả sơ cấp tu vi, hiện giờ đã võ giả cao cấp. Tu vi phương diện kỳ thật tăng lên không phải quá nhiều, nhưng là thực lực của hắn chính là tăng lên rất nhiều. Rời đi là lúc côn pháp thiên phú chỉ là tứ phẩm, hiện giờ đã ngũ phẩm. Quét ngang bát hoang khi đó chỉ là nhập môn, hiện giờ chút thành tựu mau đại thành, chút thành tựu quét ngang bát hoang côn pháp có thể tăng lên nhị điểm 5 lần công kích, nếu có thể tới đại thành cảnh giới, như vậy đủ để tăng lên 4 lần công kích. Đại địa võ y đã tới rồi tứ phẩm, hấp thu tử ngọc thông thiên trúc linh căn, lĩnh ngộ đại địa nhịp đập công kích, vô luận là công kích, phòng ngự vẫn là chạy trốn năng lực đều đại đại tăng lên. Mặt khác, hung sát thành trung giết chóc như vậy nhiều chàng chém giết mấy trăm đối thủ, Lâm Đông đối địch kinh nghiệm đã xa không phải phía trước có thể so, huyết diễm bên trong ẩn chứa cường đại sát khí nếu buộc phát ra tới đối với địch nhân sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Còn có ám kình, còn có võ hồn, còn có phong lôi bộ pháp tăng lên, này mấy tháng Lâm Đông quá phong phú, thực lực tăng lên nói ra đi có thể đem người dọa không nhẹ. Lệ nếu tà, ngươi chuẩn bị tốt đền mạng sao? Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia sát ý, hắn hiện giờ nhất muốn giết chính là Lệ nếu tà. Nếu không có Đà Bá liền không có hắn hôm nay. Lệ nếu tà cư nhiên giết chết Đà Bá, hơn nữa vẫn là hành hạ đến chết, đây là Lâm Đông tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Đà Bá nếu là tu luyện người cũng liền thôi, nhưng hắn chỉ là một cái bình thường lão nhân. Thiên Dương Thành liền ở Bích Lăng bờ sông, không có che lấp, Lâm Đông thực mau tới rồi Thiên Dương Thành cửa thành chỗ. Đó là Lâm Đông, là Lâm Đông. Tư đồ gia tộc Huyết Lang Khấu đều ở các cửa thành an bài thám tử, Lâm Đông không che lấp, bọn họ lập tức liền phát hiện Lâm Đông. Không đến một năm thời gian cũng không có làm Lâm Đông dung mạo phát sinh quá lớn biến hóa. Giết chóc mấy trăm người, nhưng là sát khí thu liễm, khí thế phương diện cũng không có quá lớn biến hóa. Bất quá, lúc này Lâm Đông cùng phía trước vẫn là có bất đồng, nện bước vững vàng, nhìn qua thực tự tin. Lao ra, phát hiện Lâm Đông. Đầu, Lâm Đông ở Tây Môn xuất hiện. Không có đã chịu ngăn trở, Lâm Đông thuận lợi tiến vào Thiên Dương Thành, bất quá thực mau trước mặt hắn liền xuất hiện không ít người. Cầm đầu chính là một cái người quen. Tư đồ kiếm, phía trước phong vân bảng thượng xếp hạng 16, nhưng là có thể có tiến vào trước 10 thực lực, hiện giờ xếp hạng nhiều ít Lâm Đông không biết, hắn cũng không để bụng. Lâm Đông, ngươi còn dám tiến vào Thiên Dương Thành, thật to gan. Tư đồ kiếm lạnh giọng nói. Lâm Đông nhìn tư đồ kiếm đạm thanh nói, tư đồ kiếm, đã lâu không thấy. Phía trước ngươi là võ giả đỉnh, không nghĩ tới hiện giờ ngươi vẫn là võ giả đỉnh, thật sự làm người có chút đáng tiếc. Tư đồ kiếm sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn ra tới Lâm Đông đã võ giả hậu kỳ tu vi, tăng lên không ít. Hừ. Hừ lạnh một tiếng tư đồ kiếm đạo, Lâm Đông, ngươi biết cái gì, võ giả đỉnh đến võ sư là một đạo hạng, há là dễ dàng như vậy đột phá. Đừng tưởng rằng ngươi tu vi tăng lên một ít liền ghê gớm, ngươi hiện giờ cũng bất quá võ giả hậu kỳ, tu vi còn không phải ở ta dưới. Ngươi giết ta tư đồ gia tộc người, có dám cùng ta một trận tử chiến. Lâm Đông tu vi tăng lên không ít, nhưng là đối với thắng Lâm Đông. Tư đồ kiếm vẫn là rất có tin tưởng. Thiên La Đế quốc cùng Đông Tần quốc giáp giới, nhưng là cách mẹ cách núi non, hung sát thành bên kia sự tỉnh trừ phi cố ý hỏi thăm, nếu không không có bao nhiêu người biết, trên địa cầu thông tin phương tiện thông qua Internet có thể nhanh chóng mà biết phương xa tình huống, chính là, một cái khác quốc gia không phải quá kinh hãi sự tình, lại có bao nhiêu người biết. Các huynh đệ, có hoa tươi đều tạp một chút Nga, trước càng 12 trường, hôm nay tổng cộng 30 trường. Có một ít sẽ vượt qua 12 giờ đổi mới. Bởi vì quy định, một ngày nhiều nhất 30 càng, hơn nữa sửa chữa cũng coi như một chương. Cho nên một ít chương cần thiết buổi tối 12 giờ sau, nếu không ta thượng truyền 30 chương, đến lúc đó xuất hiện sai lầm bị khóa gì đó, sửa chữa đều không được. Hôm nay đế lâm thượng giá ngày đầu tiên, thỉnh các huynh đệ mạnh mẽ duy trì, bái tạ. Chương 78, gặp mặt chấp pháp trưởng lão. Kiếm ca, đối phó Lâm Đông nơi nào dùng đến ngươi ra tay, ta tới là được. Tư đồ thân kiếm biên một người lấy lòng địa đạo. Hắn cùng Lâm Đông giống nhau cũng là võ giả hậu kỳ tu vi, bất quá cùng Lâm Đông bất đồng, hắn tiến vào võ giả hậu kỳ đã có 2-3 năm thời gian, tự tin thắng Lâm Đông không thành vấn đề. Lâm Đông phía trước đánh chết quá Huyết Lang Khấu võ giả đỉnh cấp nhân vật, nhưng là Phong Lôi Võ Viện những cái đó xếp hạng hàng đầu thiên chi kiêu tử cũng không đem Huyết Lang Khấu những cái đó bình thường võ giả đặt ở trong mắt. Bình thường võ giả, chẳng sợ tu vi cao điểm, võ giả, công pháp, võ kỹ trở phương diện đều kém không ít. Triệu Huy, ngươi tới thử xem cũng thành. Tư Đồ Kiếm đạm thanh nói, Lâm Đông, ngươi xuất hiện là tưởng tiến vào tiền tam miễn đi xử phạt. Thật là ý nghĩ kỳ lạ, ngươi có thể đi vào trước 20 liền cực kỳ không tồi. Triệu Huy phong vân bảng xếp hạng 26, thắng hắn ngươi mới có thể khiêu chiến xếp hạng top 10. Nếu ngươi tưởng trực tiếp cùng ta sinh tử chiến cũng thành, ngươi đánh chết ta Tư Đồ ra người, học viện phương diện sẽ đồng ý. Lâm Đông ngó Triệu Huy liếc mắt một cái nói, Triệu Huy đúng không, đừng loạn xuất đầu, tiểu tâm tài đại té ngã. Triệu Huy cười lạnh nói, ngươi cho rằng chính mình là thứ gì? Giết qua mấy cái mã tặc, không biết ở nơi nào trốn rồi mấy tháng liền thiên hạ vô địch. Mấy tháng thời gian ngươi tu vi tăng trưởng mau, nhưng võ kỹ đâu, đối chiến kinh nghiệm đâu. Ta đến võ giả hậu kỳ đã không sai biệt lắm 3 năm. Lâm Đông không để ý đến Triệu Huy nhìn Tư Đồ Kiếm đạo, Tư Đồ lôi âm như ám toàn ta, Tư Đồ gia tộc đuổi giết ta, phía trước sự tình, các ngươi Tư Đồ gia tộc gia chủ nói một cái khiểm, ta liền tính. Ta thảo. Tư Đồ gia tộc lại đây người không ngừng Tư Đồ Kiếm, nghe được Lâm Đông lời này lập tức liền có người mắng ra tới. Lâm Đông, ngươi cho rằng chính mình đã là võ thần không thành. Chả chúng ta Tư Đồ gia tộc tộc trưởng lại đây xin lỗi, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình là bộ dáng gì. Ta xem hắn đã không phải võ thần, hắn đã võ phá hư không, tiến vào thiên ngoại thiên. Lâm Đông, ngươi mẹ nó uống lộn thuốc đi. Tư Đồ gia tộc rất nhiều người mở miệng, Tư Đồ Kiếm âm lãnh mà chú ý Lâm Đông, hắn cũng không có mở miệng. Từ Lâm Đông trên người hắn cảm giác được nguy hiểm, Lâm Đông bộ dáng thực bình tĩnh. Hắn tự tin từ đâu mà đến? Tư Đồ Kiếm thầm nghĩ trong lòng, nếu không có tự tin, Tư Đồ Kiếm không tin Lâm Đông sẽ như vậy tự tin, loại này tự tin không phải tưởng trang liền có thể giả vờ. Lâm Đông đạm thanh nói, Tư Đồ Kiếm, ngươi cùng ngươi Tư Đồ gia tộc tộc trưởng thuyết minh một chút. Đừng trách ta không có nói tình ngươi, Tư Đồ gia tộc nếu lại cùng ta là địch, hậu quả thực nghiêm trọng. Trước mắt tự thân thực lực Lâm Đông xác thật còn không bằng Tư Đồ gia tộc. Nhưng là, hắn cấp Tư Đồ gia tộc tạo thành rất lớn tổn thất có thể làm đến, Tư Đồ gia tộc muốn giết rất hắn lại không dễ dàng. Nếu làm Tiểu Hắc hỗ trợ nói, Tư Đồ gia tộc kia một người võ tông đều sẽ bị Tiểu Hắc tiêu diệt. Tư Đồ gia địa vị rất lớn trình độ thượng dựa vào kia một người võ tông, nếu kia một người võ tông ngã xuống đối với Tư Đồ gia tộc đả kích thập phần thật lớn, Tư Đồ gia tộc không có khả năng lại có hiện giờ địa vị, khác gia tộc khác thế lực nhìn đến cơ hội như vậy không cướp đoạt Tư Đồ gia tộc ích lợi mới là lạ. Lâm Đông, ta xem ngươi là điên rồi không hảo. Triệu Huy nói kiếm hăng hái mà chém về phía Lâm Đông. Này nhất kiếm Triệu Huy không có chuẩn bị lấy Lâm Đông tánh mạng, chính là nếu Lâm Đông không ngăn trở, một cái cánh tay liền không có. Không đầu góc đồ vật. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, hắn không có lấy ra tới bảo côn, thân thể chợt lóe sai một ly mà nẹ qua, sau đó tay phải tia chớp mà một quyền đánh ra, Triệu Huy thân thể lấy càng mau tốc độ bay ngược mà bay. Phanh. Nô. Triệu Huy thật mạnh ngã xuống đất liền phun tam khẩu máu tươi, hắn đã chịu nội thương không nhẹ sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Trung quanh nháy mắt tĩnh xuống dưới, không ít người ngơ ngác mà nhìn Lâm Đông, bọn họ không thể tin được chính mình vừa mới nhìn đến chính là thật sự. Phong vân bảng xếp hạng 26 Triệu Huy, cư nhiên bị Lâm Đông một quyền liền đánh bại. Phải biết rằng, đó là quyền, không phải côn. Bọn họ cũng đều biết Lâm Đông vũ khí là gậy gộc. Hơn nữa, ai biết Lâm Đông vừa mới là toàn lực mà làm. Xem Lâm Đông bộ dáng. Tựa hồ chỉ là tùy tay một quyền. Hảo cường. Tư Đồ Kiếm trong lòng căng thẳng, thắng Triệu Huy hắn cũng có thể thắng thực nhẹ nhàng, nhưng là kiếm đều không ra nhất chiêu liền thắng Triệu Huy, Tư Đồ Kiếm không có nắm chắc, Lâm Đông thực lực rất có thể ở hắn phía trên. Cúc ngay, ngươi không phải ta đối thủ. Lâm Đông nhìn Tư Đồ Kiếm đạm thanh nói. Tư Đồ Kiếm không có lập tức tránh ra, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói, thực hảo, xem ra ngươi là muốn cùng ta sinh tử chiến, ngươi vừa mới không phải nói ra sao. Không cho khai. Ta đáp ứng ngươi. Tư Đồ Kiếm trong lòng phát lệnh, hắn cảm giác nếu cùng Lâm Đông sinh tử chiến, chết khẳng định là chính mình. Là hắn đưa ra sinh tử chiến, nếu Lâm Đông đáp ứng, hai người đánh nhau chết đi, Lâm Đông vô trách. Này mấy tháng Lâm Đông đã trải qua cái gì, cư nhiên cho ta áp lực lớn như vậy. Tư Đồ Kiếm trong lòng vô hạn rồi dám, làm cho chung quanh rất nhiều người mặt, hắn không nghĩ tránh ra, chính là nếu không cho khai thật cùng Lâm Đông sinh tử chiến, kia quá nguy hiểm, hắn không nghĩ mạo này hiểm. Ta chỉ đếm tới tam. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Tam, nhị. Tư Đồ Kiếm làm mở ra, này một tránh ra, hắn gánh nặng trong lòng được giải khai, phía sau lưng đã toát ra hãn. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, sáng suốt lựa chọn, chỉ là đáng tiếc, cũng không dám một trận chiến, ngươi tương lai thành tiểu hữu hạn, võ sư có lẽ chính là ngươi cực hạn. Tư Đồ Kiếm, cùng ngươi gia tộc gia chủ hảo hảo nói nói, trong vòng 3 ngày ta hy vọng các ngươi Tư Đồ gia tộc gia chủ có thể nói lời xin lỗi. Lâm Đông, không cần khinh người quá đáng. Tư Đồ Kiếm lạnh giọng nói, ngươi có lẽ có thể thắng ta, nhưng là, ta Tư Đồ gia tộc cao thủ đông đảo, ngươi giết chúng ta Tư Đồ gia tộc người, còn tưởng nhà của chúng ta chủ xin lỗi. Lâm Đông Âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải ta vận khí cũng không tệ lắm lúc này đã tử vong, nói lời xin lỗi không nên. Tư Đồ Lôi chết, đó là hắn tự chịu diệt vong. Nhớ kỹ, chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày quá không có xin lỗi, ta liền không hề tiếp thu, đến lúc đó các ngươi Tư Đồ gia tộc tự gánh lấy hậu quả. Giọng nói lạc, Lâm Đông đi bước một đi tới, ở hắn phía trước chống đỡ Tư Đồ gia tộc nhân vi Lâm Đông khí thế sở nhiếp một đám làm mở ra, trong đó thậm chí có võ sư cấp nhân vật. Lâm Đông. Từ Tư Đồ gia tộc còn lại không ít người trung gian đi ra, Lâm Đông phía trước xuất hiện Phong Lôi Võ Viện chấp pháp đội thành viên, tổng cộng 4 cái, 2 cái võ sư, 2 cái võ giả đỉnh tu vi. Chu Sắt cùng viện học viên. Lâm Đông, ngươi theo chúng ta đi một chuyến chấp pháp viện. Hai cái võ sư trong đó một cái nói, hắn ngự khí còn tính hảo, phía trước rõ ràng có võ tông giúp hắn, hơn nữa, vừa mới cư nhiên khí phách mà uy hiếp Tư Đồ gia tộc, bọn họ nhưng không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Hảo. Lâm Đông gật đầu, hắn là lại đây giải quyết vấn đề, nhưng không nghĩ cùng Phong Lôi Võ Viện chấp pháp đội khởi xung đột. Đa tạ phối hợp. Kia võ sư nói, thực mau, đoàn người tiến vào Phong Lôi Võ Viện thẳng đến chấp pháp viện. Lâm Đông trong lòng bình tĩnh, tự thân thực lực làm hắn có tự tin Phong Lôi Võ Viện sẽ không đối hắn xuống tay. Lâm Đông, ngày đó ngươi nhưng chạy thực mau. Đến chấp pháp viện, Lâm Đông gặp được ngày đó đuổi giết hắn chấp pháp viện trưởng lão, này trưởng lão sắc mặt cũng không đẹp, bất quá thái độ tương đối tới nói còn tính hảo. Lâm Đông biết này một cái chấp pháp trưởng lão kia chính là lấy chấp pháp nghiêm khắc xưng. Giống nhau phạm quy đến nơi đây tới, có còn không có mở miệng đã bị này chấp pháp trưởng lão đánh một đốn. Mục trưởng lão. Lâm Đông tương đối cung kính mà hành lễ, này một cái trưởng lão kêu Mục Huyền Sâm, kim loại tính võ hồn, võ tông đỉnh tu vi, ở Phong Lôi Võ Viện thực lực có thể bài tiến tiền tam. Mục Huyền Sâm khẽ gật đầu, Lâm Đông thái độ cung kính, cái này làm cho hắn trong lòng hỏa khí tiêu không ít. Lâm Đông, ngươi đánh chết Tư Đồ Lôi, cũng biết tội. Mục Huyền Sâm trầm giọng nói. Lâm Đông nhìn lướt qua trong phòng còn lại nhân đạo, Mục trưởng lão, ta có chuyện nói. Các ngươi trước tiên lui hạ. Mục Huyền Sâm vẫy vây tay, còn lại người lập tức lui ra, bọn họ nhưng không lo lắng Mục Huyền Sâm an toàn. Mục Huyền Lâm võ tông đỉnh tu vi thực lực so với bọn hắn cường đến nhiều. Làm chấp pháp trưởng lão, Mục Huyền Sâm vẫn là thực công chính. Lâm Đông bình tĩnh nói, Mục trưởng lão, ta đánh chết Tư Đồ Lôi là không đúng, nhưng là, hắn chết cũng không oan uổng, nếu chân thật tình huống nói ra. Không ngừng Tư Đồ Lôi chết, Tư Đồ gia cũng sẽ có không nhỏ phiền toái. Mục Huyền Sâm không có mở miệng, hắn biết nếu Lâm Đông làm người rời đi, là tính toán nói một chút cùng ngày tình huống. Lâm Đông nói, Mục trưởng lão nói vậy biết cực là tán, ngày đó ta cùng với bạn cùng phòng Tần Nôn ra ngoài ăn cơm, Tư Đồ Lôi ở chúng ta đồ ăn bên trong hạ cực là tán, còn hảo chúng ta không ăn nhiều ít liền phát hiện dị thường, cùng ngày ở nơi đó ăn cơm còn có Đường Vương phủ Thiên Kim Đường Hàm Yên. Mục Huyền Sâm trong lòng cả kinh. Đường Hàm Yên cư nhiên ăn xong cực lạc tán, đây chính là đại sự. Phong Lôi Võ Viện thực lực là mạnh hơn Đường Vương Phủ, nhưng là, Đường Vương Phủ cũng là nhị phẩm thế lực, càng muốn mệnh chính là Đường Hàm Yên đó là Lý Gia cầu thân đối tượng, Lý Gia là tam phẩm thế lực. Nếu Đường Hàm Yên bởi vì cực lạc tán, Tư Đồ gia tộc có đại họa, Phong Lôi Võ Viện cũng sẽ có không nhỏ phiền toái. Mục trưởng lão, nói vậy ngươi biết việc này nghiêm trọng tính, chúng ta lúc ấy không biết là ai, sau lại tương kế tiểu kế dẫn ra Tư Đồ Lôi. Thế mới biết cực lạc tán là hắn hạ. Lâm Đông nói, việc này không có khả năng công khai, nếu không đối Tần Luân cùng Đường Hàm Yên đều có ảnh hưởng, đối Phong Lôi Võ Viện cũng sẽ có không nhẹ ảnh hưởng, chính là không công khai, chẳng lẽ khiến cho Tư Đồ Lôi nhẹ nhàng tránh thoát một kiếp. Lúc này đây chỉ là cực lạc tán, tiếp theo hắn khả năng hạ chính là lợi hại độc dược. Hắn đến bởi vì chính mình điên cuồng hành động đã chịu xử phạt, ta hành sự khả năng có chút quá kích, hy vọng Mục trưởng lão có thể từ nhẹ xử phạt. Lâm Đông nói. Mục Huyền Sâm trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi nói này đó chính là chân thật. Tự nhiên, điểm này Mục trưởng lão có thể hướng Đường Hàm Yên còn có Tần Ngôn hai người chứng thực. Mặt khác, nói vậy Mục trưởng lão cũng tra được một ít đồ vật, lấy Phong Lôi Võ Viện ở Thiên Dương thành lực ảnh hưởng. Ta không cho rằng Tư Đồ Lôi hành động có thể hoàn toàn giấu giếm được Phong Lôi Võ Viện. Lâm Đông nói, Mục Huyền Sâm khẽ gật đầu, học viện phương diện là tra được một chút, nhưng là không nhiều lắm. Kia một cái hạ dược giả ra ngoài ý muốn đã chết. Ngoài ý muốn. Ha ha. Lâm Đông cười lạnh. Mục Huyền Sâm trầm ngâm một hồi nói, Lâm Đông, ngươi không có đem việc này thông báo khắp nơi, điểm này làm không tồi, việc này nói ra đối với ngươi không chỗ tốt, đối học viện cũng không có chỗ tốt. Giết chết Tư Đồ Lôi có chút quá kích có vi học viện quy củ, nhưng là cũng coi như về tình cảm có thể tha thứ, chỉ cần ngươi có thể có lập công biểu hiện, lúc này đây sự tình có thể liền như vậy bóc qua đi. Tin tưởng ngươi đã được đến một ít tin tức mới có thể trở về, tiến vào phong vân bảng tiền tam, việc này liền như vậy chấm dứt. Thứ 13 cảng, cầu hoa tươi. Chương 79, Mục Huyền Sâm kiến nghị. Mục Huyền Sâm vẫy vây tay, hắn ý tứ Lâm Đông có thể đi rồi, nhưng là Lâm Đông cũng không có lập tức rời đi. Còn có việc. Mục Huyền Sâm nói. Lâm Đông gật đầu, Mục trưởng lão, có một chuyện ta tưởng ta trước đó thuyết minh một chút tương đối hảo. Ta còn tưởng lại sát một cái học viên. Mục Huyền Sâm sửng sốt, hắn chính là chấp pháp trưởng lão, ngay trước mặt hắn, Lâm Đông cư nhiên nói còn muốn lại sát một cái học viên, thật là buồn cười. Vì sao? Mục Huyền Lâm trầm giọng nói. Lâm Đông sát khí nghiêm nghị nói, phong thành ngoại Lâm Đông Đông Trang có một cái sa phu đã chết, hắn là bị người hành hạ đến chết. Kia sa phu ta kêu hắn đà bá, ta còn là cái trẻ con khi bị hắn nhặt về Đông Trang rất là chiếu cố. Nếu là không có hắn, khả năng ta đã sớm đã chết, này huyết cửu ta không có khả năng không báo. Mục Huyền Sâm nói, là học viên giết. Không tồi, là lệ nếu ta. Lâm Đông cùng Mục Huyền Sâm đối diện nói. Mục trưởng lão, ngươi đừng hỏi ta chứng cứ, sự cách lâu như vậy, ta đã lấy không ra chứng cứ, bất quá ta biết là hắn, cái này tuyệt đối không có sai. Mục Huyền Sâm đang muốn hỏi Lâm Đông có cái gì chứng cứ, nghe được Lâm Đông lời này nhíu mày. Lâm Đông, lệ nếu ta là Xích Thủy giúp thiếu chủ, hắn cùng Tư Đồ Lôi bất đồng. Mục Huyền Sâm nói, Tư Đồ Lôi tuy rằng ở Tư Đồ gia cũng tương đối quan trọng, nhưng là cũng không có lệ nếu ta ở Xích Thủy giúp như vậy địa vị, hơn nữa Tư Đồ gia dù sao cũng là tương đối chính quy gia tộc. Xích Thủy giúp có thể nói là phỉ bang. Lâm Đông nói, ta biết, nếu ra tay, ta sẽ tận lực không lộ ra cái gì dấu vết. Mục Huyền Sâm trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, hắn ý tứ là làm Lâm Đông không cần xúc động đường động thủ, cũng không phải là làm Lâm Đông cẩn thận một chút ra tay. Mục trưởng lão, này huyết cửu ta không có khả năng không báo. Lâm Đông trầm giọng nói. Mục Huyền Sâm nhíu mày nói, lệ nếu ta giết người khả năng không ngừng hắn biết, nếu lệ nếu ta chết, ngươi là trọng đại hoài nghi mục tiêu. Xích Thủy giúp hành sự rất nhiều thời điểm không nói chứng cứ, khả năng trực tiếp đối với ngươi Lâm gia Đông Trang xuống tay, đến lúc đó không ít vô tội người sẽ chết, ngươi tốt nhất không cần ra tay. Nếu ngươi muốn ra tay, trước phá hủy Xích Thủy giúp. Chỉ cần ngươi có năng lực phá hủy Xích Thủy giúp, lệ nếu ta không đáng sợ hãi, này so đơn giản giết hắn khả năng càng làm cho hắn thống khổ. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, Mục Huyền Sâm rất tàn nhẫn a, cư nhiên muốn hắn trước diệt Xích Thủy giúp. Đừng như vậy xem ta. Đã làm sai chuyện trả giá đại giới thực bình thường. Ngụy Huyền Sâm đạm thanh nói, làm một cái võ giả hành hạ đến chết một cái bình thường lão nhân, chuyến ra đi ném chúng ta phong lôi võ viện mặt. Hơn nữa Xích Thủy giúp làm không ít tác sự, ngươi nếu có thể diệt Xích Thủy giúp, cũng coi như là công đức một kiện. Ngụy trưởng lão, đa tạ. Lâm Đông hành lễ nói. Ngụy Huyền Sâm gật gật đầu, đi thôi, chỉ cần Xích Thủy giúp diệt, hắn khả năng sẽ bị phong lôi võ viện khai trừ. Bất quá này hết thảy thành lập ở ngươi tiến vào tiền tam cơ sở thượng, nếu ngươi tiến vào không được tiền tam, chính ngươi thực mau liền sẽ chịu xử phạt, căn bản là không có khả năng giết hắn báo thủ. Tiền tam này không phải việc khó. Lâm Đông đạm cười nói. Ngụy Huyền Sâm vẫy vây tay, Lâm Đông lại một lần hành lễ rời đi. Người này nếu không ngã xuống, võ tông thậm chí võ vương chỉ sợ đều không phải hắn trung điểm. Ngụy Huyền Sâm thầm nghĩ trong lòng. Làm phong lôi võ viện chấp pháp trưởng lão. Học viên đến nơi đây giống nhau đều là nơm nớp lo sợ, chính là từ Lâm Đông trên người hắn không có nhìn đến điểm này, Lâm Đông hoàn toàn không có sợ hai ý tứ. Bất quá, như thế nào Lâm Đông trên người không có gì sát ý? Ngụy Huyền Sâm có chút nghi hoặc, hắn được đến tin tức, Lâm Đông ở Hùng Sắt Thành diệt sát võ giả cũng không phải là một cái hai cái, giết chết không ít người dưới tình huống, Lâm Đông hẳn là tích lũy không ít sát ý mới đúng. Đi ra chấp pháp viện, Lâm Đông thấy được một hình bóng quen thuộc, là Đường Vương phủ Thiên Kim Đường Như Yên. Vài tháng không thấy, Đường Như Yên không sai biệt lắm 16 tuổi, dáng người càng tốt, càng mỹ lệ vài phần. Phía trước Đường Như Yên là ngọc nữ bảng đệ tam, hiện giờ Đường Như Yên trở nên càng thêm xinh đẹp một ít, hơn nữa tu vi để tới rồi võ giả đỉnh, phong lôi võ viện ngọc nữ bảng thượng, Đường Như Yên đã xếp hạng đệ nhất vị. Đương nhiên, đây là Tần Ngôn không có lộ ra chân dung dưới tình huống, nếu Tần Ngôn lộ ra chân dung nói, đệ nhất khẳng định là của nàng, Đường Hàm Yên hiện giờ cùng nàng so sánh với vẫn là có một ít chênh lệch. Đường Như Yên bên người là một cái khác nữ tử, Lâm Đông không có gặp qua, bất quá hắn nhận ra tới, kia khẳng định là Tần Nôn, cùng Tần Nôn chính là ở chung vài tháng, hắn nhận ra tới bình thường. Lâm Đông, ngươi còn bỏ được trở về a? Đường Hàm Yên trợn trắng mắt bất mãn địa đạo, còn tưởng rằng ngươi bị mỹ nữ cứu đi, luyến tiếc đã trở lại đâu. Ngươi này không trở lại, chính là làm người nào đó rất tưởng niệm. Tần Nôn mỉm cười nói, xác thật, Hàm Yên chính là rất tưởng niệm, ngươi nên sớm chút trở về. Nháy mắt Lâm Đông cảm giác được từng đạo tràn ngập địch ý ánh mắt, Đường Hàm Yên ở bên này chính là hấp dẫn rất nhiều nam học viên ở bên này, trong đó không ít đối Đường Hàm Yên có ý tứ. Đường Hàm Yên cười duyên nói, Tần Ngôn, tựa hồ tưởng niệm chính là ngươi, các ngươi chính là ở chung vài tháng. Lâm Đông, ta và ngươi nói, này mấy tháng Tần Ngôn chính là thường thường niệm ngươi hảo. Lâm Đông nhìn Tần Ngôn liếc mắt một cái, hắn tựa hồ cùng Tần Ngôn đều không có nói qua quá nhiều nói, Tần Ngôn đối hắn có hảo cảm. Tựa hồ hai người vẫn luôn chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Lâm Đông không biết chính là, Tần Ngôn cùng giống nhau nữ tử bất đồng, nàng trước kia thói quen bị vây quanh lấy lòng, ra một ít việc lúc sau, nàng chán ghét như vậy, Lâm Đông gặp qua nàng bộ dáng, lại không có cùng người bình thường như vậy lấy lòng nàng, này ngược lại làm Tần Ngôn sinh ra không ít hảo cảm. Mấy tháng không thấy, hảo cảm hơn nữa lo lắng, dần dần mà làm Tần Ngôn sinh ra một ít tưởng niệm, loại này tưởng niệm không chỉ là bằng hữu gian tưởng niệm. Lâm Đông, ngươi đừng nghe Hàm Yên nói bậy. Tần Ngôn vội vàng nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, chúng ta là bằng hữu, tưởng niệm một chút cũng bình thường sao, ta cũng rất tưởng niệm ngươi. Lần này rời đi ta chính là đã phát điểm tiểu tài, thỉnh hai vị mỹ nữ ăn một bữa cơm thế nào. Đường Hàm Yên mặt đỏ lên, nàng nghĩ tới thượng một lần ăn cơm, lần đó chính là ăn ra tới vấn đề. Lâm Đông, ngươi sát tư đổ lôi vấn đề đều còn không có xử lý, liền vội vã mời khách ăn cơm. Bên cạnh có nam học viên cười lạnh nói, Hàm Yên học muội, các ngươi vẫn là không cần đáp ứng hảo, nếu không tin tưởng thông qua này một quan, trời biết hắn có thể hay không bất chấp tất cả đối với các ngươi sảng bậy. Lâm Đông cười như không cười nói, Đường Hàm Yên, không tồi sao, người theo đuổi tựa hồ không ít. Hàm Yên học muội ngọc nữ bảng đệ nhất, Lâm Đông ngươi liền không cần cóc mà đòi ăn thị thiên Nga. Kia nam học viên nói, Đường Hàm Yên âm thầm trận trắng mắt, tuy rằng chính mình còn không có bị thật ăn, nhưng là toàn thân trên dưới đều đã bị Lâm Đông sờ qua, Đường Hàm Yên kỳ thật giác chính mình không thích hợp đại ở ngọc nữ bảng đệ nhất. Ngọc nữ bảng thượng mỹ nữ đều là không có bạn trai, băng thanh ngọc khiết cái loại này, chính mình không có bạn trai, nhưng là Đường Hàm Yên biết băng thanh ngọc khiết này bốn chữ cùng hiện giờ chính mình đã không xứng đôi. Ngươi là nào đầu? Lâm Đông nói. Kia nam học viên nhữ mày nói, ngươi thế nhưng không biết ta. Lâm Đông, hắn kêu từ võ. Phong vân bảng xếp hạng thứ 7, Hàm Yên hiện giờ bài đệ thập. Thần Ngôn mỉm cười địa đạo. Từ võ trên mặt lộ ra ngạo nghễ chi sắc, phong vân bảng thứ 7, cái này xác thật đáng giá kiêu ngạo. Phải biết rằng phong lôi võ viện chỉ thu tương đối có thiên phú, mấy vạn người trung bài đến thứ 7 nhưng không dễ dàng. Lâm Đông, ngươi tưởng tiến vào tiền tam, làm ta trước sưng sưng người cân lượng. Từ võ đạo. Lúc này có người tiến đến từ võ bên người nhỏ giọng nói, từ ca, tư đổ kiếm không dám cùng Lâm Đông tử chiến. Lâm Đông một quyền đánh bại Triệu Huy, khả năng có tiến vào trước năm thực lực, ngươi phải cẩn thận. Từ võ sắc mặt hơi đổi, tư đổ kiếm sự tình đã xảy ra học viện bên ngoài, thời gian cách đoạn, hắn còn không biết. Ngươi xác định phải thử một chút. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn cũng không để ý, tưởng tiến vào phong vân bảng tiền tam không thể thiếu chiến đấu, trực tiếp khiêu chiến phong vân bảng tiền tam cường giả, nhân ra nhưng không nhất định sẽ đáp ứng. Phong lôi võ viện quy củ, khiêu chiến tiền tam, cần thiết là phong vân bảng trước 10 nhân vật. Nếu không A Miêu A Cẩu đều khiêu chiến, phong vân bảng tiền tam cường giả liền đều không cần tu luyện. Thí liền thí. Từ võ cười lạnh nói, nghe nói ngươi vừa mới dọa lui tư đồ kiếm, ngươi cho rằng chính mình liền nhất định có thể thắng ta. Tư đồ kiếm chỉ là không dám cùng ngươi sinh tử đấu là nhát gan, thực lực của hắn không nhất định so ngươi thấp, hơn nữa, tư đồ kiếm thực lực còn so với ta thấp một phần. Lâm Đông ý niệm vừa động bàn long tử kim bảo côn xuất hiện ở trong tay nói, ta vội vàng ăn cơm, từ võ. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta tam côn, liền tính ngươi thắng. Từ võ giận dữ, hắn chính là phong vân bảng bài thứ 7 nhân vật, chẳng lẽ còn tiếp không được Lâm Đông tam côn. Hảo, thực hảo. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào tam côn đánh bại ta. Từ võ cười lạnh nói, võ giả hậu kỳ tu vi liền không biết trời cao đất rộng, ngươi hẳn là học học như thế nào tôn kính học trưởng. Tiếp chiêu, đệ nhất côn. Lâm Đông đạm cười nói, hắn nói không có vận dụng quét ngang bát hoang côn pháp một côn nhìn qua đơn giản mà tạp hướng về phía từ võ. Uống. Từ võ có được thổ thuộc tính võ hồn am hiểu phong ngự, hắn vũ khí là giản, lúc này một giản phong hướng về phía Lâm Đông bảo côn. Thường tam côn đánh bại ta, nằm mơ. Từ võ thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó, côn giản đánh nhau, một cổ khủng bố lực lượng từ Lâm Đông bảo côn trung chuyển vào từ võ giản trung. Từ võ trong tay trọng 150kg vẫn kim giản bị Lâm Đông một côn tạp hạ xuống tới rồi chính mình trên vai, có võ hồn phong ngự, chính là... Đáng sợ lực lượng vẫn là thiếu chút nữa đem từ võ bả vai đều tạp thoái. Còn muốn so sao? Học trưởng. Lâm Đông đạm cười nói, hắn khí thần nếu định, vừa mới một côn tựa hồ cũng không có toàn lực ra tay. Trên thực tế cũng là như thế, Lâm Đông này một côn chỉ là vận dụng đại địa võ ý, lại còn có không có toàn lực vận dụng, nếu đem đại địa nhịp đập dùng đến, một kích đủ để giết chết từ võ. Phong Vân bảng thứ 7, cùng hiện giờ Lâm Đông so sánh với chênh lệch thật sự rất lớn. Hung sát thành trung võ sư đều bị Lâm Đông chém giết rất nhiều, khi đó Lâm Đông thực lực còn không có hiện giờ cường đại. Ngươi, Từ Võ khiếp sợ mà nhìn Lâm Đông, thật là đáng sợ, Lâm Đông này một kích lực lượng có 1-2 vạn kg, nếu không phải Lâm Đông lưu thủ, chính mình tuyệt đối không chỉ là có chút chật vật này đó đơn giản. Còn muốn tiếp tục. Lâm Đông nói, không, từ bỏ. Từ Võ vội vàng nói, hắn biết nếu không thức thời, đệ nhị côn liền sẽ không chỉ có đệ nhất côn như vậy lực độ. Lâm Đông vừa mới liền côn pháp đều không có vận dụng. Từ Võ kiêu ngạo tâm đã chịu đả kích, hắn chỉ có 19 tuổi, như vậy tuổi võ giả đỉnh tu vi Phong Vân bảng thứ 7, hắn đối với chính mình vẫn là tương đối vừa lòng, chính là, Lâm Đông tựa hồ chỉ có 15 tuổi, tu vi tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng là thực lực so với hắn còn cường. 4 năm chênh lệch, Từ Võ biết chính mình cùng Lâm Đông so sánh với kém xa, chờ Lâm Đông 19 tuổi khi, tu vi tuyệt đối vượt qua hắn hiện giờ rất nhiều, thực lực càng là không biết sẽ vượt qua nhiều ít. Hai vị mỹ nữ, đánh hai chàng mệt mỏi, đi ăn chút cơm bổ sung năng lượng đi. Lâm Đông cười nói. Đường Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, cùng Triệu Huy đánh chỉ ra một quyền, cùng Từ đánh võ chỉ ra một côn, này cũng sẽ mệt. Kia một quyền một côn đều còn không phải toàn lực mà làm. Đi thôi. Thần Luân cười nói. Tiện nghi ngươi, hôm nay chúng ta hai đại mỹ nữ liền bồi ngươi ăn bữa cơm. Đường Hàm Yên hử nhẹ nói. Trung quanh tức khắc một mảnh tan nát cõi lòng thanh âm, chỉ là... Lúc này không có người lại nhảy ra ngoài, liền Từ Võ đều bị Lâm Đông một côn đánh bại, bọn họ biết Lâm Đông rất có thể có vấn đỉnh Phong Vân bảng tiền tam thực lực. Chương 80, lễ vật, lôi thuộc tính. Vẫn là Phượng Vũ Lâu, Lâm Đông bọn họ điểm hảo đồ ăn, Đường Hàm Yên vươn tay, Lâm Đông, ra xa nhà, đừng nói cho ta không có cho chúng ta mang một chút lễ vật, nếu như vậy ngươi chết chắc rồi. Lâm Đông tưởng nói một câu, muội tử, kỳ thật chúng ta không thân. Lời này đương nhiên chỉ là ngẫm lại. Nếu thật sự nói ra Đường Hàm Yên tuyệt đối sẽ phát điên, nàng đều bị Lâm Đông cấp sở biến, này còn không thân, kia muốn thế nào mới thủ. Yên tâm, không thể thiếu các ngươi lễ vật. Lâm Đông cười nói, hắn nói hai cái bình ngọc xuất hiện, phương diện này là tẩy tủy linh dịch, nếu các ngươi vô dụng quá vật như vậy đối với các ngươi có không nhỏ chỗ tốt. Tẩy tủy linh dịch. Đường Hàm Yên ánh mắt sáng lên, nàng biết thứ này, nàng cũng gặp qua, nhưng là nàng cũng không có sử dụng quá. Thứ này lần đầu tiên dùng có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất, lần thứ hai liền kém hơn rất nhiều. Cho nên lần đầu tiên có cũng đủ tẩy tủy linh dịch uống xong đi mới hảo, Đường Hàm Yên phía trước được đến tẩy tủy linh dịch cũng không phải rất nhiều. Nếu Đường Hàm Yên luyện thể, như vậy Đường Vương Phủ sẽ nghĩ cách cho nàng lộng đủ, nhưng nàng đi đều không phải là luyện thể con đường, lãng phí rất nhiều tiền tài cho nàng lộng tẩy tủy linh dịch không bằng lộng những thứ khác. Nhiều như vậy, Lâm Đông, này không phải là giả đi. Đường Hàm Yên kinh ngạc địa đạo. Nàng trước kia gặp qua tẩy tủy linh dịch liền Lâm Đông bình ngọc bên trong tẩy tủy linh dịch 1/10 đều không có. Lâm Đông trợn trắng mắt, hắn đến nỗi lấy ra tẩy tủy linh dịch gạt người sao? Ngươi nếu sợ là giả cũng đừng dùng. Lâm Đông tức giận địa đạo, Đường Hàm Yên hừ nhẹ một tiếng đem bình ngọc thu lên, nàng cũng liền như vậy vừa nói, trong lòng nhưng không cho rằng kia sẽ là giả. Tần Luân cũng đem tẩy tủy linh dịch thu lên, nàng trước kia ra cảnh cực hảo, nhưng là đi cũng không phải luyện thể con đường. Gia tộc căn bản là không có cho nàng chuẩn bị phương diện này đồ vật, nếu có, nàng luyện thể tốc độ sẽ mau không ít, hiện giờ khẳng định không ngừng võ giả trung cấp tu vi. Lâm Đông, cảm ơn. Tân Ngôn nói, đối trước kia nàng tới nói này không tính cái gì, nhưng là hiện giờ thực chân quý, nhiều như vậy tẩy tủy linh dịch, mua tới phòng trừng đến 2-30 vạn lượng hoàng kim, hơn nữa cho dù có nhiều như vậy tiền, không có nhất định con đường cũng không có khả năng mua được. Này đó tẩy tủy linh dịch tan vào đi. Tần Ngôn phỏng chừng chính mình có thể đến võ giả hậu kỳ tu vi, nói không chừng có thể tiến vào Phong Vân bảng tiền tam. Đối với Hoàng Thành sẽ võ Tần Ngôn cũng có hứng thú, đến lúc đó có khả năng tiến vào Hoàng Thành thiên tài đảo tu luyện, bên kia tài nguyên không phải Phong Lôi võ viện có thể so. Tần Ngôn, vũ khí của ngươi thực bình thường, thanh kiếm này đưa ngươi đi. Lâm Đông nói, hắn nói trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm chế tác tinh mỹ, là hắn chiến lợi phẩm chí nhất. Hung sát thành trung Lâm Đông giết chết mấy trăm người. Trong đó có ở vũ khí mặt trên chính là thực bỏ được đầu nhập. Một thanh này trường kiếm so với hắn bàn long tử kim côn còn muốn hảo chút, là tam phẩm vũ khí. Này, Tần Luân có chút chần chờ, tẩy tủy linh dịch Đường Hàm Yên cũng thu, hơn nữa chính mình giúp Lâm Đông vội thu cũng không có gì, chính là lại thu một thanh kiếm này đó là có ý tứ gì. Không cần đa tâm. Lâm Đông đạm cười nói, đủ loại vũ khí ta được đến không ít. Một thanh kiếm này là một trong số đó, ta còn có một thanh kiếm, so ngươi một thanh này càng tốt. Lâm Đông nói trong tay xuất hiện một khắc chua kiếm, cùng Tần Luân một thanh này kỳ thật không sai biệt lắm. Lâm Đông, liền không có ta. Đường Hàm Yên có chút bất mãn địa đạo, tựa hồ chính mình mới là bị chiếm tiện nghi cái kia. Lâm Đông cùng Tần Nôn tuy rằng ở chung mấy tháng, nhưng là cái gì cũng không có phát sinh. Không thể thiếu ngươi. Lâm Đông nói một chương tinh mỹ lửa đỏ trường cung xuất hiện ở trong tay, Đường Hàm Yên, ngươi tựa hồ vũ khí mặt trên còn không có định tính, ta giác cung tiễn tương đối thích hợp ngươi, ngươi là hỏa thuộc tính võ hồn, phòng ngự phương diện không có ưu thế, vẫn là cùng địch nhân kéo ra khoảng cách tương đối hảo. Hỏa thuộc tính lực lượng hoàn toàn có thể đạo nhập mũi tên trung tiến hành công kích, đây chính là trương hảo cung. Đường Hàm Yên tiếp nhận kia cung vui sướng mà nhìn, này cung nàng thực thích, kéo động dây cung, một đạo mũi tên hình hư ảnh xuất hiện. Đường Hàm Yên rót vào hỏa nguyên lực lượng, kia mũi tên hình hư ảnh lập tức ngưng thật lên. Này cũng có thể bắn ra năng lượng mũi tên, bất quá tốt nhất vẫn là có thật thể mũi tên chi, như vậy lực lượng tiêu hao tương đối thiếu. Ta phải đến này cung thời điểm mũi tên tiêu hao hết, cho nên mũi tên đến chính ngươi chuẩn bị, tin tưởng lấy ngươi Đường Vương phủ lực lượng, này cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Đường Hàm Yên vừa lòng nói, tính ngươi có tâm, này cung ta thực thích, cái gì phẩm cấp? Tam phẩm trung giai. Lâm Đông nói. Hắn cùng Tần Ngôn Kiếm đều chỉ là tam phẩm hạ giai, Đường Hàm Yên này cùng càng tốt hơn. Tần Ngôn Kiếm phía trước còn không có thu hồi tới, lúc này Đường Hàm Yên đều nhận lấy càng tốt cung nàng cũng không có khách khí đem kiếm thu lên. Làm cho nàng mặt Lâm Đông cấp Đường Hàm Yên càng tốt vũ khí, này không phải truy nàng tiết tấu à, minh bạch điểm này Tần Ngôn trong lòng liền thản nhiên. Chỉ là, thản nhiên đồng thời, trong lòng tựa hồ ẩn ẩn cũng có một tia không thoải mái. Đường Hàm Yên nhìn Lâm Đông, còn có hay không khác thứ tốt. Ngươi đến đền bù ta bị thương tâm linh. Lâm Đông ho nhẹ nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ tâm linh cũng không có đã chịu bị thương. Tần Ngôn cười duyên nói, ngươi rời đi lâu như vậy, Hàm Yên tưởng niệm, tự nhiên tâm linh bị thương. Tần Ngôn, ngươi nói bậy. Đường Hàm Yên gãi Tần Ngôn ngứa hai nàng náo loạn lên. Lâm Đông lấy ra một cái nạp hư giới phóng tới trên mặt bàn, không biết các ngươi nghĩ muốn cái gì, phương diện này có không ít đồ vật, các ngươi nghĩ muốn cái gì liền lấy cái gì, ta cơ bản không cần phải. Này nạp hư giới đồ vật không ít, bất quá Lâm Đông chính mình dùng đến đồ vật không ở này nạp hư giới chung. Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên nếu có yêu cầu, cho các nàng cũng không có gì, rốt cuộc phía trước cấp Tần Ngôn mang đến phiền toái, Đường Hàm Yên liền càng không cần phải nói, cũng chính là nàng tiếp thu năng lực còn tương đối cường, nếu thay đổi tâm linh không như vậy cường đại, một ly rượu độc uống xong đi đều có khả năng. Đồ vật thật đúng là nhiều. Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên xem xét, bên trong lung tung rối loạn cơ hồ phóng đầy đồ vật. Trong đó không ít giá trị xa xỉ, nếu phóng tới Thiên Dương thành nhà đấu giá chung bán đấu giá ra mấy vạn lượng hoàng kim không thành vấn đề. Này đó thật xinh đẹp. Đường Hàm Yên làm ra tới không ít trang sức, xinh đẹp, nhưng là kỳ thật không thế nào đáng giá. Lâm Đông ho nhẹ nói, Đường Hàm Yên, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là ngươi xác định muốn này đó. Mấy thứ này đều là ta chiến lợi phẩm ngươi hiểu. Đường Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, ngươi nói thẳng mấy thứ này là người chết đồ vật liền thành. Ta một cái người tu luyện, còn để ý này đó. Tốt vũ khí, có bao nhiêu không phải xoay một cái lại một người tay. Đến, khi ta chưa nói, các ngươi tùy tiện chọn, dư lại không cần đến lúc đó ta bán. Lâm Đông nói, Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên không có quá khách khí đều chọn một ít, bất quá Lâm Đông có thể phán đoán ra tới đều là không thế nào đáng giá đồ vật. Liên như vậy, đem thứ này thu hồi tới. Đường Hàm Yên nói, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm khác bị người khác đã biết, mấy thứ này thêm lên. Giá trị phòng trừng có thể đạt tới 200 vạn lượng hoàng kim. Lâm Đông hung sát thành giết chết mấy trăm người mỗi một cái đều là võ giả, trong đó còn có võ sư, mấy trăm người đồ vật thêm lên giá trị đạt tới mấy trăm vạn lượng hoàng kim thực bình thường, hung sát thành chung còn sống, đặc biệt là giết chóc không ít còn sống võ giả không có mấy cái bần cùng. Ha ha! Lâm Đông khẽ cười một tiếng đem nạp hư giới thu lên, hung sát thành liền có rất nhiều người muốn cướp hắn đồ vật, lại còn có muốn hắn mệnh, kết quả những người đó xương cốt đều tới rồi hung sát thành ngoại. Mấy thứ này Lâm Đông cũng không chuẩn bị đặt ở trên người lâu lắm, đến lúc đó bán đấu giá rất dùng để làm từ thiện khá tốt. Đồ ăn tặng đi lên, Lâm Đông phẩm rượu nói, Đường Hàm Yên, ngươi đã võ giả đỉnh tu vi, sử dụng tẩy tủy linh dịch phòng trừng có thể đột phá trở thành võ sư cấp cường giả. Có hay không tin tưởng tiến vào tiền tam? Tự nhiên có. Đường Hàm Yên có chút hưng phấn mà nói, tu vi nếu có thể đột phá, hơn nữa tân được đến bảo cung, thực lực của nàng tăng lên cũng không phải là một chút. Có không nhỏ hy vọng có thể tiến vào tiền tam. Lâm Đông, Tần Ngôn hẳn là cũng có. Lâm Đông nhìn phía Tần Ngôn, hắn biết Tần Ngôn chân thật thực lực không ngừng võ giả, nếu buộc phát ra tới chân thật thực lực khẳng định có thể tiến vào tiền tam, hắn hiện giờ đều không nhất định là Tần Ngôn đối thủ. Nhưng là, không bùng nổ chân thật thực lực nói, Lâm Đông không biết Tần Ngôn cũng có tiến vào tiền tam thực lực. Lâm Đông, Tần Ngôn chính là rất lợi hại, đừng nhìn nàng tu vi không bằng ta, nhưng là thực lực không thể so ta kém, hiện giờ phong vân bảng thượng. nàng chính là bài 15, ăn vào tẩy tủy linh dịch lúc sau, nàng hẳn là có thể tới võ giả hậu kỳ tu vi, nói không chừng có thể nhất cử đạt tới võ giả đỉnh cảnh giới. Tần Ngôn hơi hơi mỉm cười, nếu có thể đi vào tiền tam, ta nhất định sẽ tranh thủ tiến vào. Lâm Đông ngó Tần Ngôn liếc mắt một cái, hắn không hiểu được Tần Ngôn, rõ ràng đối thực lực theo đuổi chấp nhất, nhưng vì cái gì chính là muốn luyện thể đâu. Tần Ngôn nguyên tố phương diện thực lực so luyện thể phương diện cao nhiều. Trong lòng, Lâm Đông ẩn ẩn có chút hoài nghi, ngày đó Thạch Hàn Nguyệt mang theo hắn chạy trốn mau bị chấp pháp trưởng lão đuổi tới khi có một đạo lôi quang bắn trúng bọn họ thừa phi thú, kia lôi quang có thể hay không là Tần Ngôn bắn ra. Lúc ấy Lâm Đông không có nghĩ như vậy, Tần Ngôn so với hắn còn nhỏ một chút, võ tông cấp tu vi quá không thể tưởng tượng, chính là đến hung sắt thành kia một bên Lâm Đông biết không thiếu, tầm mắt trống trải không ít, như vậy tuổi đến võ tông tu vi cũng là khả năng, nếu Tần Ngôn có võ tông tu vi, ra tay rất có thể là nàng. Khi đó Lâm Đông giác có thể là tư đồ gia tộc huyết lang khấu chờ thế lực địch nhân ra tay, nhưng sau lại tưởng tượng có chút vấn đề, phong lôi võ viện chính là nhúng tay trong đó, này khu vực nội có bao nhiêu võ tông sẽ tranh này hôn thủy. Hơn nữa, hắn khi đó tu vi cũng không cường, người khác liền như vậy tự tin hắn có thể trưởng thành lên cấp tư đồ gia tộc hoặc là huyết lang khấu chờ chế tạo phiền thoái. Bài trừ rất không liên quan người, có thực lực, hơn nữa có khả năng ra tay thật sự không có nhiều ít. Lâm gia không có. Phong lôi võ viện Bành Cương chờ khi đó không có khả năng ra tay. Tân Ngôn, Đường Hàm Yên võ hồn là hỏa thuộc tính, người võ hồn không biết là. Lâm Đông cười hỏi. Tân Ngôn trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn chi sắc, nàng cũng không hy vọng khi đó ra tay bị Lâm Đông biết. Lâm Đông, cái này ta biết, là lôi thuộc tính võ hồn lạc. Đường Hàm Yên cười duyên nói. Lâm Đông trong lòng chấn động, quả nhiên. Không có như vậy nhiều trùng hợp, ngày đó ra tay khẳng định là Tân Ngôn. Chấp pháp trưởng lão là võ tông đỉnh. Hàn Nguyệt tỷ khi đó võ tông thượng vị, bọn họ phía trước đều không có phát hiện, ra tay lúc sau cũng thong dong rời đi, Tần Ngôn ít nhất có võ tông thượng vị tu vi, không nhỏ khả năng đạt tới võ tông đỉnh. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn nháy mắt suy nghĩ không ít. Chương 81, xử trí Lâm Đức. Lâm Đông thật sâu mà nhìn Tần Ngôn liếc mắt một cái, phía trước còn chỉ có 14 tuổi liền có như vậy tu vi, không biết Tần Ngôn là cái gì địa vị. Hiện giờ Tần Ngôn đã 15 tuổi, đều có khả năng đã tới rồi võ vương tu vi. Mới vừa mãn 15 tuổi võ vương, này nói ra đi nhưng thập phần dọa người, võ vương cấp cường giả, thân phận địa vị sẽ không so một quốc gia đế vương thấp, nếu là lợi hại võ vương, thực lực địa vị càng cao. Toàn bộ Đông Tần Quốc cũng tìm không ra mấy cái võ vương, mà dân cư, Đông Tần Quốc có 20-30 trăm triệu. Lôi thuộc tính hảo A, lôi thuộc tính rất cường đại. Lâm Đông cười như không cười địa đạo. Tần Ngôn trắng Đường Hàm Yên liếc mắt một cái nói, Hàm Yên, cái này không phải làm ngươi bảo mật sao? Lâm Đông là bằng hữu. Nói cho không quan hệ đi. Đường Hàm Yên cười khanh khách nói. Tần Ngôn trong lòng nói thầm, nàng chính yếu chính là không nghĩ Lâm Đông biết, đến nỗi người khác nhưng thật ra không có nhiều ít quan hệ. Tinh diễn đại lục lôi thuộc tính võ hồn giả vô số kể, khoảng cách cực kỳ xa xôi, muốn tìm nàng người không có khả năng dựa vào cái này tìm được nàng. Lâm Đông rời đi để tài nói, Tần Ngôn, Đường Hàm Yên, các ngươi nếu tiến vào tiền tam lời nói, chúng ta nói không chừng có thể đồng loạt tiến vào thiên tài đảo tu luyện. Thiên tài đảo là Đông Tần Quốc Hoàng thất cùng với dư một ít lợi hại thế lực liên hợp thành lập, hội tụ không ít thiên tài. Mỗi 3 năm mới chiêu sinh một lần, phong lôi võ viện mỗi lần giống nhau một hai cái có thể gia nhập. Cùng phong lôi võ viện bất đồng, nếu tưởng lưu, có thể vĩnh viễn mà lưu tại thiên tài đảo. Cho nên, mỗi lần chiêu người tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là hội tụ lên thiên tài cũng không phải số lượng nhỏ. Đường Hàm Yên nói, nếu đi tới tiền tam, tự nhiên muốn tranh thủ tiến vào thiên tài đảo. Tần Ngôn cười nói, Lâm Đông. Ngươi liền xác định trong đó một cái danh ngạch khẳng định đã là của ngươi. Ha ha, hẳn là không thành vấn đề. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu lấy hắn hiện giờ thực lực đều tiến vào không được tiền tam, kia phong lôi võ viện học viên lúc này đây học viên tiêu chuẩn vậy quá cao. Đường Hàm Yên có chút sốt ruột nói, đừng nói nữa, chạy nhanh ăn xong chúng ta muốn tu luyện đi. Chỉ nhiều 3 ngày cuối cùng danh ngạch liền sẽ xác định, chúng ta sau khi đột phá còn muốn hơi ổn định quen thuộc. Hảo, 3 người nhanh hơn tốc độ ăn xong. 10 tới phút liền giải quyết quay trở về phong lôi võ viện. Trên đường, Lâm Đông chú ý tới có người trên người sát khí không thấp hẳn là huyết lang khấu người, bất quá huyết lang khấu người vẫn chưa động thủ, ở thời điểm này động hắn, đó là cùng phong lôi võ viện trở mặt. Phong Thành, Lâm gia. Gia chủ, tin tức tốt, rất tốt tin tức. Lâm Phong bước nhanh tiến vào Lâm Hạo Nhiên nơi phòng. Lâm Hạo Nhiên nói, Lâm Phong, sự tình gì như vậy hấp tấp, này nhưng không giống ngươi. Lâm Phong có chút hưng phấn mà nói, gia chủ. Ngươi nếu nghe được cũng sẽ kích động hưng phấn. Lâm Đông quay trở về. Lâm Hạo Nhiên trong lòng vừa động nói. Lâm Phong vội vàng gật đầu. Gia chủ, ngươi thật là thần, một đoán liền trung. Lâm Đông phản hồi Phong Lôi Võ Viện, nhẹ nhàng một quyền đánh bại Triệu Huy, liền côn pháp đều không có vận dụng một côn liền đánh bại Tử Võ. Một kích bại Tử Võ. Lâm Hạo Nhiên đột nhiên đứng lên, Lâm Đông nếu xuất hiện, đánh bại Triệu Huy là khẳng định, chính là một côn đánh bại Tử Võ, này cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Tử Võ võ giả đỉnh, Phong Vân bảng thượng xếp hạng thứ 7, giống nhau võ sư đều không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy gia chủ. Lâm Phong nói, hắn trong lòng cảm khái, khi đó Lâm Đông thực lực so với hắn thấp đến nhiều, chính là mới mấy tháng qua đi, hiện giờ Lâm Đông thực lực hắn lại chỉ có thể nhìn lên. Lâm Phong tự hỏi, nếu cùng Tử Võ tỉ thí, ba chiêu nội hắn liền sẽ bị Tử Võ đánh bại, chênh lệch rất lớn, Tử Võ bị Lâm Đông nhất chiêu đánh bại, Lâm Phong đều không rõ ràng lắm chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Hảo, thực hảo. Lâm Hạo Nhiên hưng phấn mà nói, hắn biết Lâm gia có khả năng càng tiến thêm một bước. Lâm gia phát triển cho tới bây giờ như vậy nông nỗi, cần thiết có cường giả mới có thể càng tiến thêm một bước, nếu không sản nghiệp liền sẽ bị cắn ướt, Lâm Đông rất có thể đi vào Phong Lôi Võ Viện trước ở, trở thành võ tông hy vọng cũng không nhỏ. Nếu suy xét đến Lâm Đông tu luyện thời gian đoạn, Lâm Hạo Nhiên rắc Lâm Đông trở thành võ vương đều có khả năng. Lâm gia nếu là xuất hiện một cái võ vương, chẳng sợ Lâm Đông không chỉ ý mà chiếu cố Lâm gia cũng sẽ cường thịnh rất nhiều. Lâm Phong, chuẩn bị một phần hậu lễ đi trước Thiên Dương Thành, Lâm Đông vừa tiến vào tiền tam liền cho hắn. Lâm Hạo Nhiên nói, không, vẫn là ta tự mình chuẩn bị, tự mình đưa đến Thiên Dương Thành đi thôi. Lâm Phong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Hạo Nhiên tốt xấu là Lâm gia gia chủ, cư nhiên tự mình tặng lễ. Đừng quên, Lâm Đông không phải ta Lâm gia người a. Lâm Hạo Nhiên nhẹ giọng nói, đáng tiếc, nếu hắn là chúng ta Lâm gia đệ tử nên thật tốt, ngươi đến lúc đó cùng ta đồng loạt đi thôi. Là, gia chủ. Lâm Phong nói. Gia chủ, Lâm Đức sự tình. Lâm Hạo Nhiên nhíu mày nói, hắn tham ô không ít, chứng cứ phạm tội đã thẩm tra, triệt hồi quản sự chi trước. Nghiệp ở hắn mấy năm nay cũng có không ít công lao phân thượng, liền không trị hắn tội. Lâm Đức rốt cuộc cũng có một cái Lâm Khải gia nhập Phong Lôi Võ Viện, lần trước gia tộc năm thí khi biểu hiện cũng không tệ lắm, đến lúc đó có một ít khả năng trở thành võ sư, vẫn là đến lưu một ít tình phân. Lâm Phong gật gật đầu. Như vậy xử lý hắn rắc không tồi, nếu trực tiếp đem Lâm Đức xử tử, chưa chắc có thể làm Lâm Đông nhiều cảm kích, nhưng là lại sẽ làm trong gia tộc không ít người thất vọng buồn lòng. Người đi xử lý đi. Lâm Hạo Nhiên phất phất tay, Lâm Cương quyết thi lễ lập tức rời khỏi Lâm Hạo Nhiên phòng. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, Lâm Đông, hy vọng ngươi có thể một bước lên trời. Lâm Hạo Nhiên lẩm bẩm tự nói. Phong thành ngoại Lâm gia Đông Trang, Lâm Đức xoa eo quát lớn một cái dung mạo còn tính không tồi nữ tử, điểm này sự tình đều làm không tốt. Ngươi còn muốn hay không lưu tại trang chúng? Ra thôn trang ngươi cũng không thể giống hiện giờ như vậy sống thoải mái. Quản sự đại nhân, là ta làm không tốt. Nữ tử thấp giọng nói. Lâm Đức mọi nơi nhìn một chút đệ thấp thanh âm nói, buổi tối đến ta nơi đó, ta hảo hảo giáo giáo ngươi. Nói, Lâm Đức trong mắt hiện lên một tia quang, hắn đã sớm đánh nữ nhân này chủ ý, khoảng thời gian trước nữ nhân này vừa lúc đã chết trượng phu. Lam hảo, đến lúc đó sinh hoạt cũng không phải là hiện giờ có thể so, ngươi hảo hảo suy xét. Lâm Đức quản sự, suy xét cái gì a? Lâm Phong thanh âm truyền tới. Lâm Đức vội vàng thay đổi sắc mặt đối với Lâm Phong chắp tay, nguyên lai là Phong thiếu hảo. Phong thiếu hảo. Kia nữ nhân cũng chạy nhanh hành lễ, cùng là Lâm gia người, nhưng là địa vị đại bất đồng. Lâm Phong khinh bỉ nhìn Lâm Đức nói, Lâm Đức quản sự, thông chi ngươi một tin tức, từ giờ trở đi, ngươi liền không phải Đông Trang quản sự, từ nay về sau ngươi chỉ là Đông Trang một cái bình thường thành viên. Đông Trang vệ sinh trạng huống ta rắc còn có chút vấn đề. Lâm Đức quản sự, ngươi về sau liền phụ trách khởi cái này tới. Nhưng ngàn vạn làm tốt, nếu không gia chủ nào thứ lại đây phát hiện không vệ sinh, ngươi đã có thể phiền toái. Lâm Đức sắc mặt biến đổi vội vàng nói, Phong thiếu, ngươi đây là nói giỡn đi. Ta nhưng không có đắc tội Phong thiếu ngươi a. Ngươi là không có đắc tội ta, nhưng ngươi đắc tội càng đắc tội không nổi người. Lâm Phong đạm thanh nói. Biết Lâm Phong lại đây, lúc này Đông Trang trang chủ cũng lại đây, Lâm Phong chính là Lâm Hạo Nhiên trước mặt người tâm phúc. Trang chủ. Lâm Cương quyết thi lễ, Đông Trang trang chủ thân phận đi lên nói vẫn là so với hắn cao chút. Đông Trang trang chủ cười nói, Lâm Phong à, đến bên này tới không biết là truyền đạt ra chủ cái gì chỉ thị. Trang chủ, từ hôm nay trở đi, Lâm Đức không hề là Đông Trang tam quản sự, hắn làm tốt Đông Trang vệ sinh công tác đi. Lâm Phong mỉm cười nói, mặt khác, trang chủ ngươi tốt nhất cùng con của ngươi nói, đừng lại sang bậy, nếu không tiến thêm một bước đắc tội với người, ngươi vị trí có lẽ khó giữ được. Đông Trang trang chủ sắc mặt khẽ biến. Phong thiếu, thỉnh minh kỳ. Lâm Đông quay trở về Phong Lôi Võ Viện. Lâm Phong nói. Lâm Đức kêu lên, Phong thiếu, Lâm Đông quay trở về Phong Lôi Võ Viện lại như thế nào? Hắn đánh chết Tư Đồ Lôi khó thoát vừa chết, gia tộc sao lại có thể bởi vì hắn xử trí ta, ta muốn gặp gia chủ. Lâm Phong khinh bị nói, Từ Võ tướng tin các ngươi biết, Lâm Đông nhất chiêu đánh bại Từ Võ. Lâm Đức eo mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất, hắn biết chính mình lần này xong rồi, Từ Võ hắn tự nhiên biết, kia chính là võ giả đỉnh nhân vật, thực lực so Lâm gia gia chủ Lâm Hạo Nhiên còn muốn cao. Sao có thể, Lâm Đông như thế nào sẽ như vậy lợi hại, hắn không phải cùng Huy Nhi một khối tiến vào Phong Lôi võ viện sao? Lâm Đức ánh mắt dại ra địa đạo. Lâm Phong nhíu mày nói, đừng lấy Lâm Khải cùng Lâm Đông so sánh với, bọn họ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đối với Lâm Khải Lâm Phong không hảo cảm, thực lực chẳng ra gì, nhưng là kiêu ngạo khoe khoang thực lành nghề. Nhất chiêu đánh bại Từ Võ. Đông Trang Trang chủ cũng bị dọa tới rồi, Phong Thiếu, ngươi cùng Lâm Đông quen thuộc, nhưng đến vì ta nói điểm lời hay a ta lập tức đến Thiên Dương Thành, mang theo Thiếu Bạch đến Lâm Đông trước mặt nhận lỗi. Phong Thiếu, tựa hồ Phong Vân bảng tiền tam đều là võ sư. Lâm Đức đột nhiên nghĩ tới cái này đôi mắt tỏa sáng, Phong Thiếu, Lâm Đông nếu không thể tiến vào tiền tam, có phải hay không liền xong rồi? Lâm Phong không có lên tiếng, cái này cũng không phải là hắn có thể biết được, lấy Lâm Đông thiên phú, nói không chừng Lâm Đông chưa đi đến nhập tiền tam Phong Lôi võ viện cũng sẽ không xử tử hắn. Lâm Đông nhất định tiến vào không được tiền tam, hắn giết Tư Đồ Lôi, khẳng định sẽ chết. Lâm Đức trầm giọng nói, Phong Thiếu, ta quản sự chức vị vẫn là lại cho ta giữ lại cho thỏa đáng. Lâm Phong đạm thanh nói, gia chủ lệnh, ngươi quản sự chức vị lập tức bỏ, trang chủ cái này ngươi nhưng đến làm tốt. Minh Bạch. Đông Trang Trang chủ thật mạnh gật đầu, hắn hạ quyết tâm nhất định sẽ không làm Lâm Đức hảo quá, như vậy hắn đến lúc đó sẽ hảo quá một ít, liền tính về sau làm không thành trang chủ, tổng sẽ không cùng Lâm Đức giống nhau. Phong Lôi võ viện, Lâm Đông cũng không có lập tức ra tay, nếu hắn trước nhập tiền tam, nói không chừng Phong Lôi võ viện liền xác định danh lạch, Đường Hàm Yên các nàng hiện giờ còn không có đột phá. Bước chậm đi ở Phong Lôi võ viện trung, Lâm Đông khó được mà thả lỏng, ở Hung Sắt Thành cũng không thể cùng bên này giống nhau thả lỏng, thời thời khắc khắc một cây huyền đều được ngay banh, nếu không liền khả năng bị ám toán. Lâm Toa, ngươi xem. Khoảng cách Lâm Đông không phải quá xa một người nữ sinh thấp giọng nói, nàng bên cạnh một cái thiếu nữ, đúng là Lâm Toa. Cùng phía trước so sánh với, Lâm Toa cũng mị không ít, hiện giờ nàng ở Phong Lôi võ viện ngọc nữ bảng thượng xếp hạng đệ thập, người theo đuổi không ít. Trong đó lệ nếu ta là cường đại nhất người theo đuổi, trước mắt còn chưa thành công. Lâm Đông. Lâm Toa thân thể khẽ run, nàng trong mắt hiện lên một tia hối hận chi sắc, vốn dĩ nàng hẳn là cùng Lâm Đông là một đôi, hiện giờ căn bản là không có khả năng, không ngừng là cảm tình nguyên nhân, bọn họ chi gian thực lực thân phận cũng có rất lớn chênh lệch. Chương 82, đêm phó xích thủy. Chúng ta đi. Lâm Toa thấp giọng nói, nàng nói lập tức xoay người đi hướng khác con đường. Lâm Đông thân thể hơi hơi ngừng lại một chút. Hắn phát hiện Lâm Toa, bất quá hai người nói chuyện chỉ là đồ tăng xấu hổ. Ai? Lâm Đông trong lòng âm thầm thở dài một hơi, có một số người, bởi vì đủ loại nguyên nhân chúng quy sẽ đi hướng người lạ. Lâm Toa khi đó cho rằng bọn họ là hai cái thế giới người, hiện giờ trên cơ bản cũng là như thế. Chỉ là, phía trước Lâm Toa cho rằng Lâm Đông trèo cao không thượng thế giới của chính mình, hiện thực phản lại đây. Cái kia mỹ nữ, từ từ. Lâm Đông ra tiếng nói. Cùng Lâm Toa cùng nhau, nữ tử cũng không có đi theo Lâm Toa lập tức rời đi. Nghe được Lâm Đông thanh âm, nàng có chút kinh hỉ mà đến gần rồi Lâm Đông. Lâm Đông học trưởng, ngươi kêu ta. Tự nhiên. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, trong tay hắn xuất hiện một thanh không tồi kiếm, này kiếm đưa ngươi. Mặt khác, giúp ta đem cái này nhẫn đưa cho Lâm Toa. Lâm Đông nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái nạp hư giới, bên trong có không ít đồ vật, công pháp, đan dược, vũ khí, kim phiếu đều có. Lâm Đông học trưởng, đa tạ. Nàng kia vui sướng địa đạo, Lâm Đông lấy ra tới kiếm có thể so nàng kiếm khá hơn nhiều. Không khách khí. Đem nhẫn cùng kiếm đều giao cho này nữ tử, Lâm Đông xoay người rời đi, cùng Lâm Toa, về sau liền tính gặp lại cũng sẽ cực nhỏ. Từ Lâm Toa tiến vào Phong Lôi võ viện khởi, hai người liền đi hướng bất đồng phương hướng. Lâm Đông học trưởng, ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa đến. Nàng kia đối với Lâm Đông bóng dáng nói. Hảo. Lâm Đông đầu cũng không hồi mà lên tiếng, nàng kia trong lòng có một chút hề hoài. Tốt xấu chính mình cũng là ngọc nữ bảng thượng nhân vật, như thế nào liền không có khiến cho Lâm Đông một chút chú ý đâu. Một côn đánh bại Từ Võ, này tin tức đã truyền khai, hiện giờ Lâm Đông chính là Phong Lôi võ viện trùng không ít nữ học viên trong mắt Bạch Mã Vương Tử, các nàng biết Lâm Đông rất có thể trở thành đại nhân vật. Nếu ở tương đối tiểu nhân địa phương, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, đã cực kỳ không tồi. Lâm Toa thật là... Cái gì ánh mắt? Này nữ tử âm thầm lắc lắc đầu, nàng vì Lâm Toa đáng tiếc, nếu còn cùng Lâm Đông ở bên nhau. Tu Vi khẳng định không phải hiện giờ bộ dáng, Lâm Toa hiện giờ liền võ giả Tu Vi đều không có. Tiến vào Phong Lôi võ viện chỉ có đã hơn một năm một chút thời gian, như vậy đoạn thời gian, giống nhau học viên là khó có thể đến võ giả tu vi, 3 năm trong vòng có thể tới võ giả tu vi đều tính không tồi. 5 phút đồng hồ qua đi. Lâm Toa, đây là Lâm Đông làm ta giao cho ngươi. Này nữ tử đem Lâm Đông làm nàng chuyển giao nhẫn cho Lâm Toa. Này nữ tử xem xét không được nhẫn chung đồ vật, Lâm Toa tự nhiên có thể, nàng tiếp nhận nhẫn xem xét một chút trong lòng run lên. Về điểm này tình nghĩa, hoàn toàn kết thúc sao? Lâm Toa cảm giác chính mình đôi mắt sáp sáp khó chịu. Lâm Toa, nếu không ngươi nỗ lực, nói không chừng có thể vãn hồi Lâm Đông tâm. Lâm Toa hơi hơi lắc lắc đầu, không có khả năng, ngươi không hiểu biết Lâm Đông, hắn quyết định sự tình, rất khó sửa đổi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Tiến vào chính mình phòng, Lâm Toa đóng cửa lại nước mắt vô thanh vô tức mà chạy xuống dưới. Đây là ngươi bố thí sao? Lâm Toa muốn đem kia nhận vứt bỏ, chính là nàng lại luyến tiếc, nhận chung đồ vật có thể cho nàng tu vi tăng lên tốc độ mau rất nhiều, có vài thứ kia nàng trở thành võ giả không dùng được lâu lắm thời gian. Vài phút qua đi, Lâm Toa lau khô nước mắt, nàng ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, Lâm Đông, ta liền nhận lấy ngươi mấy thứ này, ta nếu phát đặt lên, gấp 10 lần gấp 100 lần trả lại ngươi. Lâm Đông học đệ. Cấp ra đồ vật, Lâm Đông tiếp tục chuyển, đột nhiên, có chút quen thuộc thanh âm truyền vào hắn trong mắt. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, thanh âm này hắn không phải thường nghe được, nhưng là hắn lập tức liền nghe xong ra tới. Là Lệ Nếu Tà thanh âm, Lệ Nếu Tà từ hắn bên tay trái đã đi tới. Lâm Đông học đệ, chúc mừng chúc mừng. Lệ Nếu Tà mỉm cười địa đạo, Lâm Đông học đệ một hồi học viện liền đánh bại Từ Võ, thật là lợi hại, ta cái này học trưởng cùng ngươi một so quá hổ thẹn. Lâm Đông nhìn phía Lệ Nếu Tà khẽ cười nói, đa tạ học trưởng khích lệ, không biết học trưởng nhưng có việc. Lệ Nếu Tà ho nhẹ nói, Lâm Đông học đệ, phía trước ta nói ngươi không xứng với Lâm Toa, là ta nói sai rồi, nếu Lâm Đông học đệ ngươi hảo hảo mà tồn tại hơn nữa quay trở về, ta từ bỏ theo đuổi Lâm Toa học muội. Ngươi hái theo đuổi ai, đây là ngươi tự do. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn ánh mắt bình đạm, Lệ Nếu Tà cẩn thận mà quan sát đến, chính là cũng không có từ Lâm Đông trong mắt nhìn ra sát ý. Lâm Đông học đệ, ta lựa chọn từ bỏ. Lệ Nếu Tà đạo, Lâm Đông học đệ, ta liền không quấy rầy ngươi. Ân. Lệ Nếu Tà rời đi thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước đánh chết đà bá, hắn căn bản là không nghĩ tới Lâm Đông sẽ trở thành uy hiếp, chỉ là muốn cho Lâm Đông càng thêm thống khổ một ít thôi, không nghĩ tới hiện giờ Lâm Đông cư nhiên có như thế thực lực. Hắn tu vi tuy rằng không thua kém Lâm Đông, nhưng là thực lực còn không bằng Từ Võ. Kia sự tình ta làm cực kỳ hoàn mỹ, căn bản là không có bất luận cái gì chứng cứ lưu lại, Lâm Đông không có khả năng phát hiện. Liên tính phát hiện, ta xích thủy giúp thực lực không kém, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Lệ Nếu Tà tâm trung ám đạo, hắn trong mắt hàn quang chợt lóe, nếu có cơ hội vẫn là muốn diệt trừ Lâm Đông, như vậy hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Lâm Đông tiếp tục đi tới, hắn trong mắt sát khí chợt lóe, Lệ Nếu Tà hắn hiện giờ không giết, nhưng là Lệ Nếu Tà đừng nghĩ sống sót, hôm nay buổi tối, hắn liền chuẩn bị làm tiểu hắc dẫn hắn đi trước xích thủy rút. Lệ Nếu Tà a Lệ Nếu Tà, ngươi cho rằng thiên ý vô phùng, nhưng đả bá linh hồn nói cho ta ngươi là hung thủ. Chứng cứ. Thứ này ngươi đến lúc đó cùng đả bá đi muốn đi. Lâm Đông trong lòng cười lạnh. Thiên không bao lâu liền đen xuống dưới, tối nay vô nguyệt, tuy rằng không phải duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng cũng kém không được quá nhiều. Đêm đen phong cao, đúng là giết người hảo thời điểm. Lâm Đông lặng yên tiến vào Thiên Dương thành trung nào đó tiểu hồ trung tiểu hắc đã chờ đợi, nó mang theo Lâm Đông thực mau tới rồi Bích Lang Giang. Tiểu hắc, xích thủy ngươi có biết? Lâm Đông hỏi. Tiểu hắc cái đầu điểm điểm, đương nhiên biết, ta đã qua đi xích thủy không ít trở về. Xích thủy là Bích Lang Giang một cái nhánh sông, là khá lớn một cái, mặt sông khoan 300-400 mét, xích thủy giúp chính là sinh động ở xích thủy phía trên, là một cái một bậc thế lực, cùng Tư Đồ gia tộc không sai biệt lắm. Nhưng là nếu thật đánh lên tới, Tư Đồ gia tộc không phải xích thủy bang đối thủ, chiến đấu phương diện này xích thủy giúp càng am hiểu. Đối với xích thủy giúp ngươi nhưng hiểu biết. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc gật đầu, biết một ít, xích thủy giúp có hai cái võ tông, là hai cái lao gia hỏa, hiện giờ xích thủy giúp bang chủ cha mẹ. Bọn họ một cái võ tông trung cấp, một cái võ tông sơ cấp, hoàn toàn không phải đối thủ của ta hắc hắc. Xích thủy trong bang thực lực đạt tới võ sư chính là hộ pháp, tổng cộng 9 vị hộ pháp, đạt tới võ giả tu vi chính là tinh anh bang chúng, có 120 người tới, võ giả dưới 3.000 võ đồ, còn có mấy ngàn cái người thường, bọn họ chỉ có thể xem như xích thủy bang bên ngoài thành viên. Lâm Đông, ngươi đến lúc đó liền xem ta biểu diễn hảo hắc hắc, ta đưa bọn họ toàn bộ ăn thế nào. Lâm Đông nhíu mày nói, tiểu hắc. Một ít ác đồ ngươi ăn ta đảo cũng không phản đối, bất quá bình thường bang chúng đừng như vậy, ngươi nhưng đừng ăn nghệ rồi, đến lúc đó không có việc gì liền ăn luôn vài người. Lâm Đông, yên tâm đi, người thường thịt không có ba lượng thịt, thịt chung lại không có nhiều ít năng lượng, ăn không thú vị. Tiểu Hắc nết miệng nói, ta liền thích ăn ác nhân, ta có thể ngửi được bọn họ trong cơ thể nhân tra hương vị. Lâm Đông trợn trắng mắt. Tiểu Hắc đạo, Lâm Đông, ta và ngươi nói thật, ta thật sự có thể đoán được làm ác giả. Ân. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tiểu Hắc, sao lại thế này, không có cố định thiện ác tiêu chuẩn, ngươi như thế nào tiến hành phán đoán? Tiểu Hắc đạo, là linh hồn. Thiện lương linh hồn cùng ác nhân linh hồn là bất đồng, tản ra bất đồng hơi thở. Lâm Đông khẽ cười nói, vậy ngươi nói, ta linh hồn là thiện linh hồn vẫn là ác linh hồn? Thiện, đại thiện. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông tự rêu nói, Tiểu Hắc, ngươi có biết ta ở Hung Sắt Thành giết bao nhiêu người? 5-600 cái. Ta chính mình đều không cho rằng chính mình là người tốt, ngươi cư nhiên cho rằng ta là người tốt. Lâm Đông, Hung Sắt Thành chung cũng không có nhiều ít người tốt, các ngươi nhân loại không phải nói sao, chứ ác là dương thiện. Có không phải ác nhân, nhưng là giết chóc chàng đều là tăng lên giết chóc đối phương, không phải ác, đây là luật rừng. Ngươi là thiện là khẳng định, nhưng là cư nhiên là đại thiện, ta cũng có chút kỳ quái hắc hắc, y ngươi theo như lời, ngươi hẳn là còn không đạt được đại thiện tiêu chuẩn. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, chẳng lẽ là bởi vì cái kia? Như thế nào? Ta tìm một người làm từ thiện, đã cho hắn 50 vạn lượng hoàng kim, hẳn là cứu đến không ít người. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông, kia khẳng định chính là bởi vì cái này, vì thiện làm ác, thiên địa đều là có cảm ứng. Chỉ là, thiện không nhất định có thiện báo, ác cũng không nhất định có ác báo. Đúng vậy. Lâm Đông nhẹ giọng nói, hắn nghĩ tới Đà Bá tuy rằng chỉ là một người bình thường, nhưng là tuyệt đối là một cái người tốt, nếu thiện nhất định có thiện báo, hắn sẽ không như vậy chết thảm. Một ít nhân cha ông trời không xử lý, ta liền chính mình tới xử lý. Lâm Đông trong mắt sát khí chớp động. Bích Lăng trong sông. Tiểu Hắc bay nhanh đi tới, hai cái canh giờ lúc sau liền đến cùng xích thủy chỗ giao giới. Lâm Đông, ta nghe thấy được nhân tra hương vị. Đáy nước, Tiểu Hắc mở miệng nói. Xích thủy bang tổng bộ không phải thiết lập tại khẩu tử thượng, nhưng là tại đây một bên có xích thủy giúp không ít người. Bờ biển dừng lại không ít thuyền lớn, từng chiếc thuyền lớn đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc thanh kêu lên vui mừng thành từ từng chiếc thuyền lớn bên trong truyền ra. Tiểu Hắc, thăng lên đi một chút. Trong đêm đen, Tiểu Hắc vô thanh vô tức thăng đi lên. Nó trung lộ ra một chút bối, trong bóng đêm rất khó bị phát hiện. Đừng đánh, cầu xin các ngươi, đừng đánh, chúng ta sẽ cho đủ bắt cá thuế. Một nữ tử cầu xin địa đạo, cùng với nàng cầu xin là roi thanh âm còn có một người nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Tới gần. Lâm Đông thấp giọng nói, Tiểu Hắc lập tức tới gần, không bao lâu Lâm Đông liền thượng kia một chiếc thuyền lớn. Cấp đủ bắt cá thuế, các ngươi thiếu cũng không ít, cho nổi sao. Xích thủy giúp cầm roi nam nhân cười lạnh, người lớn lên đảo không tồi, nếu tại đây trên thuyền một tháng. Phía trước thuế miễn, còn lại miễn các ngươi một năm. Hắc hắc. Trung quanh không ít xích thủy bang bang chúng cười quái dị, kia thiếu nữ nếu lưu lại bọn họ cũng sẽ không khách khí. Phong Lôi võ viện ước thúc một ít, bọn họ không dám quá sảng bậy, nhưng là này thiếu nữ nếu là tự nguyện lưu lại, ở bọn họ xem ra liền không thành vấn đề, bọn họ chỉ cần một cái còn tính không có trở ngại lý do. Vũ Nhi, không cần nghe bọn họ. Trên mặt đất xúc một đoàn một trung niên nhân hét lớn. Thảo, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Cầm roi xích thủy giúp nam tử tức giận nói, hắn nói trong tay roi lại muốn chịu đi xuống, chính là, roi không có thể rơi xuống, ở cổ hắn phía trước toát ra tới một đoạn mũi kiếm. Các huynh đệ, 17 cày xong, bùng nổ còn có 13 càng, các huynh đệ có hoa tươi, đều tạm thượng lạc, đa tạ. Chương 83, giết chóc đêm, 18 càng cầu hoa. Ngươi mẹ nó là ai? Lập tức liền có xích thủy ba người mắng, ở đây vũ khí tại bên người xích thủy giúp bang chúng một đám cầm lấy vũ khí. Muốn các ngươi mệnh người. Lâm Đông lười đến vô nghĩa quá nhiều, một câu ra, trong tay hắn kiếm chuẩn xác mà thứ hướng chúng quanh xích thủy giúp một đám bang chúng yếu hại. Tuy rằng vũ khí không phải kiếm, nhưng là Lâm Đông kiếm ý đều linh ngộ, đơn giản sử kiếm với hắn mà nói cũng không khó. Có tốc độ, có lực lượng, hơn nữa Lâm Đông trong tay kiếm thập phần sắc bén, ngắn ngủn thời gian thuyền trung xích thủy bang bang chúng một đám ngã xuống đất, ở bọn họ trên người đều chỉ có một miệng vết thương, nhất kiếm chí mạng. Ai dám đến ta xích thủy giúp quấy rối? Mặt khác một cái thuyền lớn chung có người giống giận, người nọ trung niên 10 phần, là xích thủy bang một người hộ pháp. Phanh. Cách không ít khoảng cách, kia trung niên nhân ở khác trên thuyền mượn lực bay nhanh mà nhảy lại đây. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Lâm Đông dùng bánh mì kia trung niên nhân nhận không ra Lâm Đông, nhưng là hắn nhìn ra được tới Lâm Đông tuổi hẳn là không lớn, một cái tiểu thí hải, chẳng lẽ tu vi thực lực còn có thể so được với chính mình không thành. Nổi giận gầm lên một tiếng, trung niên nhân liền hướng về Lâm Đông công kích lại đây. Hắn vũ khí là một thanh đại đao. Đinh. Lâm Đông trong tay kiếm đón đi lên, hắn trong lòng cười lạnh, ở đao kiếm tương giao khi, đại địa nhịp đập công kích phát động, có tiếp xúc, đại địa nhịp đập truyền lại càng thêm phương tiện. A. Trung niên nhân kêu thảm thiết, hắn cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng tiến vào cánh tay hắn bên trong, nháy mắt cánh tay hắn huyết nhục mơ hồ, cánh tay bên trong kinh mạch huyết nhục cơ bắp không ít bị chấn nát. Chết! Lâm Đông lại nhất kiếm, lúc này đây hắn không có vận dụng đại địa nhịp đập nhưng là vận dụng ám kình. Trung niên nhân không dám tiếp này nhất kiếm, hắn lui về phía sau, Lâm Đông kiếm không có khả năng đâm đến hắn, chính là không có khả năng sự tình xuất hiện, hắn ngực xuất hiện một cái nho nhỏ huyết động. Ngươi! Trung niên nhân trừng lớn con mắt, này hẳn là ám kình, nhưng võ giả hậu kỳ tu vi như thế nào nắm giữ ám kình? Phanh! Trung niên nhân ngã xuống, hắn bị Lâm Đông ám kình tẩm vào trái tim bị xuyên thủng, nơi nào còn có thể mạng sống. Lâm Đông tìm tòi một chút thân thể hắn, hắn trên người đáng giá yêu cầu lấy đi, hơn nữa, hấp thu võ hồn yêu cầu một chút thời gian, thu đi hắn đồ vật thời gian vừa lúc hút đi võ hồn. Võ giả không ít không có võ hồn, nhưng là võ sư cấp cường giả, tuyệt đại bộ phận là có võ hồn. Tạm thời còn không có mặt khác bang chúng đi lên, Lâm Đông đem này dư chết đi bang chúng trong cơ thể tinh nguyên còn có võ hồn cũng hấp thu, bọn họ chung có 3 cái có được võ hồn, chỉ là hiện giờ Lâm Đông hấp thu võ giả cấp võ hồn đã không có nhiều ít hiệu quả, phỏng chừng về sau hiệu quả càng kém. Chờ Lâm Đông đến võ sư cấp tu vi, võ giả cấp võ hồn hắn đều không có tất yếu thu. Vương Hộ Pháp, tình huống như thế nào? Vương Hộ Pháp, có phải hay không đã giết đối phương? Còn lại thuyền không ít bang chúng kêu to, bọn họ không có vừa mới kia hộ pháp như vậy thực lực không thể lập tức lại đây, bất quá, thuyền đều đang tới gần, bọn họ lại đây cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Ngươi là ai, ngươi sẽ hại chết chúng ta? Đúng vậy, Xích Thủy ba người sẽ đem chúng ta đều giết. Lâm Đông trên thuyền, một ít nữ tử hoảng sợ mà kêu hắn giận, các nàng có đã thói quen Xích Thủy trong bang tương đối xa xỉ sinh hoạt, bất quá càng nhiều nữ tử ánh mắt lộ ra cảm kích chi sắc. Tối nay lúc sau, không có Xích Thủy rút. Lâm Đông đạm thanh nói. Nói xong, Lâm Đông bước đi hướng về phía đầu thuyền, còn lại thuyền tức khắc có không ít mũi tên nhọn phong tới. Hơi mỏng thủy mạc xuất hiện, những cái đó xuất hiện mũi tên toàn bộ bị chặn lại, trong nước Tiểu Hắc ra tay. Tiểu Hắc, làm ác giả, một cái không lưu. Lâm Đông đạm thanh nói. Ngay sau đó, từng đạo mũi tên nước từ trong nước bắn ra, mũi tên nước tinh chuẩn hầm ngầm xuyên rất nhiều Xích Thủy giúp bang chúng đầu, Xích Thủy bang bang chúng hoảng sợ mà kêu tranh né, chính là có thể trốn đi đâu. Ly thuyền không có khả năng, kia sẽ bị Tiểu Hắc đánh chết, tránh ở trên thuyền, Lâm Đông có thể đến khác thuyền. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết nàng. Lâm Đông bước lên một khác tao thuyền, có Xích Thủy bang bang chúng quát lên, hắn tay trái bắt lấy một cái thiếu nữ, tay phải chủy thủ đỉnh nàng cổ. Thiếu nữ hoảng sợ mà nhìn Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi tốt nhất nhắm mắt lại. Ngươi đừng tới đây, ta thật sẽ giết người. Bắt cóc thiếu nữ Xích Thủy giúp bang chúng quát. Chết. Lâm Đông tiến lên một bước, đại địa nhịp đập lực lượng theo đáy thuyền nhảy vào người nọ trong cơ thể. Như thế phương pháp không có khả năng đánh chết một cái võ sư, lợi hại võ giả đều đánh chết không được, nhưng là, người này chỉ là một cái bình thường võ giả, hắn đại não bị đại địa nhịp đập lực lượng chấn đến dập nát. Không có việc gì. Lâm Đông công kích thời điểm nhanh chóng tiến lên chế trụ này võ giả thủ đoạn miễn cho ngoài ý. Ô ô. Thiếu nữ khóc lóc mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Lâm Đông lạnh băng thanh âm vang vọng này một mảnh khu vực, Xích Thủy ba người nghe, ta đều không phải là muốn giết các ngươi mọi người, ta lại đây chỉ giết làm ác giả. Các ngươi có người không có bị mũi tên nước đánh chết, không phải các ngươi vận may, mà là các ngươi cũng không có phạm phải quá nhiều ác hành. Không phản kháng, các ngươi chung có sẽ không chết, người phản kháng, đặc biệt là bắt người uy hiếp giả, chẳng sợ không có phạm phải quá nhiều ác hành, đồng dạng trốn bất quá vừa chết. Đừng giết người, ta không có phạm phải nhiều ít sự, ta cũng không làm ác. Lâm Đông nói cho những cái đó Xích Thủy giúp bang chúng hy vọng, bọn họ chung làm ác người, cũng không cho rằng Lâm Đông điều tra như vậy rõ ràng, khả năng Lâm Đông cũng không biết bọn họ đã từng đã làm cái gì. Bắt cóc con tin hẳn phải chết, chủ động đầu hàng có khả năng mạng sống, bọn họ biết lựa chọn như thế nào. Đều đứng ở đầu thuyền bong tàu. Lâm Đông thanh âm lại một lần vang lên, đừng nghĩ ngoan cố chống lại, cử báo trốn tránh giả có công, có thể triệt tiêu một ít hành vi phạm tội. Phàm là trốn tránh giả bị phát hiện, giống nhau xử tử. Có bang chúng thật đúng là muốn tránh lên, chính là Lâm Đông lời này vừa ra, bọn họ không dám trốn nữa rồi, vì mạng sống, 100% có người sẽ cử báo bọn họ, trốn đi không phải ý kiến hay. Tổng cộng 8 tao thuyền lớn, mỗi một con thuyền mấy chục người, thêm lên tổng cộng 400 người tới, trong đó trăm tới cái không phải Xích Thủy bang người, các nàng nhiều là nữ tử, lúc này cũng bị Xích Thủy bang người đưa tới đầu thuyền. Các hạ là ai, vì sao công kích ta Xích Thủy rút? Nếu ta Xích Thủy rút có cái gì làm không đúng địa phương, nhất định cấp các hạ bồi tội. Xích Thủy giúp một cái võ giả đỉnh cường giả mở miệng, hắn là mấy cái thuyền lớn trong đó một cái thuyền trưởng, ở Xích Thủy giúp có nhất định địa vị. Mọi người buông vũ khí. Lâm Đông đạm thanh nói, những cái đó bang chúng chần chờ, bất quá 10 tới giây qua đi, bọn họ vẫn là đều đem vũ khí ném xuống, không có kia một cái hộ pháp tiếng động, ngắn ngủn thời gian liền đánh chết kia một cái hộ pháp, bọn họ phỏng trừng Lâm Đông có võ tông cấp tu vi, hơn nữa, âm thầm tựa hồ còn có một cái võ tông. Mọi người, nhảy sông. Lâm Đông nói, không ít bang chúng ánh mắt sáng lên, hiện giờ chính là ban đêm, biết bơi hảo nhảy vào giữa sông khả năng mạng sống tỷ lệ rất lớn. Bọn họ phạm phải không ít chuyện trong lòng kinh sợ, sợ Lâm Đông trên tay có bọn họ phạm tội chứng cứ. Bùm. Cái thứ nhất nhảy sông, có cái thứ nhất, còn lại bang chúng hạ sủi cảo giống nhau nhảy vào giữa sông. Xích thủy giúp là thủy thượng kiếm ăn, bang chúng không có sẽ không thủy, liền tính sẽ không thủy, nhảy sông phía trước còn sẽ không ôm cái đầu gỗ gì đó cùng nhau nhảy xuống đi. Hoan uổng chết đuối không có gì khả năng. Ha ha, trong đêm đen xem ngươi như thế nào tìm. Lao tử một hơi có thể trực tiếp lặn xuống bờ biển. Hôn trướng, công kích chúng ta xích thủy rút, đến lúc đó phóng bất quá ngươi. Không ít bang chúng trong lòng mắng to, rất nhiều tiềm nhập trong nước tưởng trực tiếp lặn xuống bờ biển. Sao lại thế này? Đột nhiên, không ít bang chúng cảm giác được hấp lực, tựa hồ có cái gì ở đưa bọn họ hút vào đáy nước. Hấp lực cực cường, bọn họ biết bơi tuy hảo nhưng là căn bản là không thể kháng cự. Thực mau này một nhóm người bị tiểu hắc hấp thu trong miệng, nó thân hình đã có 3-40 mễ trưởng, miệng mở ra, một lần nuốt vào 10-20 cá nhân hoàn toàn vô áp lực. Nhóm thứ hai thực mau cũng cảm nhận được hấp lực, không có nhiều ít dây rùa đã bị tiểu hắc ăn luôn. Máu nhiễm hồng chung quanh nước sông, chính là hiện giờ là đêm tối nhìn qua không có nhiều ít khác biệt. Nhóm thứ ba nhóm thứ tư, không có một cái làm ác xích thủy giúp bang chúng tránh thoát, sở hữu làm ác giả toàn bộ bị tiểu hắc nuốt rớt. Trên thuyền hay không còn có người. Lâm Đông dò hỏi những cái đó phi xích thủy bang người, nếu có các ngươi tốt nhất nói ra, ta lập tức liền phải rời đi, nếu là còn có bọn họ khả năng sẽ giết chết các ngươi cho hả giận. Mặt khác, đừng lo lắng xích thủy bang trả thù, tối nay lúc sau liền không có xích thủy rút, các ngươi cứ việc nói. Có, ta này trên thuyền còn có một cái. Có một người nam nhân lấy hết can đảm cử báo. Hôn trướng, lao tử đến lúc đó muốn giết ngươi cả nhà. Phẫn nộ thanh âm vang lên, có người bay nhanh mà nhảy vào trong nước. Chính là vào nước liền không có tiếng động. Chúng ta này trên thuyền có mấy cái, bọn họ uống say. Mặt khác một cái thuyền có cái nữ tử cử báo. Lâm Đông lên thuyền, thực mau say rượu mấy cái gia hỏa bị hắn xách ra tới ném vào trong nước. A, vừa vào thủy, mấy cái gia hỏa rượu lập tức liền tỉnh không ít, bất quá bọn họ còn không bằng say. Thực mau bọn họ liền hoảng sợ phát hiện chính mình tiến vào một đầu cự thú trong miệng, cự thú sắc bén hàm răng căn xuống dưới. Đã không có. Lâm Đông hỏi một câu. Không có người lại mở miệng, kiến nghị các ngươi lập tức ly thuyền, nói không chừng trên bờ có xích thủy bang người phát hiện bên này tình huống đổi tới. Nói xong Lâm Đông nhảy xuống thuyền lớn, hắn nhảy tới tiểu hắc mai rùa thượng bị tiểu hắc trở cấp tốc rời đi. Nhân cha mùi vị thật thơm. Tiểu hắc hắc hắc cười nói. Lâm Đông ho nhẹ nói, tiểu hắc, phương diện này ngươi liền không cần hướng ta phát biểu cái gì cảm khái. Những cái đó làm ác giả, Lâm Đông không ngại tiểu hắc ăn luôn bọn họ, nhưng là vẫn là không cần nghe tiểu hắc tinh tế tự thuật. Nếu không chính mình ăn cơm thời điểm nhớ tới khả năng sẽ có bất hảo liên tưởng. Xích thủy giúp tổng bộ. Có ai chọc hạ cường địch? Xích thủy giúp bang chủ Lệ Tuyệt Trần quát, hắn nhận được truyền âm. Truyền âm phủ cũng không tiện nghi, nhưng là mỗi một cái quan trọng cứ điểm khẳng định sẽ xứng với 10 chương 8 chương. Bang chủ, gần nhất chúng ta chính là rất điệu thấp. Có nhân đạo, ta là không có chọc hạ cường địch. Ta cũng không có. Lệ Tuyệt Trần nói, là một cái sử kiếm cường giả, tuổi khả năng không phải rất lớn. Nếu có lập tức nói ra chúng ta hảo áp dụng đối sách, nếu không chỉ có thể tụ tập người đánh bừa, tổn thất khả năng rất lớn. Chương 84, giết chóc đêm 2, 19 càng cầu hoa. Sử kiếm cường giả. Lệ Tuyệt Trần bên người một người nghi hoặc địa đạo, ta vừa mới nghĩ đến một cái, nhưng là hắn vũ khí không phải kiếm. Ai? Lệ Tuyệt Trần nhìn phía người nọ nói. Lâm Đông. Lệ Tuyệt Trần nhíu mày nói, phong lôi võ viện kia một cái Lâm Đông. Thực lực của hắn xác thật không tồi. Nhưng là phỏng trừng không như vậy cường. Vương hộ pháp là ngắn ngủn 10 tới giây đã bị người nọ cấp đánh chết. Hơn nữa, chúng ta cùng Lâm Đông tựa hồ cũng không có cừu hận. Lệ Tuyệt Trần bên người người nọ chân nguyên truyền âm nói, bang chủ, chúng ta cùng Lâm Đông có thủ oán, hơn nữa là đại thủ. Nếu tà thiếu gia giết Lâm Đông bên người một người, người nọ đối Lâm Đông có rất lớn ân tình. Lệ Tuyệt Trần sắc mặt khẽ biến truyền âm nói, nếu tà việc này nhưng còn có những người khác biết. Bang chủ, không có. Nếu tà thiếu gia việc này làm thực sạch sẽ, Lâm Đông sẽ không có bất luận cái gì chứng cứ, hơn nữa đều sẽ không hoài nghi nếu tà thiếu gia, phỏng chừng sẽ hoài nghi huyết lang khấu. Lệ Tuyệt Trần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện giờ Lâm Đông hắn đảo không sợ, nhưng là về sau Lâm Đông khả năng trở thành võ tông thậm chí võ vương, nếu sự tình làm không sạch sẽ bị phát hiện liền phiền toái. Nếu ta cũng thật là, chuyện như vậy cư nhiên không hội báo, này Lâm Đông phải nghĩ biện pháp xử tử. Lệ Tuyệt Trần trong lòng sát khí kích động, việc này mặt trên, hắn cùng Lệ Nếu Tả ý tưởng giống nhau. Bang chủ, khẳng định không phải là Lâm Đông, dễ dàng đánh chết Vương Hộ Pháp, đến có võ tông tu vi, Lâm Đông có thể cùng giống nhau võ sư đánh, nhưng là như vậy trong thời gian ngắn đánh chết Vương Hộ Pháp, chuyện này không có khả năng. Một cái khác nói, Lệ Tuyệt Trần khẽ gật đầu, ân. Đại gia nếu còn có khác hoài nghi đối tượng đều nói ra. Đang ngồi người không có mở miệng, Lệ Tuyệt Trần trầm giọng nói, nếu không có, kia chỉ có thể bị động chờ đợi. Truyền ta mệnh lệnh, mọi người tụ tập trong bang, đối phương rất có thể sẽ qua tới. Là, bang chủ. Còn lại người cùng kêu lên nói, Lệ Tuyệt Trần vây vây tay, tất cả mọi người lui xuống, Lệ Tuyệt Trần đồng dạng ra khỏi phòng, hắn sắc mặt còn tính bình tĩnh, bao nhiêu năm trôi qua xích giúp không phải lần đầu tiên gặp được phiền toái. Mặc kệ ngươi là ai, công kích ta xích thủy giúp không có hảo trái cây ăn. Lệ Tuyệt Trần trong lòng cười lạnh, liền tính mặt ngoài thỏa hiệp, âm thầm, hắn đến lúc đó cũng sẽ ra tay làm đối phương trả giá đại giới. Trong đêm đen, Tiểu Hắc mang theo Lâm Đông đi tới tốc độ thực mau, nó không có biến thành lớn nhất trạng thái, chính là hình thể cũng không nhỏ theo lý lực cản đại tốc độ hẳn là không mau mới đúng, nhưng là, thủy đối Tiểu Hắc kỳ thật không có nhiều ít lực cản, ngược lại sẽ đẩy mạnh Tiểu Hắc ra tốc đi tới. Đây là đối thủy khống chế năng lực, phương diện này Lâm Đông cùng Tiểu Hắc kém không phải một chút hai điểm. Lâm Đông, nhanh. Hơn nửa canh giờ lúc sau Tiểu Hắc đạo, bọn họ đã đi tới 1-200 km. Thời gian đã tới rồi rạng sáng, giống nhau lúc này xích thủy giúp tổng bộ đã an tĩnh xuống dưới, chính là hiện giờ xích thủy giúp tổng bộ đèn đuốc sáng trưng, một đám bang chúng cầm vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu Hắc, nếu xích thủy giúp hai cái võ tông ngoi đầu, người trước tiên đánh chết. Lâm Đông nói. Hắc hắc, hảo. Tiểu Hắc có chút hưng phấn mà nói, võ tông cấp cường giả trong thân thể ẩn chứa năng lượng nhưng cường đến nhiều. Lâm Đông nói, Tiểu Hắc, ngươi nếu đánh chết bọn họ, có thể hay không đừng lập tức ăn. Ta hữu dụng. Không thành vấn đề. Đáy nước, Tiểu Hắc mang theo Lâm Đông vô thanh vô tức mà tới gần, nó lúc này thu nhỏ rất nhiều. Tiểu Hắc, đem những cái đó thuyền từng chiếc lộng tới giữa sông gian tới, có thể hay không làm được. Lâm Đông nói, Hắc hắc, chút lòng thành. Tiểu Hắc khống chế được dòng nước hướng về trung gian lưu động. Bờ biển, xích thủy bang thuyền toàn bộ động. Thuyền đều là cột chắc, chính là dòng nước cấp sức kéo cường đại vô luận là dây thừng vẫn là xích sắt đều không có khởi đến tác dụng. Ngắn ngủn thời gian, xích thủy giúp có được không ít thuyền lớn còn có số lượng càng nhiều thuyền nhỏ toàn bộ bị dòng nước đưa tới đường sông trung gian. Tiểu Hắc bắt đầu công kích những cái đó thuyền lớn, làm thuyền lớn nước vào, làm bên trong người đều nhảy vào trong nước hoặc là tiến vào thuyền nhỏ. Ghế chủ nhà. Tiểu Hắc mang theo Lâm Đông tới gần một chiếc thuyền lớn. Một cổ dòng nước cấp tốc xoay tròn đụng phải thuyền lớn cái đáy, phảng phất bị toàn tử chui vào, thuyền lớn cái đáy lập tức xuất hiện một cái 1 mét đường kính đại động. Thuyền nước vào. Thủy ở dưới áp lực cấp tốc mà nhảy vào thuyền trung, thực mau trên thuyền liền có người phát hiện kia động, bọn họ muốn đem động cấp lấp kín, nhưng dòng nước cường, 1 mét đường kính động cũng không phải là như vậy hảo đổ. Hơn nữa không đến 10 giây đồng hồ, trên thuyền một cái khác địa phương cũng phát hiện đồng dạng đại động. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trên thuyền rất nhiều xích thủy giúp bang chúng kinh hoàng thất thố. Đừng hoảng hốt, đem người cho ta tìm ra. Bờ biển truyền đến Lệ Tuyệt Trần phẫn nộ thanh âm. Người ở nơi nào? Chiếu mặt nước, liền tính hắn là võ tông, hắn cũng cần thiết cách một ít thời gian ra tới thông khí. Cung tiễn lao tay chuẩn bị, một khi phát hiện địch nhân lập tức công kích. Rất nhiều xích thủy giúp bang chúng kêu to, thuyền lớn ngắn ngủn thời gian liền phá 3 cái động, thủy nhanh chóng dũng mãnh vào, trên thuyền bang chúng không có đổ. Bọn họ bay nhanh mà thu thập đáng giá đồ vật nhảy đến khác trên thuyền, này thuyền giữ không nổi. Tiểu Hắc, tiếp tục phá hư. Lâm Đông đạm cười nói, hắn tưởng đem trên thuyền lớn người một đám toàn bộ đuổi tới thuyền nhỏ đi lên. Trên thuyền lớn hào trốn, hơn nữa ngăn cách Tiểu Hắc cảm ứng, thuyền nhỏ liền không thể, kia hơi mỏng tấm ván gỗ ngăn không được Tiểu Hắc cảm ứng, chỉ cần cảm ứng được các nhân, trực tiếp liền có thể đánh chết. Thức mau, đệ nhị tao thuyền lớn cũng tao hương, thủy đồng dạng bay nhanh dũng mãnh vào này thuyền nguy ngập nguy cơ. Tìm được hắn, cho ta tìm được hắn. Lệ Tuyệt Trần quát, sắc mặt của hắn rất khó xem, đối phương đều không nói lời nào tiếp tục phá hư, này cũng không phải là tưởng xảo trá hắn xích thủy rút một bút mà là thật sự tưởng hủy diệt hắn xích thủy rút. Phanh. Chiếu sáng ma đạn bị nhốt đánh vào trên bầu trời, ngoạn ý nhi này thực quý, nhưng là hiệu quả thật sự thực hảo. Theo ma đạn bị nhốt đánh vào không trung, phạm vi mấy km nội trở nên cùng ban ngày không có nhiều ít khác nhau. Chỉ là bằng cái này muốn tìm đến Lâm Đông cùng Tiểu Hắc khó, Tiểu Hắc cùng Lâm Đông ở kết giới chung, kết giới là thủy hình thành cùng thủy hòa hợp nhất thể có ẩn hình năng lực, từ kết giới bên ngoài xem căn bản nhìn không tới Lâm Đông bọn họ. Không hảo, chúng ta này thuyền cũng nước vào. Đáng chết, thu thập đồ vật, mau thu thập đồ vật, đem quý trọng đồ vật đều mang lên, chúng ta thuyền cũng bị công kích. Xích thủy bang bang chúng cái cỏ ầm ĩ, từng chiếc thuyền lớn bị công kích chậm rãi chìm vào trong nước, xích thủy bang bang chúng vô pháp, bọn họ không có võ tông thực lực phi không đứng dậy, chỉ có thể đến từng chiếc thuyền nhỏ thượng. Trong nước không đến vạn bất đắc dĩ xích thủy bang bang chúng sẽ không tiến vào, trời biết trong nước hiện giờ là tình huống như thế nào, ngắn ngủn thời gian phát sinh như vậy đại biến cố, bọn họ đã bị dọa đến quá sức. Không biết ra sao phương bằng hữu, ta Lệ Tuyệt Trần nhận tài, bằng hữu có không ra tới một tự. Lệ Tuyệt Trần trầm giọng nói, hắn thanh âm ẩn chứa chân khí liền tính trong nước Lâm Đông cũng nghe tới rồi. Nếu ta Lệ Tuyệt Trần có làm không đúng địa phương, bằng hữu nói ra, ta xin lỗi bồi thường. Bằng hữu không cần thương tổn ta xích thủy giúp bình thường bang chúng, bọn họ cùng bằng hữu chính là không oán không thù. Xích thủy giúp không ít bang chúng cảm động không thôi, Lâm Đông trong lòng nói thầm, không hổ là làm bang chủ người a, như vậy thời điểm đều không quên mượn sức một chút nhân tâm. Lão đại, hai cái lão gia hỏa như thế nào còn không có xuất hiện? Kết giới trung tiểu hắc mở miệng nói. Lâm Đông nhíu nhíu mày, khả năng bọn họ không ở bên này, như vậy đảo có chút phiền phức. Diệt xích thủy giúp, chủ yếu chính là muốn tiêu diệt kia hai cái võ tông, chỉ cần có bọn họ ở, còn lại người đều đã chết lệ nếu ta cũng còn có tương đối cường hậu trường, mà hai cái võ tông vừa chết, liền tính còn lại đều không có chết, xích thủy giúp thực lực đại hàng, sớm muộn gì sẽ bị khác thế lực cấp thu thập rớt. Mau chút, nhất định phải mau chút ta. Lệ Tuyệt Trần thầm nghĩ trong lòng, bên này vừa ra sự hắn liền thông chi chính mình cha mẹ, chính là chính mình cha mẹ một chốc một lát không có thể chạy tới, ít nhất còn cần 15 phút thời gian mới có thể xuất hiện. Tiểu Hắc, động thủ đi, làm những cái đó thuyền nhỏ phiên, võ giả dưới ác đồ ngươi toàn bộ đánh chết, đặt tới võ giả cấp ác đồ, ngươi đưa bọn họ đưa lại đây, ta tới đánh chết. Lâm Đông nói, sát võ đồ tích lũy không bao nhiêu sát khí cùng tinh nguyên Lâm Đông lười đến động thủ, võ giả hiện giờ đáng giá hắn ra tay. Sát khí tích lũy chứa với huyết diễm chung, chiến đấu thời điểm bộc phát ra tới có thể áp bách đối thủ. Tinh nguyên càng là thứ tốt, tinh huyết có thể tẩm bổ huyết diễm, mệnh nguyên có thể cho đế vấn hấp thu đổi các loại chỗ tốt. Hảo. Tiểu Hắc đạo, là nó đánh chết vẫn là Lâm Đông đánh chết, cái này nó không để bụng. Lâm Đông có thể được đến chỗ tốt nó rất vui lòng. Sao lại thế này? Có xích huyết bang bang chúng kinh hoàng mà kêu to, không có bao lớn phòng, chính là từng chiếc thuyền nhỏ kịch liệt lay động lên. A, một con thuyền nhỏ bị nước sông hướng phiền, trên thuyền tế không ít người một đám toàn bộ lọt vào trong nước. Bởi vì chiến đấu tiến đến, trên thuyền đều là xích thủy bang bang chúng, thật không có phi xích thủy bang người rơi xuống nước. Ở tiểu hắc khống chế hạ, ác đồ một đám chìm vào trong nước, bọn họ bị nhanh chóng mà hút lại đây, đến nỗi phi ác đồ, tiểu hắc không để ý đến, bọn họ chỉ cần không chết đuối có thể tránh được này một kiếp. Chết. Lâm Đông huy kiếm, trong tay hắn trường kiếm nhẹ nhàng thu hoạch từng điều tánh mạng, huyết diễm không ngừng trưởng thành, đế vẫn hấp thu đến mệnh nguyên tăng nhiều, có võ hồn võ giả, võ hồn cũng bị Lâm Đông hấp thu. Những cái đó võ hồn lực lượng cường hóa Lâm Đông võ hồn, cũng tăng cường linh hồn của hắn. Ở trải qua Lâm Đông xử lý lúc sau, những cái đó ác đồ một đám bay vào tiểu hắc cự trong miệng. Lúc này tiểu hắc là hoàn toàn thân hình, đầu có thể so với đầu tàu, cắn nuốt tốc độ thực mau. Đáng chết, đáng chết. Trên bờ Lệ Tuyệt Trần khỏe mắt tận nước, hắn ánh mắt hảo, nhìn đến nước sông bay nhanh mà bị nhiễm hồng. Thuyền nhỏ từng chiếc lật xuống, trên thuyền 1-2 ngàn cái xích thủy giúp bang chúng rơi xuống nước, trong đó võ giả mấy chục cái. Bọn họ cơ hồ toàn bộ đều là ác nhân, bị tiểu hắc lộng lại đây làm ác võ giả, Lâm Đông một người thưởng bọn họ nhất kiếm. Đi tìm chết. Lại một cái xích thủy ba người bị hút lại đây, hắn thấy được Lâm Đông nháy mắt bùng nổ toàn lực công kích. Người này là xích thủy bang một cái hộ pháp, thực lực đạt tới võ sư cấp bậc, rơi xuống nước lúc sau hắn liền lập tức trốn, chính là ở trong nước hắn nơi nào kháng cự được tiểu hắc này một cái mau tứ cấp ma thú. Hừ. Lâm Đông trong lòng hừ lạnh một tiếng đại địa võ ý cùng ám kình đồng loạt phát động. Nháy mắt này một cái võ sư bị nháy mắt hạ gục. Hắn vốn là đã chịu tiểu hắc cường lực không chế, căn bản là ngăn không được Lâm Đông khủng bố một kích. Lại một cái võ sư, không tồi. Lâm Đông bay nhanh mà hấp thu này võ sư tinh nguyên cùng võ hồn. Ban đầu ở xích thủy khẩu chém giết một cái, vừa mới ở bên này chém giết hai cái, hắn đã chém giết ba cái hộ pháp, xích thủy giúp chín hộ pháp, đã có 1/3 chết ở trong tay hắn. Cầu hoa tươi cầu hoa tươi. Chương 85, võ giả đỉnh. Chém giết cái thứ ba hộ pháp, hấp thu hắn tinh nguyên cùng võ hồn, Lâm Đông ẩn ẩn có một loại cảm giác, chính mình mau đột phá. Đạt tới võ giả đỉnh đã không ít thời gian, Lâm Đông vốn dĩ tưởng hồi phong lôi võ viện phía trước đã đột phá, nhưng ông trời không cho mặt mũi không làm hắn đột phá, hiện giờ hấp thu không ít lực lượng ông trời rốt cuộc mở mắt. Tối nay xem ra ta có thể đến võ giả đỉnh. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ mỉm cười. Võ giả hậu kỳ cùng võ giả đỉnh, này trung gian chênh lệch cũng không nhỏ, này một chuyến ra tới là tới đúng rồi. Hôn trướng, ngươi có loại từ trong nước ra tới. Bờ biển, Lệ Tuyệt Trần chửi ầm lên. Lệ Tuyệt Trần vốn là tương đối muốn phong độ người, chính là hiện giờ hắn quản không được cái gì phong độ không phong độ. 1-2 ngàn người rơi xuống nước, tử vong khẳng định vượt qua ngàn người. Những cái đó không chết, Lệ Tuyệt Trần phỏng chừng là bởi vì bọn họ làm ác tương đối thiếu, Lâm Đông phía trước không có chém giết làm ác tương đối thiếu, lúc này đồng dạng buông tha bình thường. Như ngươi mong muốn. Lâm Đông biến hoa không ít thanh âm vang lên, làm chính mình thanh âm hơi chút thay đổi một chút này với hắn mà nói không phải việc khó. Người thường trong miệng hàm cái đồ vật đều có thể cho thanh âm thay đổi một ít. Trong nước, Lâm Đông thân thể mạo lên, tiểu hắc trở nên chỉ có lớn bằng bàn tay thác ở hắn lòng bàn chân. Võ Tông. Lệ Tuyệt Trần thầm nghĩ trong lòng, cách 100-200 mét, hắn phán đoán không được Lâm Đông tu vi. Các hạ người nào, vì sao chém giết ta xích thủy giúp nhiều như vậy người? Lệ Tuyệt Trần trầm giọng nói, hắn đến kéo dài thời gian, nếu không Lâm Đông giết qua tới, xích thủy giúp dư lại người còn sẽ chết rất nhiều. Lâm Đông cười lạnh nói, quái liền trách ngươi cha mẹ đi, ai kêu bọn họ muốn trêu chọc ta. Không thể trêu vào bọn họ, ta còn không thể trêu vào các ngươi không thành. Tối nay qua đi liền không có xích thủy rút, nếu có, ta còn sẽ lại đến, vẫn luôn giết đến xích thủy rút không hề xuất hiện mới thôi, ha ha ha. Lệ Tuyệt Trần trong lòng thầm mắng, nguyên lai là chính mình cha mẹ chọc phải người, trách không được phía trước hỏi không ra tới. Chính mình cha mẹ là võ tông, chọc phải còn lại võ tông khả năng tính cao. Cũng có thể chọc phải chỉ là lợi hại võ sư. Hiện giờ đối phương đã đột phá đến võ tông cấp tu vi lại đây trả thù. Các hạ là võ tông cấp cường giả, xa giết ta xích thủy giúp bình thường bằng chúng không tính bản lĩnh. Lệ Tuyệt Trần trầm giọng nói, như thế hành vi, tựa hồ có tổn hại các hạ võ đạo chi tâm. Còn không có ra tới, xem ra cha mẹ ngươi thật không ở, ha ha, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Lâm Đông nói hoàn toàn đi vào trong nước thân ảnh biến mất không thấy. Lệ Tuyệt Trần trong lòng phát lạnh. Đối phương cư nhiên không trực tiếp giết qua tới mà là lựa chọn tiếp tục gâm thầm ra tay. Võ tông cấp cường giả ám sát, ngẫm lại đều đáng sợ, đặc biệt bọn họ đều không có võ tông tu vi dưới tình huống. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi nhất định phải bằng nhanh chóng độ chạy tới, người tới muốn giết ta. Lệ Tuyệt Trần phát ra đưa tin, hắn cha mẹ khoảng cách đã không phải quá xa, truyền âm phủ có thể truyền âm đến. Ẩn vào trong nước, Tiểu Hắc đem Lâm Đông đưa tới bờ biển, không có kinh động bất luận kẻ nào Lâm Đông cùng Tiểu Hắc lên bờ. Tiểu Hắc phụ trách xử lý muốn chạy trốn người, Lâm Đông tác phụ trách giám sát xích thủy bang cường giả. Chết. Lâm Đông sờ đến một cái sử kiếm võ giả bên cạnh, kiếm ý phát động, ở kia cường giả ngây người trùng, Lâm Đông trong tay sắc bén chủy thủ đâm vào hắn trái tim, hắn võ hồn cùng tinh nguyên lập tức bị hấp thu. Lúc này Lâm Đông không đi quản người nọ có phải hay không ác nhân, có điều kiện dưới tình huống, hắn có thể buông tha một ít người, nhưng là hiện giờ không có như vậy điều kiện, hắn không giết, không tính ác nhân phát hiện hắn sẽ không công kích. Một kích đắc thủ, Lâm Đông lập tức cẩn độn, kia một cái võ giả thi thể thực mau đã bị phát hiện khiến cho không nhỏ rối loạn. Bắt trước, Lâm Đông võ hồn sử dụng ra tới, võ hồn lực lượng làm hắn nhìn qua có rất lớn thay đổi, hắn biến thành phía trước giết chết một cái xích thủy giúp bang chúng bộ dáng, người nọ cũng là võ giả hậu kỳ. Giống nhau bắt trước võ hồn cũng có thể như vậy dùng, nhưng là dễ dàng bị phát hiện, Lâm Đông bắt trước võ hồn bất đồng, trên bầu trời ma đạn đã ảm đạm xuống dưới, bị phát hiện tỷ lệ thấp. Lao Vương, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Lâm Đông để sát vào một người, người nọ biểu tình buông lòng nói. Ngay sau đó, người này không thể tưởng tượng mà nhìn Lâm Đông trong tay chủy thủ chát vào thân thể hắn. Trung quanh không có, Lâm Đông thong dong mà hấp thu tinh nguyên cùng võ hồn rời đi. Lấy không sai biệt lắm thủ đoạn, Lâm Đông trong vòng vài phút ngắn ngủi xử lý mười mấy người, trong đó đại bộ phận có võ giả tu vi, võ đồ ba cái, Lâm Đông có thể cảm giác được bọn họ sát khí thực trọng. Tụ tập, toàn bộ tụ tập. Lệ Tuyệt Trần không thể không như thế hạ lệnh, xích thủy giúp tại đây một bên có một chỗ đại tu luyện tràng, thực mau mọi người đều tụ tập tới rồi tu luyện giữa sân. Lâm Đông cảm giác chính mình tùy thời có khả năng đột phá không có mạo hiểm ẩn vào trong đó, nếu không một khi đột phá hơi thở dao động khẳng định đưa tới chú ý, đến lúc đó trong đám người trốn cũng chưa địa phương trốn. Lâm Đông, cái này làm sao bây giờ? Tiểu Hắc có chút bất mãn địa đạo, nó lên bờ lúc sau không có giết mấy cái. Nếu bọn họ không trúng kế, liền chờ. Lâm Đông đạm cười nói, Lệ Tuyệt Trần dùng như vậy phương pháp, hắn cha mẹ khẳng định ở tới rồi. Đến lúc đó giết Lệ Tuyệt Trần cha mẹ, liền tính chúng ta không hề ra tay, xích thủy giúp cũng sẽ xong đời. Mấy năm nay xích không giúp đắc tội thế lực cũng không ít, chúng nó có không thể so xích thủy giúp nhược nhiều ít, nếu xích thủy giúp hai cái võ tông chết, kia chúng nó thực lực có sẽ vượt qua xích thủy giúp rất nhiều. Địch nhân gặp nạn, những cái đó thế lực sao lại không đau đánh rắn dập đầu. Không có võ tông chống đỡ, Xích Thủy giúp không có khả năng ngăn cản trụ. Lệ Tuyệt Trần, làm Xích Thủy bang bang chủ, ngươi có thể nào như thế nhát gan, ta còn không có sát vài người, ngươi cư nhiên liền đem toàn bộ người như vậy tụ tập lên. Lâm Đông tiếng cười vang lên. Đa tạ ngươi làm như thế, thỉnh ta không ít công phu, ha ha ha. Lệ Tuyệt Trần sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Các hạ, ngươi cho rằng ta Lệ Tuyệt Trần là dọa đại không thành. Lệ Tuyệt Trần cười lạnh nói. Đương nhiên không phải. Lâm Đông cười nói, hắn thân ảnh xuất hiện ở một building các thượng, khoảng cách Lệ Tuyệt Trần bọn họ 200-300 mét, cái này khoảng cách Lệ Tuyệt Trần bọn họ công kích không đến cũng phát hiện không được hắn tu vi. Ta nói cho ngươi một chút tin tức tốt, các ngươi chung có người trên người có bom, có người trên người mang theo khói độc vại, còn có người nạp hư giới chung cất giấu không ít du liêu, ta cho các ngươi 10 tức thời gian chạy trốn, chỉ cần các ngươi xác định chính mình không tính quá xấu, các ngươi có thể tránh được này một kiếp. Lệ Tuyệt Trần âm thanh lạnh lùng nói, ai cũng không được núp ních, người này chỉ là dọa chúng ta thôi, động liền chúng hắn gian kế. Nếu thực sự có vài thứ kia, sử dụng người cũng sẽ chết, chuyện này không có khả năng. Ha ha. Lâm Đông cười ra tiếng tới, Lệ Tuyệt Trần, thật sự không có khả năng sao? Ta nhưng không tin, trước cho các ngươi cảm thụ một chút. Vâng. Kịch liệt nổ mạnh ở trong đám người xuất hiện, 20-30 cái Xích Thủy bang người nháy mắt bị nổ chết, bị thương giả càng nhiều. Lâm Đông không có tiến vào đám người, nhưng là hắn võ hồn lại biến hóa thành một người theo đi vào, tu luyện giữa sân thực hỗn loạn, Lâm Đông võ hồn biến thành người tiến vào trong đó cũng không có bị phát hiện. Võ hồn trên người có một cái nạp hư giới, kia một cái nạp hư giới chung có bom, vừa mới chính là võ hồn lấy ra tới bom, ở bom nổ mạnh trước một cái trước mắt, Lâm Đông thu hồi chính mình võ hồn.